Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Nhờ Cưới Giả của tác giả Ngải Đông. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Điên rồi, thực sự điên rồi. Bà già muốn nghe nhạc kết hôn thì đi mà mua CD về mà nghe là được. Sao lại còn bức con gái chơi trò kết hôn đây? Bà già điên rồi. Cô là một cô gái đầu óc hoàn toàn bình thường. Bất quá nhìn thấy ba già sắp qua tuổi 50, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc than thở mình số khổ. Bà xã không sinh cho ông con trai để cùng ông chơi bóng rổ, chẳng lẽ kỳ vọng muốn được con rể hầu ông uống bia cũng không được ư? Ngay cả cô nghe xong cảm thấy chua xót. Con gái từ dấu tri kỷ chỉ là không cách nào khác đành cùng ông tiến hành một man stop. Cũng không có cách nào khác lại vỗ về an ủi ông khi ba già không khỏi có một chút tiếc nuối. Tuy rằng cá tính của cô siêu mạnh mẽ, bà già kêu cô đi hướng đông, cô nhất định đi hướng nho nhỏ hướng tây. Phụ nữ ý kiến trái ngược, giống như nhân sinh 89 phần không như ý. Chỉ là ngay cả tâm nguyện nho nhỏ của bà già cũng không hoàn thành được. Tội danh bất hiếu này khẳng định suốt đời của lấy cô. Cô không thể nổi điên với bà già, không có biện pháp. Có điều cô không muốn kết hôn, ý nhân trong thời gian này cô không muốn giống mẹ cô, bị gia đình vây lấy. Hơn nữa chăm sóc chồng con rất vất vả, oán giận so với khen ngợi còn nhiều hơn. Không muốn kết hôn lại phải kết hôn. Có thể có biện pháp tốt cho cả đôi bên không? Nếu như không có, tựa như là Nam Cực và Bắc Cực ở hai cực địa cầu, không có khả năng gặp nhau trừ khi hai cái biến thành một. Đúng là như thế. Cô phải kết hôn, nhưng trên thực tế không khác không kết hôn là mấy. Khác biệt duy nhất là phương thức cô tìm người có cùng nhu cầu như cô. Đây cũng chỉ là nguyên nhân khiến cô hiện giờ đang cùng Lý Duẫn Trạch, Ma Chê Quỷ Hờn ngồi trong quán cà phê. Mỗi lần nhìn thấy tên quỷ chán ghét này, cô luôn cảm thấy anh so với người chết âm khí còn nhiều hơn. Giọng ở cùng một con đường nhưng hai người như ở hai thế giới. Có chuyện gì mà mời bạn uống cà phê? Không biết bởi vì một thân hàng hiệu hay vẫn là cái tư thế ngồi ngạo nghễ kia, thì Lý Duẫn Trạch nhìn thế nào cũng giống như một quý công tử. Người này tính tình rất xấu, chính là cha mẹ anh ta là người có tiền có thế. Anh ta liền tự cho mình tài trí hơn người. Được rồi. Anh ta quả thực tài trí hơn người, còn sống trong căn nhà lớn có hoa viên. Nhà của anh ta so với người khác nhiều hơn một phòng, mà anh ta kiêu ngạo, một người độc chiếm một nhà. Nội thất trong nhà anh ta khiến hàng xóm ghen tị. Thực là anh ta làm gì mà không trực tiếp chuyển đến khu nhà cao cấp ở luôn cho xong. Kiên nhẫn một chút, anh ta quen biết rộng, có khả năng sẽ cung cấp cho cô đối tượng kết hôn thích hợp. Trời già phương, nâng cằm khẽ, mặc dù đang cầu cạnh anh ta, cô cũng không muốn yếu thế trước mặt anh. Bà già của tôi muốn tôi trong vòng một năm phải hát vang bà ca kết hôn. Chuyện này ông biết không hả? Lý Duẫn Trạch khiêu khích nhân mi. Tôi đang nghĩ sẽ đến đây để cười vào mặt bà. Bình thường mà nói chuyện này tôi đối khó lắm. Chỉ là nếu ông chịu giúp đỡ, kết quả sẽ khác. Người này mở mồm nói chuyện thực đáng ghét. Tài cô gừa ngáy thường muốn đấm cho anh ta một đấm. Thái mà trúc mã không phải là duyên phận bình thường. Có lẽ vì bọn họ giống kẻ thù của nhau. Anh khoa trương chỉ lớn mắt. Bà nằm mơ, bà muốn tôi giúp bà giới thiệu đối tượng. Sơ đoán ra anh sẽ có loại phản ứng này. Cô không chút hoang mang cầm cốc cà phê trước mặt đưa lên uống một ngụm rồi nói vào vấn đề chính. Bởi vì cái tôi cần chỉ là một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực. Bác Trương hẳn là không thích tính tình này của bà đâu. Ai quan tâm chuyện đó, ông có giúp tôi không đây? Cô không để ý anh đang chế nhạo lên tiếng hỏi. Vì cái gì tôi phải giúp bà? Trừ ông ra tôi không quen người nào có đủ khả năng gấp gáp thế này giúp tôi chuyện đó. Cô gái này nói cứ như đương nhiên, khiến cho người nào đấy trong lòng siêu cấp khó chịu. Tôi như thế nào lại có thể giúp nhanh như vậy? Thì bạn của ông hẳn đủ loại chê hoa ghẹo nghịch, lại thường xuyên lấy cớ này cớ nọ bỏ con gái nhà người ta đi. Bộ dáng đúng là hoa hoa công tử. Tôi chỉ là sẽ là một cô vợ trên danh nghĩa, mà hắn đi làm hoa hoa công tử gì đó. Ông không cần lo, tôi sẽ gây khó dễ cho bạn của ông. Trước khi kết hôn, tôi sẽ giấy trắng mực đen ký cam kết. Nhớn mày, anh trừng mắt nhìn cô. Sao bà cho rằng tôi có loại bạn này? Thì thiên tình sử của ông phấn khích như thế, đảm bảo bạn ông cũng không kém. Đây là vật hợp theo loài, không đúng à? Không biết là bà quan tâm đến tình sử của tôi đấy. Khóe môi cô lạnh lùng buông một câu. Bố của chúng ta có cái gì gọi là bí mật ư? Lỗ tai của tôi không phải chỉ để làm cảnh. Khuôn mặt tuấn tú của Lý Duẫn Trạch tươi cười trong nháy mắt bỗng cứng lại. Cô gái này đúng là không bao giờ chịu thua. Nếu không phải là nghe tám nhảm từ hàng xóm, chắc lỗ tai bà đúng là dùng làm cảnh đấy. Ông không cần chế nhạo thông tin tám nhảm cung cấp cho hàng xóm, không phải càng bớt việc ư? Người đàn ông này chính là thích làm cao, thích ánh mắt mọi người tập trung lên mình. Anh mang bạn gái về nhà cũng luôn về ban ngày, làm như hàng xóm không biết được bạn gái anh là đại mỹ nhân, lại vẫn không biết xấu hổ, nói người ta tai làm cảnh. Bỏ đi, anh chính là cái tên xấu tính, kiêu ngạo như con Khổng Tước, lại còn nói người khác mắt sinh ra ở trên đỉnh đầu. Gấp gấp, có chuyện này ông giúp tôi đi. Cho lý do, tôi không thể giúp bà nếu không có lý do. Ơ hay, ông là đàn ông đấy à? Dù sợ một chút, ngữ điệu anh mang theo ý nghi ngờ. Thế chuyện gì? Là đàn ông sẽ không chi li tính toán nhiều thế, có thể giúp đỡ thì nhất định giúp. Cô chỉ là luôn biết cách làm anh tức điên lên, luôn có biện pháp khiến anh không cách nào đánh trả lại. Này, cái này không đơn giản giống ra chợ chọn mớ rau, không có đối tượng thích hợp, có muốn giúp cũng không thể nhanh thế được. Để anh vô điều kiện giúp cô, vì đèn thực sự không cam lòng. Cô tức giận nhớn mày, làm gì mà phải giao đón, ông giờ đây chỉ là quyết xem có nên giúp tôi hay không. Bà đúng là đồ con gái không lễ phép, tôi chỉ là không chịu nổi sự dối trá của ông thôi. Anh luôn không nhận thức được con người có hàng ngàn loại, chả nhẽ tất cả ai cũng giống anh, biết được quy tắc xã giao của giới thượng lưu chắc. Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ bị cô làm cho sung huyết não. Nhìn tính tình cô xem, đây là đang đi cầu xin người à? Mặc kệ bọn họ trên người mặc hàng hiệu và hàng chợ khác nhau. Có điều khi nghe đối thoại của hai người, đã bảo người ta nghĩ cô là thiên kim tiểu thư cao quý, còn anh chỉ là anh chàng nghèo kiết xác. Anh vĩnh viễn không thể hiểu nổi sao cô có thể mặc trên người bộ đồ quê mùa mấy trăm đồng, lại có thể phát ra cái khí thế thiên kim đại tiểu thư như thế. Chẳng nhẽ đây chính là đại thần truyền thuyết ư? Không chịu nổi tôi dối trá, vậy không cần nhờ bà tôi nữa. Tôi đâu phải ý đó, chuyện này chỉ có ông mới giúp được tôi. Theo trí nhớ của cô, người đàn ông này với cô chính là nước với lửa không thể ở cạnh nhau. Hôm nay cô đến nhờ cậy anh chỉ đã vượt qua rào cản tâm lý rất lớn. Bộ dạng này của bà, cho dù không ký cam kết trước hôn nhân, thì đàn ông cũng sẽ tự động và rõ ranh giới. Vậy thì làm phiền ông rồi. Không muốn cùng anh tiếp tục đôi co, cô vẫn là đứng dậy bỏ chạy lấy người. Anh không lên tiếng gọi cô lại, đấu võ mồm cùng cô, bị cô làm cho suy nhược thần kinh, còn không bằng mau nghĩ ra đối sách, hung hăng sửa chữa cô một chút, giảm đi khí nhuệ của cô, giảng giải cho cô biết phụ nữ không cần quá mạnh mẽ, như là khi có chuyện nhờ cậy người ta. Càng nên biết được ôn nhu khiêm tốn, nếu không người có hại cũng chỉ là bản thân mình mà thôi. Cô hoàn toàn không chịu đựng được cái cảm giác bị đưa vào thế yếu, hơn nữa lại làm bị một người đàn ông đáng ghét đưa vào tình cảnh đó. Chuyện này làm tâm tình cô nóng như lửa đốt, mỗi giây mỗi phút chịu dài vò không nổi. Lý Duẫn Trạch vươn tay giúp cô, hay không đây? Hai người bọn họ không biết kết oán kết thù từ bao giờ, cô không nhớ nữa, chỉ nhớ có một ngày kia, tên kia chặn cô lại hỏi một câu, tại sao ngứa mắt với tôi? Từ đấy về sau họ liền biến thành nước lửa không thể hòa hoãn, hai người giống như là kết thâm thù đại hận từ rất lâu. Cô hẳn vì bản ta phải hỏi lại một câu, ta nói cô ngứa mắt, nhưng mà không hề, đại khái, và vì tính cách không cho phép, không thích vì bản thân mà tranh cãi. Đúng, không phải thì không phải cứ ba hoa trích chòe đã không phải thì sẽ là không phải. Có điều bên ngoài lại bọc một lớp đường, mà đợi lớp đường này tan ra, bản chất thật bên trong mới được lộ ra. Bởi không biết vì sao anh hiểu lầm, nên khi đối mặt với anh, cô tự nhiên tràn ngập địch ý. Anh lại là người cao ngạo, không hiểu vì sao người ta nhìn mình không vừa mắt, cuối cùng diễn biến thành tình huống bây giờ. Tuy rằng cô và Lý Duẫn Trạch không nhìn vừa mắt lẫn nhau, nhưng thành viên Trương gia và đa số hàng xóm trong khu phố chính là nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Mỗi người cũng khen anh diện mạo tốt, tính cách tốt, gia thế tốt. Đối với chuyện này, cô chỉ có thể cười nhạt. Có điều, nếu mọi người đã khen anh như thế, hẳn anh giúp cô. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cô to gan lớn mật tìm sự giúp đỡ của anh. Có điều người đàn ông này có thể giúp không? Giúp hay không giúp, chỉ là chọn một trong hai thôi, sao lại khó khăn vậy? Mà kệ là giúp hay không, thì mau mau đưa ra quyết định, cô mới có thể tiếp tục hành động bước tiếp theo. Trong khi tâm tình cô đang dày vò, ba cô con gái khác của Trương gia cũng không sống khá giả. Đợi một ngày cha mẹ không có nhà, liền tập trung hết trong phòng chị cả. Tuy rằng cha già còn chưa động chân động tay với bọn họ, nhưng không thể không nghi ngờ, đợi cả hát vang bài ca kết hôn xong, chắc chắn sẽ đến cô hai, cô ba, cuối cùng đến cô út. Các cô sao có thể không chú ý tình huống của chị cả đây? Bốn chị em Trương gia tên lần lượt là Trương Gia Phương, Trương Gia Nhạc, Trương Gia Phán, Trương Gia Bảo. Nghe tên thôi đủ biết cho nhà bọn họ đóng vai trò gì. Chị cả là con đầu lòng nên chịu sự giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Cô hai thì sướng hơn, đến cô ba mệnh khổ. Vốn còn nghĩ là sinh con trai, ai ngờ thất bại. Đến cô út sinh ra được coi là bảo bối, là theo chính sách tứ nữ bất thần mà sinh ra.

Trương Gia Bảo thấy không sao, chỉ nhún vai. Cũng không phải là có gia tài bạc triệu, không lo giữ của sao có thể thành đại gia. Trương Gia Phán an ủi vỗ vỗ vai Trương Gia Phương. Chị cả đừng lo quá, ngày mai là có thể biết trong hồ lô của anh ta có bán thuốc gì thôi. Cũng đúng, quan trọng là buổi gặp ngày mai hỏi cho rõ điều kiện anh ta, sau đó mới quyết định. Đương nhiên, chỉ cần không phải cố ý mà gây rắc rối cho cô hay đưa ra điều kiện thái quá thì cô có thể đồng ý. Gia Bảo nói đúng, Lý Duẫn Trạch chẳng qua là lợi dụng cơ hội này chỉnh cô. Đã biết rõ như thế, cô cũng vẫn phải cắn răng cùng anh thực hiện giao dịch, bởi trước mắt tạm thời cô không có cách nào khác. Không sợ, cô lắm cho dù phải bắt cóc một người đàn ông, cô cũng phải đem người đàn ông này gục trên giường, chuyện này tuyệt đối không thể làm khó được cô. Bà thực sự có thể chứ? Nụ cười của Lý Duẫn Trạch hôm bàn điều kiện đối nhiên quanh quẩn bên tai. Đương nhiên cô nhất định có thể, tuy đợi ba ngày vẫn chưa có cơ hội xuống tay. Hành tung của con mồi là do chính tay Lý Duẫn Trạch cung cấp, cô đâu cần lãng phí tinh lực đi quanh tìm người. Quan trọng hơn chính là cô chủ cần đem được người từ quán cà phê ở khách sạn lên trên phòng, cũng chỉ mấy tầng lầu, không gì là không khó. Đúng thế, chỉ cần con mồi xuất hiện, trời xanh đúng là không phụ lòng người, cuối cùng cơ hội của cô đã đến. Ý nghĩ trong đầu xẹt qua, cô nhìn thấy con mồi đứng dậy rời vị trí, hình như là đang muốn đi toilet. Không dám chần chờ một giây, cô vội vàng rời khỏi đại sảnh khách sạn đuổi theo. Đúng lúc này đột nhiên chuyển đến một không gian bên cạnh toilet. Cho đây là khu vực riêng cho khách gọi điện thoại. Đúng là cơ hội tốt mà ông trời ban cho cô. Cơ hội bắt người thành công đến 6 phần. Cô hít sâu, lặng lặng canh giữ bên ngoài. Đợi anh nói chuyện xong đưa điện thoại vào túi quần, cô liền lập tức đi vào, lấy vật phẩm chuẩn bị sẵn đưa vào thắt lưng của anh. Thật xin lỗi, tôi không muốn làm tổn thương anh. Chỉ là muốn mời anh đi cùng đến một nơi, sẽ không xa. Ngay trên tầng của khách sạn thôi. Sau lúc lâu đối phương từ từ nói, tiểu thư à, cô biết hành vi của mình lúc này có tên là bắt cóc không? Giờ tôi không thể nói, đợi vào phòng tôi nhất định cho anh lời giải thích hợp lý. Cô chưa giải thích rõ ràng, tôi suy nghĩ xem có nên cùng cô phối hợp hay không. Tôi hiện tại không cách nào nói rõ chuyện, đợi vào phòng tôi nhất định từ từ nói cho anh rõ mọi chuyện. Nếu tôi không đồng ý, muốn biết nguồn gốc mọi chuyện tôi tin anh đồng ý, còn nếu giải thích của tôi không hợp lý, tôi đồng ý nhận trừng phạt của anh. Cho dù tôi không lên tiếng kêu cứu, nhưng cô dùng phương thức này bước tôi lên tầng, khẳng định gây sự chú ý của bảo vệ khách sạn. Còn nữa, chuyện ngọn nguồn gốc rễ là kiểu dùng kẹo đường dỗ trẻ con, không thích hợp dùng với tôi. Chỉ cần anh giữ vững nụ cười, tôi có biện pháp không làm cho cảnh vệ chú ý. Cô nháy mắt chuyển đến bên phải anh, đồng thời di chuyển vũ khí đến phần eo, mặt khác đưa tay ôm lấy cánh tay anh, đồng thời khiến anh có thể nhìn được mặt cô. Dùng sức nhìn một sát thủ như cô, anh nào nào, sau đó chậm rãi mỉm cười. Trên tay cô là dao thật hay đồ chơi? Trừng mắt, cô không tin nổi nói. Vấn đề này có gì buồn cười chứ? Không biết dao thật hay đồ chơi, tôi đều đồng ý. Tuy người đàn ông này không có ý định phản kháng, có điều không biết tại sao thế này, cô cảm thấy thái độ của anh thay đổi, trở nên vui vẻ. Không những thế, hình như còn có chút chờ mong cô bắt cóc anh, loại cảm giác thật là quỷ dị. Cô không đi ư? Đi chứ. Tình thế đột nhiên phát triển thuận lợi khiến cô vui vẻ, chỉ là cô cảm thấy có cảm giác bất an mãnh liệt. Đương nhiên, chuyện bắt người này là có lý do, nhưng nếu cô không thể khiến anh ta hài lòng với câu giải thích của mình, có khi nào bị anh ta cắn lại hay không? Như thế thì rắc rối to. Không nên suy nghĩ bậy bạ, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Lý Duẫn Trạch cũng cam đoan với cô, người này là bạn tốt của anh ta. Hoạt động bắt cóc này chỉ là muốn cho anh ta một bất ngờ thú vị. Chuyện này mà xảy ra với cô, mặc kệ bản thân cô cũng sẽ đem mình chặt thành tám khúc. Chuyện này thực sự rất loạn. Lạc đề rồi, nói tóm lại. Lý Duẫn Trạch nếu muốn chỉnh cô, không thể làm chuyện thiếu đầu óc này được. Bọn họ đi vào căn phòng Lý Duẫn Trạch đặt trước, chỉ là cũng không có chuyện gì phức tạp như cô tưởng tượng. Sự bất an trong lòng nhất thời đứng lên, chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Tôi phải xưng hô với cô thế nào đây? Anh ta không giống như dạng bị bắt cóc, thoạt nhìn với cô còn thong dong hơn. Anh tao nhã tiêu sái đến sofa ngồi xuống, thoải mái bắt chéo chân. Trương Gia Phương. Tỉnh táo lại, nói không chừng một lát Lý Duẫn Trạch sẽ mặc bộ đồ nhân viên phục vụ, giả bộ đưa bánh ngọt đi vào. Đúng vậy, cô đoán hắn là sinh nhật người này nên anh ta mới chơi trò loại này. Tuy cô biết tôi là ai, nhưng tôi vẫn nên giới thiệu một chút. Tôi là Bạch Vũ Đường, cô ngồi xuống đi, sau đó giải thích rõ ràng tình huống hiện tại cho tôi. Có một người bạn của anh muốn cho anh sự ngạc nhiên. Cô không tự nhiên ngồi xuống ở nơi khá xa anh. Bạn nào cơ? Anh ta nói muốn tạo cho anh ngạc nhiên, vậy là nên đợi anh ta xuất hiện đi. Lúc này mới là đáng ngạc nhiên, cho người bạn của tôi lại dám có người chơi trò nhàm chán với tôi ư? Gặp anh ta, anh không có cảm giác này đâu. Cô cười khan vài tiếng. Đúng, hiện tại cô đang có cảm giác này. Lý Duẫn Trạch có phải điên rồi không? Người này có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thoạt nhìn biết là người đàn ông mạnh mẽ, khí thế bức người. Có điều, điều quan trọng, dù chỉ là động tác đưa tay hay nhấc chân, anh ta cũng làm rất tỉ mỉ. Nhìn thế nào cũng thấy đây là người đàn ông không thích nói đùa. Không đúng, người nên nổi điên là cô mới đúng. Khi Lý Duẫn Trạch đưa ảnh chụp cho cô liền cảm nhận được người này có gì đấy khác thường. Lập tức cô đã có chút do dự, chính là đã bị anh ta kích thích khiến cô bị mắc câu. Bạch Vũ Đường ngẩng đầu nhìn cửa phòng không hề động tĩnh, liếc mắt một cái. Duẫn Trạch, người bạn kia của cô có phải là đã cao chạy xa bay rồi không? Sợ run một chút, cô nhanh chóng lấy di động gọi điện cho Lý Duẫn Trạch. Chỉ là khi điện thoại thông, chỉ nhận được thông tin anh ta tắt máy. Trong nháy mắt cô cảm thấy trên đầu đầy mây đen bao phủ. Chết chắc rồi. Thì ra ngạc nhiên mà Lý Duẫn Trạch nói đến các bạn là dành cho cô. Cô có không thành thật thừa nhận đi, đây là phương pháp để hấp dẫn sự chú ý của tôi. Đương nhiên cô đã thành công. Tôi đây là lần đầu tiên gặp được cô gái can đảm như cô. Cái gì cơ? Cô kinh ngạc hỏi. Không lẽ không đúng ư? Trừng lớn hai mắt, cô kích động thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên. Anh này có phải là anh quá tự tin không? Cho dù người anh có rát vàng 4 con 9 thì tiểu thư đây cũng không thèm. Nghe vậy, khóe môi anh ta cong lên. Vậy cô giải thích thế nào về tình huống lúc này? Cô thực muốn hét lên một tiếng chói tai. Sự tình sao lại diễn biến thế này đây? Nhịn xuống. Giờ đây cô một sự trợ giúp cũng không có. Tôi lưu số của anh lại, hôm nào tôi sẽ mang tên kia đến trước mặt anh, giải thích rõ ràng với anh. Cô đừng nhầm, hẳn là cô lưu số của cô cho tôi chứ. Tôi sẽ tự quyết xử lý chuyện này thế nào. Tôi tin trí nhớ của cô không kém. Chỉ đầy một giờ trước, chính mồm cô nói nếu không giải thích được hợp lý với tôi, cô sẽ để mặc tôi trừng phạt. Tôi, đấy là vì... Cô nghĩ bắt tôi đến nơi này, tùy tiện tìm một lý do có thể lừa dối được ư? Anh không khách khí trả lại lời cô. Đã phạm tội còn lấy cớ từ chối, có nên dù đến luật pháp không? Từ nhỏ đến lớn cô luôn là người làm người ta á khẩu không nói nên lời, giờ thế nào lại đến lừa cô không nói thành lời. Cứ lưu cho tôi tư liệu cơ bản về cô, họ tên, địa chỉ, công ty, quan trọng nhất số điện thoại di động. Cô không cam lòng cắn môi, lấy trong túi sách giấy bút, nhanh chóng viết cho anh những điều anh yêu cầu. Anh nhìn thoáng qua, lấy điện thoại ấn dãy số trên giấy. 3 giây sau di động trên tay cô đổ chuông, anh vừa lòng gật đầu, đem tờ giấy gập lại bỏ vào visa. Đừng quên lưu số của tôi và danh bạ, tôi sẽ liên lạc với cô sau. Cô được gọi phải đến ngay. Gọi phải đến ngay? Tôi là muốn dự phòng trường hợp cô viện cơ thoái thác. Trương Gia Phương hung hăng trừng mắt. Tôi không phải là người không có trách nhiệm. Tôi cũng không biết cô là người thế nào. Đúng thế, người ta đúng là không biết cô, không có lý do tin tưởng cô. Nói đến nói lại, mọi chuyện đều là do Lý Duẫn Trạch gây nên. Dám giỡn mặt cô, nếu để cô túm được, cô nhất định để anh ta sống không bằng chết. Cô thực sự điên rồi, vì sao mỗi ngày đều lo lắng phập phồng chờ đợi điện thoại của người đàn ông kia? Nói không chừng anh ta cũng chỉ hù dọa cô, chứ cũng sẽ không tìm cô tính toán sổ sách. Tuy rằng nhìn anh ta không phải loại người tùy tiện nói ra mà không làm. Đúng, không sợ, mọi chuyện đều đã qua 2 tuần. Nếu anh ta muốn tố cáo cô bắt cóc người, chắc không thể tìm ra bằng chứng. Đúng vậy, cô không bao giờ. Không bao giờ phải chịu ảnh hưởng của người này. Mấy ngày nay chỉ cần điện thoại đổ chuông, cô lập tức tiến vào trạng thái phòng bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu còn tiếp tục không biết cô có bị suy nhược thần kinh không nữa, chuyện này tuyệt đối là kỳ tích. Từ đồng ý với suy nghĩ của mình, Trương Gia Phương lấy điện thoại xóa số di động của Bạch Vũ Đường. Xóa xong cô nhịn không được cười a ha 3 tiếng, thực sự thoải mái. Từ nay về sau cô không bao giờ cần quan tâm đến dãy số này nữa. Mở ra hai tay, ngã người lên giường. Cô đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, tảng đá lớn chạm trên ngực cuối cùng được tháo bỏ. Đột nhiên, 3 hòn đá nhỏ liên tiếp bị ném vào cửa sổ phòng cô. Đây là cái kiểu gọi người đáng ghét của cái tên đáng ghét kia. Cô đứng dậy đi đến cửa sổ, đem cái mở cửa sổ ra, thò đầu nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên là Lý Duẫn Trạch đang giấu con chuột túi đứng bên dưới nhà cô. Vừa nhìn thấy cô, anh lập tức giơ tay vẫy vẫy, đồng thời dùng miệng nói không ra mấy chữ, đi ra. Cô cười giả dối gật đầu hưởng ứng, xoay tay xoay người đi xuống nhà dưới. Vì Bạch Vũ Đồng cô đã phải muốn chết, vẫn là không quên tính sổ với tên này. Không nghĩ hắn lại tự mình đến nộp mạng, thực sự là quá tốt. Ra khỏi cửa, Trương Gia Phương không phải đi về phía Lý Duẫn Trạch, mà đi xoay người đi ra ngã tư đường thẳng đến công viên. Nếu định làm anh ta đau đớn một chút, đương nhiên không thể làm ở cửa nhà mình được. Lý Duẫn Trạch ăn ý đi phía sau, nếu giao dịch của bọn họ bị nghe thấy thì không phải là chuyện hay. Hai người đi vào công viên, đêm khuya. Công viên ngoài bọn họ không có ai, cô không hề dè chừng nói lên tiếng. Mặt trời mọc hướng Tây đấy à? Tôi nghĩ ông vẫn muốn trốn tôi cơ mà. Tôi vốn không cần để ý đến bà, nhưng cũng chính vì bà không đến tìm tôi, nên tôi không biết được bà có hoàn thành nhiệm vụ không. Có điều chúng ta đều là người có chữ tín. Nếu thực bà làm được chuyện, tôi nhất định phải thực hiện lời hứa của mình. Hai tay giao trước ngực, cô đùa cợt lắc lắc đầu với anh. Ông đúng là làm cho tôi không kịp trở tay. Hai tuần qua mới đến giả mù ra mưa. Không lẽ không cảm thấy đã quá muộn à? Tôi vừa nói rồi, là tại không thấy bà đến tìm tôi. Vậy sao không tiếp tục giả ngu đi? Biết rõ là bà hoàn thành trách nhiệm, lương tâm của tôi không cho phép tôi nuốt lời. Thì ra ông cũng có cái gọi là lương tâm. Có điều sao biết tôi hoàn thành nhiệm vụ? Một tuần 5 ngày bà đã không đến khách sạn lấy chìa khóa, tôi liền đoán được bà hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cô đúng là đã hỏi một vấn đề vô bổ. Bọn họ từ đầu đã giao hẹn buổi chiều 2 giờ anh ta đến khách sạn đặt phòng. Cô đủ 4 giờ để lấy chìa khóa, mà cô vừa đến khách sạn phải lập tức đi lấy chìa khóa, sau đó chờ bắt Bạch Vũ Đường kia lên phòng. Nếu thất bại chờ thêm một ngày. Nếu tôi là ông chắc chắn chạy thực xa, trừ khi ông ngại làm bao cát cho tôi luyện tập. Nằm tay lại, cô đang đằng sát khí bẻ ngón tay. Bà đâu cần kích thích như thế. Hôm đó tôi bị mất điện thoại, các bạn là không liên lạc được cùng bà. Thật ư, trường hợp quá đấy. Trên mặt viết rõ hai chữ không tin. Đây là sự thật, có thể gọi điện đến công ty để có thể kiểm tra. Hôm đó tôi có báo mất máy. Cô chán nản khoát tay. Thôi bỏ đi, không biết là thật hay giả, mọi chuyện đều đã qua. Mẹ Vũ Đường có làm khó bà không? Các người không phải là bạn thân à? Ông không phải là phải biết được anh ta phản ứng thế nào chứ? Anh ta là học trưởng của tôi ở đại học. Ông ngoại tôi và ông nội anh ta là bạn lâu năm. Tình bạn của chúng tôi đương nhiên thân thiết. Có điều tôi cũng không biết rõ tính tình anh ta. Không rõ lắm. Vậy mà ông mượn tay anh ta chỉnh tôi. Tôi nên sớm nghĩ nếu anh ta không buông tha tôi nhất định phải đòi công bằng với ông. Anh ta muốn thế nào? Yên tâm, anh ta muốn thế nào không liên quan đến ông. Tôi không giống ông, tàn nhẫn. Tôi sẽ không lôi ông xuống nước. Tôi không phải đang lo lắng, bà yên tâm. Tôi nhất định tìm anh ta giải thích rõ ràng. Ba vạn lời không cần. Ông chỉ biết hại cuộc sống của tôi, càng không bình an thôi. Không phải cô muốn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là lần này hoàn cảnh xô đẩy khiến cô buộc phải nghĩ thế. Ông ta không đâm sau lưng cô là may. Cô không dám hy vọng anh giải quyết chuyện này cho cô. Cái bà này. Trương Gia Phương giơ tay chặn lại lời anh. Không cần nói nhiều, nếu ông thực sự muốn thực hiện lời hứa, vậy tôi nói cho ông biết. Người ông định giới thiệu cho tôi là ai? Khi nào có thể gặp mặt thảo luận tiếp? Ngừng một chút, Lý Dưỡng Trạch thần sắc có chút không tự nhiên. Tôi có được không? Tôi. Anh nâng cằm, bộ dáng cao cao tại thượng. Hai bác Trương luôn hài lòng với tôi, mà ông ngoại tôi lại vô cùng thích bà. Chúng ta kết hôn đảm bảo hai nhà đều mừng rơi nước mắt. Trừng mắt nhìn anh ta lúc lâu, cô chậm rãi phun ra một câu. Ông muốn chỉnh tôi đấy à? Phản ứng của cô gái này đúng là làm người khác phát điên. Bỏ đi, đây cũng không thể trách cô. Hôm nay nếu người chủ động đưa ra đề nghị này là cô, thì bảo đảm anh bị dọa nhảy dựng lên. Cha mẹ tôi dạo này cũng liên tục thúc giục chuyện kết hôn của tôi. Gần đây lại càng nghiêm trọng hơn, tôi đang phiền muốn chết. Bà thì có muốn cuộc hôn nhân hữu danh vô thực, thật hợp ý tôi. Tôi nghĩ chúng ta không bằng hợp tác cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này. Qua vài năm nữa, nếu cả hai tìm được đối tượng thích hợp, chúng ta lúc ấy ly hôn. Thôi, cho xin đi. Không quan tâm là đùa hay thật, tôi tuyệt đối không bao giờ nghĩ đó là ông. Hai người đúng là rất thân, kết hôn đúng là vô cùng thuận lợi, nhưng còn ly hôn đảm bảo vô cùng khó khăn. Cũng không phải cuộc sống quá nhàm chán, cô việc gì phải tự lao đầu vào rắc rối. Thái độ của bà là thái độ gì đấy? Gả cho tôi, chính là bà đang chiếm tiện nghi của tôi. Ngại quá, con người tôi ghét nhất chiếm tiện nghi của người khác. Cô tức giận khinh thường nhìn anh. Thực may bọn họ không phải là người yêu, nếu không cái loại cầu hôn này chính là phương thức khiến đối phương tức chết. Bà đúng là cô gái không biết xấu tốt. Không cần chối vội, dù sao trước mắt tôi cũng không tìm được đối tượng kết hôn thích hợp cho bà. Bà nên biết rằng nếu không phải hai bác Trương vội vàng đẩy bà ra ngoài, thì cha mẹ tôi không đến mức cuống lên vì chuyện chung thân đại sự của tôi. Bởi thế chúng ta là đồng bệnh tương lân, không muốn cớ chuyện phiền phức nên tôi mới nghĩ đến chuyện chúng ta hợp tác. Có điều đây là ý của tôi hôm nay, không biết chừng ngày mai đổi ý cũng nên. Tùy ông thôi, tôi thực hối hận khi đã trông cậy vào sự giúp đỡ của ông. Cô hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người bước đi thực nhanh như chạy lấy người. Bởi chỉ sợ ở lại thêm lúc nữa, cô sợ mình không kiềm chế được hủy đi khuôn mặt tuấn tú của con người khổng tước kiêu ngạo kia. Chúng ta kết hôn đi. Lời nói này xuất phát từ miệng một đại mỹ nữ, lại ở trong không khí tao nhã của khách sạn sang trọng. Người đàn ông nghe những lời này, dù không lâng lâng cũng sẽ kiêu ngạo đắc ý. Có điều phản ứng trên mặt Bạch Đằng Vũ chỉ có lạnh lùng, mày hơi nhíu lại. Đây là đương nhiên khi đối với cô ta, anh chỉ có thể nói ba chữ. Ra hi nhiên, bọn họ chính là gặp nhau chỉ có hai lần, thêm một lần hẹn hò. Lúc đấy chỉ là do mẹ anh nhất quyết đưa ra cuộc hẹn ấy. Nói thế nào thì quan hệ hai người không tiến triển đến giai đoạn bàn chuyện kết hôn. Cô có thể cho tôi lý do không? Anh không trả lời lại trực tiếp hỏi cô gái một câu. Cô đừng đùa cái kiểu nhàm chán thế này. Chuyện này không phù hợp với những gì từ nhỏ anh được giáo dục. Chúng ta sớm lứa vừa đôi, đứng chung một chỗ, mọi người ai cũng nói chúng ta trời sinh một đôi. Trên đời này phụ nữ xứng đôi với tôi nhiều không kể xiết. Nếu chỉ vì lý do này mà tôi cưới người ấy về nhà, chắc tôi 18 tuổi đã kết hôn. Gia Hy Nhiên nghe vậy nở nụ cười. Anh nói cũng đúng. Hắn thẳng thắn cự tuyệt. Kết hôn không trong kế hoạch năm nay của tôi. Nhưng anh đối với chuyện hẹn hò hẳn là cảm thấy phiền chán đi. Hẹn hò đối với tôi mà nói chẳng qua chỉ là giao tiếp xã giao. Phu nhân tổng tài tương lai của tập đoàn Thiên Tuấn phải là người xuất thân danh môn. Bởi vậy khi anh đi du học nước ngoài về, bị ép đến xí nghiệp của tập đoàn Thiên Tuấn chịu huấn luyện, mẹ anh liên tục an bài giúp anh những cuộc gặp xem mắt. Nếu không phải anh đơn giản chỉ coi chuyện này như xã giao bình thường thì anh đã không chịu nổi mà làm phản rồi. Thì ra trong lòng anh nghĩ thế. Điều tình của cô không tiêu giận hơn. Cô lúc đấy cũng không phải thế ư? Lần đầu hạ mắt nhìn cô, anh liền nhận thấy cô cũng là một trong những người mặt luôn mang mặt nạ. Cả mối quan hệ thân cận đối với cô mà nói cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm đối với gia tộc mình. Tôi thật lòng muốn tìm kiếm một tương lai khác. Vậy cô tiếp tục tìm kiếm, tôi không phải người thích hợp với cô. Kỳ thật nếu bỏ qua hai lần hẹn gặp bọn họ, có vài lần gặp nhau ở vài bữa tiệc xã giao thượng lưu, cô luôn thân thiện với anh, khiến anh nhìn ra được cô có ý đồ muốn tiến thêm một bước phát triển mới. Có điều anh cũng không cho rằng đây lần đi cô thực sự mong muốn. Anh tự tin, ánh mắt nhìn người của anh chưa từng sai. Tuy rằng không biết cô vội vã gả mình đi là vì lý do gì, nhưng anh biết rõ cô chẳng qua chỉ muốn tìm một người chồng có thể khiến cô nở mày nở mặt. Tôi lại cảm thấy chúng ta thực sự rất hợp nhau. Nếu môn năng hộ đối, trai tài gái sắc là tiêu chuẩn của cô, tôi nghĩ cô không cần phải lo, nhất định cô sẽ tìm được đối tượng thích hợp. Đúng, có điều tôi không thể tìm ra đâu người đàn ông xuất sắc như anh. Gia Hy Nhiên tán thưởng như bốn phía nhà hàng, tuy không một chỗ trống, nhưng không hề nghe ra một âm thanh ầm ĩ. Từ sau khi anh tiến vào tập đoàn Thiên Tuấn, chịu trách nhiệm quản lý khách sạn, thì khách sạn này phát triển không ngừng. Báo chí nhiều lần nói tốt về quá khứ của anh, hiện tại thanh danh của anh chuyển đi rất xa. Cảm ơn cô khen ngợi, nhưng đáng tiếc, tôi với cô không cùng tư tưởng, cô không cho rằng cô là đối tượng kết hôn của tôi. Cô tràn đầy tự tin, chọn tôi, anh tuyệt đối không hối hận. Chậm một chút, Bạch Đằng Vũ cầm cốc cà phê đưa lên miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Sau một lúc khẽ nhếch miệng nói bâng quơ, tôi có người vừa ý rồi. Gia Hy Nhiên sợ run người, không thèm để ý chỉ nhún vai. Anh vẫn nhận sự sắp xếp xem mắt của gia đình. Có lẽ người con gái kia không phải là người quá quan trọng với anh, mà tôi có đủ tự tin xóa đi hình bóng người đó trong lòng anh. Bùa cốc cà phê trong tay, mặt đèn gãy chớp. Nếu tôi là người dễ thay lòng đổi dạ, cô nói xem, tôi có thể là một người chồng tốt ư? Tôi rất tự tin. Có cô thì đàn ông không thể để ý đến người con gái khác. Đáng tiếc, trước mắt chuyện thay lòng đổi dạ không có trong kế hoạch của tôi. Không sao, tôi đối với chuyện này có kiên nhẫn lắm. Chuyện này có thể từ từ kiểm chứng. So với việc lãng phí thời gian ở nơi tôi, không bằng cô tự mình đi tìm đối tượng thích hợp với mình đi. Anh đáng để tôi chờ đợi mà. Bạch Vũ Đường nhíu mày. Đây là loại phụ nữ anh không thích nhất. Luôn tin trên đời này không người đàn ông nào không phục tùng mình, thực là không đáng yêu. Cô đưa người về phía trước quyến rũ, dùng hai tay nâng cằm. Cô gái mà anh thích là gì chứ? Thực khiến cho người ta tò mò. Cái này cô không cần biết. Tôi ít nhất có quyền được biết tình địch của mình là dạng phụ nữ nào chứ. Tôi đây không có nghĩa vụ phải báo cáo với cô. Gia Hy Nhiên khiêu khích nhấn mi. Tôi đang bắt đầu hoài nghi cô gái này các bạn không tồn tại. Dù phép khích tướng với tôi không hiệu quả đâu. Cô không cần lãng phí sức lực. Tình huống của chúng ta giống nhau. Người nhà đều rất quan tâm chuyện trung thân đại sự của chúng ta. Bên người nếu có đối tượng liền hận không lập tức mang lý lịch trích chéo của người ta đào bới. Nếu cô có đối tượng yêu thương, hẳn sẽ giống tôi muốn bảo vệ người ta, tránh cho người ấy chịu sự quấy nhiễu của người mà. Cái này tôi không biết. Tôi hiện tại không có ý nghĩ muốn bảo vệ đối tượng nào. Tôi chỉ muốn bắt đầu với anh thôi. Quả nhiên là dạng phụ nữ tự cho là mình đúng. Lời anh nói hoàn toàn bị cô xem như gió thổi qua tai. Tôi chỉ hy vọng tình huống hôm nay sẽ không tái diễn. Tôi không muốn mấy chuyện này phá hủy tâm tình tôi. Tôi nghĩ anh cũng phải ăn tối. Không nghĩ tới lại làm anh cảm thấy bất tiện thế này. Về sau tôi sẽ không để tình trạng này tái diễn. Điện thoại của anh đột nhiên vang lên là trợ lý của anh. Trong văn phòng có chuyện gấp cần anh về giải quyết. Anh nhờ cơ hội này kết thúc bữa tối rời đi. Sau vài năm liên tiếp đi xem mắt, không có kết quả, mẹ anh chưa nói gì. Có điều đến khi Gia Hy Nhiên xuất hiện, đối với thái độ của mẹ anh lại khá rõ ràng. Mẹ anh tích cực, Gia Hy Nhiên lại biết nắm bắt cơ hội. Điều này chính là tạo cho anh cực nhiều phiền toái, trừ khi anh có thể xóa sổ ý định từ từ trong đầu họ. Anh lấy di động, tìm được cái dãy số mà anh nhớ kỹ trong đầu. Người này nửa tháng không nhận được tin của anh, liệu có phải cô ấy thở phào nhẹ nhõm rồi không? Ngày mai buổi sáng đột nhiên nhận được điện thoại của anh, gặp lại anh, cô phản ứng thế nào đây? Chắc hẳn là bị anh dọa sợ chết khiếp. Nghĩ đến đây khóe môi không tự giác cong lên. Anh thật chờ mong lần gặp này của bọn họ. Vừa nhìn thấy anh, Trừ Gia Phương không sợ hãi mà lại là nổi giận. Thật vất vả lắm mới loại bỏ được anh ta ra khỏi đầu. Anh ta lại làm cái gì mà chạy đến? Không những thế lại còn chọn thời điểm sáng sớm. Cố tình ngủ, cơn tức này không nhỏ đâu. Bạch Vũ Đường dựa lưng vào xe, cười như không cười. Không khí rời giường của em thực nghiêm trọng đấy. Đúng, cô khi rời giường thực nghiêm trọng. Người nhà bạn bè đều biết thì không nói. Đằng này là người khiến cô không chịu được nhìn thấy. Bởi vì làm công việc thiết kế đồ dùng văn phòng phẩm, ông chủ hài lòng với sáng tác của cô, nên thời gian đi làm thoải mái. Chỉ cần 8 tiếng công việc hàng ngày hoàn thành là được. Mà cô lại là người có tiêu chuẩn con cú, thường xuyên quá nửa đêm mới lên giường, chưa bao giờ dậy lúc 6 giờ. Lúc này đây tâm tình cô sao có thể tốt chứ? Đây là chuyện của tôi, anh không cần xen vào. Anh đến đây làm gì chứ? Cô khoanh tay trước ngực, hoàn toàn biến mình thành mẫu dạn xòa. Em quên chúng ta có món nợ, cậu chưa tính toán rõ ư? Đồ óc tôi hiện không tỉnh táo đâu, tôi không nhớ chuyện gì cả. Đối với cô mà nói, giờ phút này giấc ngủ là quan trọng nhất, mọi chuyện đều là râu ria. Đợi chúng ta ăn sáng xong, uống cốc cà phê, chắc lúc ấy đầu óc em tỉnh táo hơn. Anh nghiêng người giúp cô mở cửa xe. Bên kia đường có hai cửa hàng bán đồ ăn sáng đã mở đấy. Ý nói đi ăn sáng không cần đi xe. Anh đóng cửa xe nhún vai, tỏ vẻ tôn trọng quyết định của cô. Nếu em thích ăn ở đó, chúng ta từ từ ăn, thảo luận về quan hệ tương lai của chúng ta. Tôi đương nhiên không ý kiến. Cái gì mà thảo luận quan hệ tương lai? Cô chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng trong lời nói của anh lộ tin tức khiến cô có chút sợ. Thời gian càng lâu, người càng nhiều, em thực sự muốn ở trong đấy thảo luận ư? Tôi nghĩ trước hết nên tìm nơi yên tĩnh nào đấy ăn bữa sáng, sau đó chúng ta từ từ thảo luận. Anh lần nữa mở cửa xe, cô chần chờ một chút, sau đó không cam lòng ngồi lên. Không cách nào khác, những cửa hàng gần đây đều biết cô không muốn chuyện tư biến thành chuyện công. 30 phút sau, anh mang cô đến quán cà phê trong khách sạn, lúc này cơn buồn ngủ của cô hoàn toàn tiêu tan. Anh hình như rất thích đến khách sạn này. Tôi làm việc tại khách sạn, quan sát khách hàng cũng là một trong những công việc của tôi. Cô đã hiểu, khó trách Lý Dưỡng Trạch nắm rõ hành tung của anh như thế. Chắc là biết anh ta làm ở khách sạn, hơn nữa có thói quen cố định về thời gian sẽ đến quán cà phê quan sát khách hàng. Anh không phải muốn tính toán sổ sách với tôi à? Tôi nghĩ trước hết cứ ăn sáng đã. Đúng, phải ăn sáng mới có sức để tập trung tinh thần đối phó với anh ta. Cô luôn luôn coi trọng bữa sáng, cho rằng bữa sáng phải ăn thật quý tộc. Cái này đại khái là một ngày ở bên thần, cho nên mẹ cô hay trêu cô, chỉ có lúc ăn sáng mới giống con gái, thời gian khác không biết là giống ai. Mẹ nói là giống phụ nữ lớn tuổi có chồng, cô lại cho là nhà nghệ thuật. Bữa sáng ở khách sạn khác với bên ngoài, chỉ là độ tinh xảo của các món rất cao, kết hợp với khung cảnh tao nhã, mỹ vị, liền tự nhiên cũng thăng cấp. Cô vô tình ăn vô cùng thích thú, sau đó quên luôn người ta đang tới tìm cô tính sổ. Bạch Vũ Đường uống cà phê lặng lặng nhìn cô. Cô có khuôn mặt trái xoan, lông mày đẹp và đôi mi dài, đôi môi đỏ hồng giống quả đào, đôi môi đỏ hồng giống quả hồng đào mê người, cái mũi nho nhỏ thực cá tính. Có điều cái đặc biệt nhất chỉ là đôi mắt khiến người ta mê muội kia. Mắt cô tuy rằng không lớn, nhưng bên trong phát ra tia sáng có thể soi thấu lòng người. Sau khi ăn no, chuẩn bị uống cà phê, chưa ra phương pháp gì thì người đàn ông trước mặt nhìn chằm chằm mình. Anh nhìn tôi làm gì? Cô sao thế này, tim đập nhanh như vậy? Chẳng nhẽ không thể nhìn nữa. Vậy không ai nói với anh, nếu không có chuyện gì thì đừng nhìn lung tung à? Mà dừng lại, không phải. Tim cô đập không thể ngừng, muốn giết người đâu, phải tỉnh táo lại thôi. Cô từ nhỏ chỉ là mỹ nhân trong lời hàng xóm, mà dù đi đến đâu cũng nhận được ánh mắt ái mộ của người đàn ông con trai. Nhưng lúc này cũng lắm, anh ta chỉ là đang đánh giá cô một chút. Nhưng rất kỳ quái, ánh mắt anh ta sao làm cho cô tâm ý hoảng loạn thế này. Chúng ta nói chuyện yêu đương đi, lấy chuyện kết hôn làm điều kiện đầu tiên. Cái gì? Cô giống như con nai vàng ngơ ngác, không cách nào tiêu hóa hết những lời vừa rồi của anh. Anh để người phía trước, hình như cao hứng nhìn đến bộ dáng ngây ngốc của cô. Dọa em sợ ư? Anh cho rằng dọa người ta chết đáng nhìn lắm à? Cô đột nhiên cảm thấy mình giống như một người ngu ngốc, vừa rồi đảm bảo nhìn cô rất buồn cười. Tôi xin lỗi nếu dọa em, có điều đây không phải đang đùa mà là sự thật. Chậm, anh thận trọng nói, chúng ta nói chuyện yêu đương trước đi. Cô giống như bị trận bão tuyết quét qua, nháy mắt toàn thân đông lạnh thành băng. Chỉ là thân thể giống như cô gái lần đầu tham gia vũ hội, trái tim đập liên hồi khiến người ta lo lắng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực hay không. Không biết có bao lâu cô rốt cuộc cũng nói được một câu, anh đừng có làm loạn. Tôi tin tưởng em một người sâu sắc, chắc chắn em biết tôi đang nói thật. Tại sao lại nói chuyện yêu đương với anh chứ? Bởi vì em chính là nhất kiến trung tình, muốn nghĩ cùng em nói chuyện yêu đương. Anh đã đóng phim truyền hình đấy à? Đừng có làm loạn, tôi không hứng thú làm nữ chính của anh. Trên mặt anh ta đúng là không tìm được chút ý nào đùa vui, nhưng cô không thể khẳng định anh ta đang nói thật. Em cũng tin nhất kiến trung tình. Nếu là xem phim thần tượng tôi nhất định tin.

ý bảo em gái mình tỉnh táo một chút. Em làm sao có thể tin mấy cái chuyện này hả? Chị có thể cam đoan anh ta nhất định có mục đích. Vì sao? Trực giác thôi. Bạch Vũ Đường mới nhìn đã biết là người đàn ông sành sỏi, cái loại tình yêu nhất kiến chu tình, tuyệt đối không bao giờ em mà xảy đến với anh ta, em hiểu chứ? Không, không hiểu. Nhất kiến chu tình cùng với chuyện anh ta là loại đàn ông gì, liên quan gì đến nhau? Em mặc dù chưa từng yêu đương, nhưng ít nhất cũng đọc chuyện yêu đương. Tình yêu vĩ đại vượt qua phân biệt giai cấp. Một khi trúng mũi tên của thần tình yêu, trái tim không cách nào khống chế, tên lại càng không thể nhổ hay là rút ra. Trên gia phương không dám tin những điều đang lọt vào tai mình. Tuy rằng chỉ biết em là người theo trường phái hòa bình yên ổn, có điều không biết là em đến mức này đấy. Chị có thật quá đáng. Em tin vào chuyện nhất kiến trung tình đâu có gì là không tốt. Trên gia nhạc bi thương mở miệng. Chị không phải ý này. Có điều là người bình thường tuyệt đối không tin tưởng chuyện nhất kiến trung tình. Kỳ quái, sao cô lại có cảm giác kỳ quái thế này? Đấy, em không phải người bình thường, chị biết là người bình thường. Nhạc nhạc, chị không phải có ý đó. Em có biết... Thôi bỏ đi, em đúng là người không bình thường mà. Hai tay giao nhau hình chữ thập, cô bày ra bộ dáng áy náy. Chị tuyệt đối rất yêu thương cô hai, đừng giận mà. Em luôn biết chị cả không biết ăn nói. May mà còn dựa vào thiết kế để kiếm cơm, nếu không thì cũng chết sớm. Vậy chị thành thật nói cho em biết, chị có thể cùng cái người tên Bạch Vũ Đường kia phát sinh lửa tình không? Lửa tình, em đừng có làm loạn, điều này sao có thể chứ? Thật là, sao tự nhiên nhắc đến chuyện tim đập nhanh thế này? Tuy rằng mị lực của anh ta đúng là vô cùng hấp dẫn, có điều cô tuyệt đối sẽ cự tuyệt lại sự hấp dẫn ấy, càng không muốn cùng anh ta phát sinh cái gọi là lửa tình. Sao lại không thể? Chị không phải đồng ý với anh ta nói chuyện yêu đương à? Chị không phải nói anh ta rất mực có mục đích còn gì nữa, loại tình huống ấy sao có thể phát sinh lửa tình? Nếu anh ta thực sự muốn nói chuyện yêu đương với chị... Trừ gia nhạc vẫn luôn hy vọng chị cả có thể có mối tình. Đại khái là vì chị cả nên mọi chuyện trong nhà chị thường đặt lên hàng đầu. Tuy rằng người theo đuổi không ít cũng chưa từng gián đoạn, có điều chị vẫn mặc kệ, không quan tâm là ai. Chị luôn cố ý né tránh và từ chối. Ví dụ như người này nhu nhược, người này vai nhỏ. Nói tóm lại đến nay, chưa người nào khiến chị cả có thể để lý trí rơi vào lưới tình. Không thể nào, chị có thể khẳng định anh ta không thật lòng. Em không cần nhìn chị. Theo lẽ thường mà xem, chuyện này xảy ra tỷ lệ cũng rất nhỏ. Thôi được rồi, cho dù lời em nói là có thật, chị không thể cùng anh ta phát ra lửa tình. Anh ta là cái loại người mạnh mẽ cao ngạo, căn bản không hợp ý chị. Mạnh mẽ cao ngạo, có gì không được chứ? Chưa ra nhà có lòng đầy chờ mong, trong đầu hình dung hình ảnh anh ta. Người đàn ông như vậy chắc chắn rất có mị lực. Em không cần nghĩ nhiều, anh ta không thích hợp với chị. Cái nhìn của em thì khác, chị cả không thích hợp nhất chính là loại đàn ông thư sinh nho nhã quá mức. Loại đàn ông mạnh mẽ và cao ngạo này mới có thể ngăn chặn chị cả, đem chị bắt lấy, dạy dỗ không cho chị chạy loạn. Chị đâu phải cho con, sao có thể chạy loạn? Em từng nghe có người nói chị cả là một người không thể nắm bắt trong lòng bàn tay. Cô buồn cười là mặt quỷ, đây chắc chắn là cái tên họ Lý kia chứ gì. Em không nhớ rõ lắm, có điều đây thực sự là sự thật. Ít nhất là đối với người đàn ông bình thường, không thể nắm bắt được chị. Chị không phải loại pha lê dễ vỡ, dù sao nó đến chuyện nắm trong lòng bàn tay. Quả thực, cô không muốn nghi ngờ đàn ông, nhưng tính cách của cô quá mạnh mẽ lại rất có chính kiến. Đàn ông không biện pháp đối đầu với cô. Có người cố tình tiếp cận cô, hẹn cô cuối cùng ngừng lại, làm cô mất đi cảm giác về người đó lúc ban đầu. Nhớ đến mẹ từng nói, đó là bởi chưa gặp được chân mệnh thiên tử thôi. Mẹ cô nói rằng, đến thời điểm có người toàn tâm toàn ý yêu thương con sẽ không để ý đến chuyện anh ta trói chặt con hay không, mà là để ý xem anh ta có muốn trói chặt con hay không. Giờ nghĩ lại, có lẽ đúng thế. Cô đối với người đàn ông cảm giác thực nhanh trở thành lãnh đạm, chính là có thể cô vẫn chưa gặp được chân mệnh thiên tử của mình. Cơ hội gặp quả thực rất nhỏ bé. Người đàn ông một khi gặp được người mình yêu đến chết, chỉ hận không thể nắm chặt người mình yêu trong lòng bàn tay. Người đàn ông không đủ tự tin mới làm chuyện này. Chị già nhạc bẻ bẻ ngón tay trên bàn tay, chàng ngầm chờ mong. Em thực muốn được trải nghiệm một lần tình yêu điên cuồng của đàn ông. Chờ già vừa cười trừ, sau đó nằm ngửa trên giường. Hiện tại cô đang một cổ hai chồng, một bên là ba già liên tục thúc ép chuyện kết hôn, tuyên bố cô trong năm nay nhất định phải hát bài ca kết hôn. Mỗi cái cuối tuần đều muốn cô ra ngoài hẹn hò này nọ mới yên. Một bên là Bạch Vũ Đường muốn cô chơi trò tình yêu, đây đúng là họa vô đơn chí. Hiện tại cô chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nó không chừng lương tâm lý dưỡng trạch đột nhiên sống lại, quyết định giúp cô tìm đối tượng kết hôn thích hợp. Chỉ hy vọng là thế. Mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở. Tuy rằng hiện tại là buổi chiều tà, cho không khí ngưng đọng một chút khí lạnh khiến người ta run rẩy. Có điều giờ phút này Trương Gia Phương lại giống như đang ngồi trong lò lửa, nhiệt độ nóng đến mức có thể lập tức nổ tung. Không đúng, chính xác phải nói là tử khí đang muốn bùng nổ. Chuyện yêu đương nam nữ tất nhiên có chuyện hẹn hò, có điều người đàn ông này

Tôi không phải loại nhỏ mọn, cũng không có thời gian để giận dỗi vì chuyện nhỏ này. Kỳ quái, cô hôm nay biểu hiện đã lễ phép đến vậy, anh ta sao có thể nhìn ra? Chúng ta là người yêu, em có quyền tức giận với tôi. Tôi không phải là người thích tức giận lung tung. Cô quả thực không tức giận, bởi vì không thèm để ý nên không tức giận. Nguyên tắc xử sự của cô chính là đối với mọi chuyện đều đối mặt thoải mái, tự nhiên cũng ít tức giận. Có điều hôm nay cô thế nào lại để anh làm cho nổi trận lôi đình? Cô chỉ là nhất thời không khống chế được, loại tình huống này nhất định về sau không bao giờ phát sinh nữa. Tôi thà rằng em cứ giận tôi. Thấy cô bộ dạng không biết nói gì, anh bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Về sau dù công việc vội đến đâu, tôi cũng nhất định mỗi ngày dành thời gian cho em. Anh không cần, ý của tôi là tôi không muốn biến thành gánh nặng của anh. Lại nữa, người đàn ông này chỉ cần ánh mắt đã có thể khơi lên sự áy náy trong cô. Cho tình yêu nam nữ không tránh được chuyện trở thành gánh nặng của nhau. Đúng, khi để ý đến ai đó, đối phương tự nhiên trở thành gánh nặng của mình. Có điều bọn họ không phải là thực sự nói chuyện yêu đương, nhưng sao trong lòng cô có cơn lốc xoáy đang xoay vần. Tôi ở ngoài công viên chờ em. Thật là một người đàn ông bốc đồng, muốn gặp cô liền nhắn cái tin ngắn ngủ như vậy. Cô từ khi nào thành người chuyên ngồi đợi tin nhắn của anh ta chứ? Không thể tức giận, tuyệt đối không được tức giận. Chính xác là không bao giờ vì người đàn ông này mà tức giận. Bởi vì cô không thèm để ý đến anh ta, chính là vì nhược điểm không mấy hay ho nằm trong tay anh ta, hiện giờ mới phải gánh chịu gọi đến gọi đi thế này. Đúng, tin nhắn như thế khiến người ta tức điên, thì không muốn để ý đến anh ta tí nào. Đúng, không cần phải để ý đến anh ta, tuyệt đối không để ý anh ta mới có thể bỏ thói quen bốc đồng này. Có điều, lườm mặt nhìn đồng hồ trên giường, không khỏi buồn cười. Người đàn ông này thật biết chọn thời gian, đã quá 10 giờ, gần 11 giờ rồi. Nếu mà kệ anh ta, có khi nào anh ta cứ thế đợi không? Nếu biết trước thế này, cô thả không tin Lý Duẫn Trạch giúp đỡ. Nếu chưa từng tham gia hoạt động bắt người, sẽ không lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này. Ném bút vẽ, cô đứng dậy, đồng thời lấy điện thoại và chìa khóa. Cả người lao nhanh ra giá treo áo khoác, lấy áo khoác mặc vào. Vừa bước ra cửa, vội đứng lại trước bàn trang điểm, tùy ý lấy cây bút chì đang găm trên tóc xuống, lấy tay vuốt vuốt mấy sợi tóc xô ra, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi nhà. Giờ tới đầu phố, cô thấy xe Bạch Vũ Đường đối diện công viên. Cô tự động mở cửa xe ngồi vào bên trong. Cửa vừa đóng liền có một ly trà Long Nhãn táo đỏ đưa đến trước mặt. Nhìn thấy chén trà trong tay thì bỗng chốc nỗi tức giận nhất thời biến mất. Cô không thể tự nhiên nói: tôi có phải đã nói ư, anh không cần phiền toái chuẩn bị cái này, tôi muốn uống thì sẽ nhờ mẹ tôi chuẩn bị. Từ khi cô nói cô thích trà Long Nhã táo đỏ thì anh luôn luôn vì cô chuẩn bị. Đây là thành ý, không giống với ý của mẹ em. Tôi biết anh công việc bề bộn, anh không cần phải lo lắng chuyện của tôi. Bình tĩnh một chút, ngàn vạn lần không cần vì lời ngon tiếng ngọt của anh ta mà rối loạn. Nếu không phải biết anh ta là người đàn ông cao ngạo, cô nghi ngờ anh ta chính là sát thủ sát gái mới có thể tùy tiện nói một câu đã khiến cho tâm lý của cô hoảng loạn như vậy. Tôi thích lo lắng vì em. Cô mở ra nắp của bình giữ nhiệt, uống ngụm trà Long Nhãn táo đỏ ngọt ngào, điều chỉnh nhịp tim đập của tim bình ổn lại. Một lát sau cô tiếp tục thuyết giảng anh. Mỗi ngày đều chạy lại đây, cậu chuẩn bị cái này. Anh không mệt chết à? Vì em thích, có mệt tôi cũng chịu được. Lúc này đây cô chỉ có thể á khẩu không biết nói gì. Đúng, nam nữ yêu nhau, vì đối phương có chịu mệt mỏi một chút cũng cảm thấy ngọt ngào đáng giá. Có điều tình huống giờ của bọn họ không thể đánh đồng. Mà đợi chút, không lẽ anh ta thực nghĩ bọn họ đang yêu đương à? Em giờ hoài nghi chuyện tôi nói với em, nhất kiến trung tình là nói đùa ư? Nếu có một ngày có một cô gái xa lạ đột nhiên nói với anh, cô ấy đối với anh nhất kiến trung tình, anh tin à? Cái này còn tùy tình huống mà. Coi như không đi, anh sẽ không tin. Nói không chừng anh còn chế nhạo cô gái kia, đầu óc có vấn đề cũng nên. À không, phải nói là anh sẽ nghĩ cô gái này đối với mình nhất định có mục đích. Mà cô chỉ là tin vào về sau, anh ta nhìn thế nào cũng không giống người có đầu óc có vấn đề. Tóm lại em chính là đang nhận định rằng lời nói như cái trung tình của tôi với em là có mục đích. Con người tôi không tự kỷ như vậy. Bạch Vũ Đường nheo mắt xem xét cô. Tôi còn nghĩ những người làm nghệ thuật rất lãng mạn cơ. Người làm nghệ thuật đương nhiên lãng mạn, có điều sự lãng mạn này chỉ nằm trên phương diện công việc. Đời thật có nhiều vấn đề khác, mà cuộc sống mới là thế giới thật. Mỗi người đều có tình cảm và lý trí, ở cô lý trí nắm quyền chủ đạo trong cuộc sống. Chúng ta đúng là sống trong thế giới thật, có điều thế giới thật cũng có kỳ tích. Cô đối với anh mà nói chính là kỳ tích, anh chưa từng nghĩ sẽ gặp mặt một cô gái nào như cách anh gặp cô. Từ đây về sau chỉ cần nghĩ lại thời khắc ấy, anh cảm thấy mọi chuyện thật thần kỳ. Cô không có khả năng hiểu được tâm tình anh, cô không thuộc thế giới anh. Anh cũng không thuộc thế giới của cô. Có điều chính là ông trời cho anh cơ hội này. Anh có nên cảm tạ ra hy nhiên không nhỉ? Nếu không có cô, cha anh đang do dự có nên đến gần cô không? Tuy ánh sáng trong xe không tốt, nhưng cô có cảm giác ánh mắt anh nóng như lửa, hại cô cảm thấy chính mình giống như sắp bốc cháy. lo lắng không cẩn thận sẽ xảy ra hỏa hoạn mất. Thanh Thanh giọng nói, cô ra vẻ thoải mái. Khuya rồi đấy, anh nên về sớm đi. Nếu em yêu một người đàn ông, em sẽ kiên trì đến cùng vì tình yêu đó không? Gì cơ? Em sẽ vì người đàn ông em yêu biến thành tầm ngắm của mọi lời công kích, mắng chị em cũng không gục ngã mà từ bỏ người em yêu. Tôi không hiểu ý của anh. Trước đây tôi vẫn nghĩ nếu gặp được người con gái mà mình không nên yêu, tôi sẽ làm sao bây giờ? Buông tay hay không? Trước đây tôi luôn nghĩ cuộc sống có nhiều vấn đề, không nhất thiết phải lãng phí vì chuyện ấy. Có điều hiện tại hình như có chút thay đổi. Có một số chuyện bộ não không thể khống chế, đặc biệt là chuyện tình yêu. Dừng một chút, thanh âm anh càng thêm trầm thấp. Tôi nguyện ý vì người mình yêu đương đầu với mọi khó khăn. Con người của tôi luôn luôn không thích phiền toái, biết rõ con đường này toàn bụi gai, vì sao không lựa chọn đường đi bằng phẳng? Tình huống hiện tại là gì đấy chứ? Bọn họ sao lại nói đến chủ đề này? Đúng, em không biết tình yêu chính là biến người ta thành ngốc nghếch ư? Ừ, có lẽ thế đi. Nếu tình yêu không biến người yêu thành ngốc nghếch thì rất khó có thể kiên trì. Cô chính là thiếu mất sự ngốc nghếch kia. Mỗi lần tình yêu vừa muốn bắt đầu liền sẽ héo tàn. Bà bè thường nói cô quá lý trí, yêu đương không nhất định phải kết hôn, làm gì mà nghiêm túc thế chứ? Đúng, bên trong cô tiềm ẩn một tư tưởng cũ kỹ, đem chuyện yêu đương và chuyện kết hôn hợp lại làm một. Em không tin tôi đối với em là nhất kiến trung tình, nhưng có thể đối với tôi một chút ngốc nghếch không? Cái gì cơ? Không cần suy nghĩ nhiều, đơn thuần cùng tôi nói chuyện yêu đương. Tôi không phải hiện tại vẫn đang cùng anh nói chuyện yêu đương à? Em hiểu ý của tôi mà, hiện tại em cùng tôi nói chuyện yêu đương chẳng qua chỉ là chống đối. Cũng không phải là có sự liều lĩnh ngốc nghếch. Anh nói đúng, dù sao sự thật đúng là vậy, sao cô có thể sinh ra tâm tư khác? Không biết từ lúc nào Bạch Vũ Đường đã đem bình giữ nhiệt trên tay cô cất đi, sau đó nắm bả vai cô, làm hai người đối mặt nhau. Cái gì cũng không nghĩ, chỉ cần đơn thuần nói chuyện yêu đương cùng tôi, có được không? Nói chuyện yêu đương, liền nói chuyện yêu đương, anh sẽ yêu cầu nhiều như thế? Nói chuyện yêu đương chẳng qua chỉ là quá trình tất yếu để thành lập mối quan hệ hai người. Quan trọng hơn chính là tâm ý của đối phương, mà tôi đối với em chính là thật tâm. Anh hơi ngả phía trước, đôi môi khẽ chạm trán cô, toàn thân cô cứng đờ giống như điện giật. Đây là lời thề của anh nhất định khiến em yêu anh. Tôi, khuya rồi tôi về đây. Cô kích động xoay người, mở cửa nhảy ra khỏi xe. Tặng em. Anh mới xuống xe thấy cô hỏa tốc đi vào ngã tư đối diện, đành phải lấy điện thoại nhắn tin cho cô, bảo cô sau khi về nhà nhắn tin cho anh biết cô về nhà an toàn. Chừng 3 phút sau đó có tin nhắn của cô, anh lúc này yên tâm lên xe rời đi. Trong khi Bạch Vũ Đường rời đi thì Trương Gia Phương ngồi trong chăn vỗ vỗ trán. Anh như thế nào có thể làm thế? Quá bất ngờ, ít nhất phải để cô chuẩn bị tâm lý chứ. Cô mới không để ý đến một chút mà. Ôi trời ơi, cô đang nghĩ cái gì thế này? Đáng lẽ cô phải lên án anh vô sỉ mới đúng. Đằng này oán giận anh không thông báo cho cô. Cho dù anh nói ra, cô cảm thấy có chuyện anh hôn cô là chuyện được phép không? Loại cảm giác này thực sự khiến người ta chán ghét. Đột nhiên trong lúc đấy, anh hình như là vượt qua phòng tuyến của cô mà làm cô hoàn toàn không phát hiện ra. Cô cuối cùng có thể như là lời anh sẽ yêu anh. Trương Gia Phương lắc đầu, không có gì ràng buộc, mà cái kia cũng chỉ là đố hôn chuồn chuồn lướt nước, không đến mức làm cho thế giới của cô biến đổi được. Nhờ thời cảm giác thoải mái ấm áp lưu lại người cô suốt đêm. Đây là cuộc họp gia đình của Bạch Gia, thành viên trong Bạch Gia đều có mặt đông đủ. Lúc này mỗi người cố gắng để mình có thể ở gần người có quyền lực nhất trong Bạch Gia, Bạch Đại Lão Gia. Bởi vì biểu hiện của họ hôm nay có thể làm thay đổi địa vị của họ trong gia tộc, chỉ có thể gia đình Bạch Vũ Đường là ngoại lệ. Bạch Vũ Đường luôn luôn không đếm xỉa gì, hắn chỉ nằm ở ghế ngoài sân phơi nắng đọc sách. Anh thoải mái, tự bày ra bộ dáng tự tin cao ngạo. Có điều những người này cũng không biết, để có ngày hôm nay anh đã phải trả giá. Mà so với người khác, sự trả giá này khốc liệt hơn. Hoàn cảnh đưa đến cho anh cơ hội, nhưng nếu muốn đứng vững, không bị người khác làm dao động chỉ là phải dùng thực lực bản thân. Lúc này có một hương nước hoa hồng nồng đậm bay đến, Bạch Vũ Đường không tự giác nhíu mày. Tuy nói phụ nữ dùng nước hoa hồng là loại lịch sự, có điều sao không thể chọn một loại có hương thơm nhẹ nhàng một chút ư? Phụ nữ Bạch Gia không lẽ sợ người ta không chú ý hay sao mà phải cố gắng bản thân có thêm hương vị? Chỉ cần nghĩ thế có thể tăng giá trị tồn tại của bản thân à? Anh luôn nhàn nhã như vậy ư? Gia Hiên Nhiên dựa vào bức tường đá cẩm thạch cạnh sân phơi nắng, tràn ánh sáng của Bạch Vũ Đường, thấy rất hương thơm đậm đặc trên người cô. Có điều người đọc sách hoàn toàn không di động ánh mắt, chỉ là nét mặt càng lúc càng nhăn lại. Sao lại là cô ta chứ? Anh rõ ràng biết cô gái này không thể xuất hiện trong cuộc họp gia tộc. Cô nhất định chiếm được tình cảm của ông nội. Nói cách khác, Gia Hy Nhiên đã chính thức là cháu dâu được ông nội tuyển chọn. Lúc này chỉ cần anh gật đầu là hôn sự có thể tiến hành. Tuy rằng anh là người kế nghiệp công khai của Bạch Gia, nhưng anh không lo lắng địa vị của mình bị uy hiếp ư? Anh không lo lắng, Có chứ, đã từng rồi. Có điều anh hận cảm giác bị người khác để đầu cưỡi cổ, bản thân đi nói xấu người khác. Cái này không phải rất khó chịu ư? Bởi thế anh làm mình mạnh mẽ, cố gắng tự thân tiến lên. Tiền vốn cùng tài sản hiện giờ không cần sự che chở của gia tộc, thế giới của anh không sụp đổ nổi. Tôi nghĩ anh khẳng định không để họ vào mắt, đây là đương nhiên. Bọn họ căn bản không sánh được với anh. Có điều không cần khinh địch, cẩn thận nuôi hổ họa thân. Bạch Vũ Đường vẫn không buồn hé răng. Anh có nuôi hổ hay không là chuyện của anh, liên quan quá gì đến cô chứ? Anh không phải quá thất lễ đấy à? Mà không nghe anh đáp lại, giờ hình nhiên giận dữ giật cuốn sách trong tay anh. Nhìn tôi một mình làm nhảm, anh thấy đáng xem lắm à? Tôi cũng không nói lời khinh bỉ, nếu chịu không nổi cô có thể chạy lấy người. Anh vươn tay, cô chần chờ một lát, sau đó không cam tâm tình nguyện trả lại sách cho anh. Khi anh nhận lại sách, lại đặt đem bàn trà. Có con tiểu ma tước bên cạnh lại nhảy không ngừng, anh không thể đọc sách nổi. Anh lấy điện thoại nội bộ gọi vào phòng bếp, kêu nhà bếp chuẩn bị hai phần trà xanh, cô điểm tâm nhẹ. Anh không tò mò vì sao tôi ở đây ư? Tôi không muốn biết. Anh thực sự không lịch sự đấy. Cô đâu phải mẹ tôi, vấn đề này không đến phiên cô lo lắng. Anh... quên đi. Tôi rốt cuộc hiểu được vì sao bên cạnh anh vắng vẻ như thế. Anh đúng là người đàn ông khiến người khác không thoải mái. Giải hình nhìn tao nhã, ngồi trên một chiếc ghế khác cạnh bàn trà. Đúng, anh còn thực biết cách làm thế nào để những người xung quanh mình tự động rút lui. Dù ra từ nhỏ, cái anh muốn không phải là lấy lòng người khác, mà chính là muốn làm người lãnh đạo cả gia tộc. Lúc này người hầu bưng trà và bánh lại, Gia Hy Nhiên tự động giúp hai người châm trà, tiếp theo tự thưởng cho mình chiếc bánh bích quy chocolate hạnh nhân, gật đầu khen ngon, đồng thời cầm một chiếc đưa đến cho anh. Cái này ngon đấy, anh thử đi. Bạch Vũ Đường đâm chiếc một cái, sau đó uống trà. Cô nhún vai đưa bánh lên miệng, thật là ngon. Sau khi ăn uống thỏa mãn, cô bắt đầu chủ động tấn công anh. Hôm nay tôi xuất hiện ở đây, cho anh đoán được, tôi nhận được sự tán thành của người nhà anh, lúc này chỉ còn lại anh. Anh hãy thận trọng suy nghĩ một chút về chuyện kết hôn của chúng ta. Vấn đề này không phải chúng ta sớm nói xong rồi. Chúng ta kết hôn là chuyện đại hỷ, chuyện này không phải rất tốt à? Cái gì đại hỷ chứ? Ít nhất tôi đương sự cảm thấy không vui mừng. Mà cô không phải cũng thế ư? Hơi giật mình, cô cười khoa trương. Tôi không vui mừng, vì sao lại muốn gả cho anh? Lý do này chỉ mình cô biết. Lý do của tôi đơn giản thôi. Tôi là cô gái có mắt nhìn, hiểu được giá trị của đàn ông. Thật đáng tiếc, cô không phải là cô gái mà tôi muốn nắm bắt. Cô gái kia có tồn tại thật không? Tôi không phải đã nói, phép kích tướng với tôi không hiệu quả ư? Xoa xoa cằm, giọng cô trầm ngâm. Anh chỉ là người nối nghiệp của Bạch Gia cho tương lai, cho lòng anh có người phụ nữ của mình. Bạch Gia không muốn ai phát hiện, chuyện này có thể ư? Cho nên tôi thực sự hoài nghi cô gái này có tồn tại không? Chẳng lẽ cô nghĩ rằng ông nội tôi sẽ cài cơ sở ngầm bên ngoài để giám sát nhất cử nhất động của tôi? Bạch Gia không một ai dám làm trái ý của ông nội anh, chính vì thế sao ông nội lại phải tốn sức sắp xếp người bên cạnh anh? Anh đùa cợt nhếch miệng. Cô có thể đi mật báo. Tôi biết ông nội không làm mấy chuyện nhàm chán, nhưng không nhắc tới không có nghĩa anh không có phòng bị. Anh làm việc luôn luôn xem xét trên dưới. Đúng thế. Hai tay Gia Hy Nhiên giao nhau đặt lên bàn, cả người nghiêng phía trước thấp giọng. Tôi không phải là người không có mắt nhìn, cũng không muốn lãng phí tâm tư lên một người mà trong lòng ngập bóng người con gái khác. Chỉ cần anh có thể chứng minh người con gái anh muốn nắm bắt có tồn tại, tôi nguyện ý rời đi. Ngược lại nếu cô gái kia hoàn toàn không tồn tại, anh không được phép ngăn cản tôi tiếp cận anh. Đây là phép khích tướng, nhìn lúc này đây khiến anh cảm thấy hứng thú. Vì sao muốn nhìn thấy cô ấy? Anh không muốn làm cho mọi người có được niềm vui lớn thì cũng phải cho tôi biết tôi đã thua bởi tay ai chứ. Ừ, tôi sẽ suy nghĩ đề nghị của cô. Chúng ta lấy trà thay rượu cả một ly, thật vui vì chúng ta có thể đạt được hiệp ước. Cô bưng chén trà lên, Bạch Vũ Đường làm như không thấy, không có hứng thú cùng cô chơi trò chơi, không quan tâm tới cô nàng tự đắc này. Bầu trời ngoài cửa sổ thực xanh, những tầng mây trắng phủ đầy trời. Hai màu trắng xanh đa vào nhau thành một biển mây vô cùng xinh đẹp. Có điều đối với Trương Gia Phương mà nói, đây là một ngày vừa âm lại vừa trầm. Đơn giản là tối qua Bạch Vũ Đường không xuất hiện như bình thường. Nhưng hôm qua cả đêm cô không thể ngủ say, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Buổi sáng nay tỉnh dậy, người giống như bị ốm. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi ngay cả bữa sáng là việc cô coi trọng nhất trong ngày, cô cũng chỉ tùy tiện ăn qua loa. Mỗi tuần cũng chỉ có một hai ngày nghỉ, tinh thần con người không tránh khỏi việc trở nên lười nhác. Cô rất muốn nói tự phục vụ mình, có điều cô biết không phải như thế. Tất cả chuyện này đều bởi vì Bạch Vũ Đường tối qua không xuất hiện. Tuy rằng cô luôn án giận phương thức xuất hiện của anh, nhưng không biết từ khi nào cô có thói quen trở tin nhắn của anh. Gặp anh trong lòng cô thoáng qua tia nhảy nhót, chậm không nhận được tin nhắn của anh lòng cô lo lắng. Bộ di động chưa ra phương nén tiếng thở dài, không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cô kiểm tra di động trong ngày hôm nay. Mình sẽ không nghe điện thoại di động cũng như không đọc tin nhắn. Ý niệm này luôn nhảy ra trong đầu cô, hại cô không tự giác dùng tay nắm chặt điện thoại. Trong khi đang ý thức được bản thân đang làm gì, di động đột nhiên bị cô kiểm tra thêm một lần. Cô đứng dậy rời khỏi khu đọc sách, đưa điện thoại giấu dưới gối, không nhìn thấy sẽ không muốn xem nữa. Chị sao thế? Trên dàn nhạc đột nhiên từ phía sau đẩy người cô. Giật mình cô xoay người chừng em gái. Em làm gì lén lút đẩy chị vậy? Em đâu có. Em đứng ở cửa nhìn lúc lâu, chính là do chị tâm thần bất ổn, không biết là đang suy nghĩ cái gì mà. Cô hai của Trương gia đưa khay đồ ăn đến tay trước mặt cô, bên trên khay có để miếng bánh ngọt và ly trà. Em thấy buổi sáng chị không ăn được nhiều, nghĩ đến hôm qua em làm ít bánh ngọt vẫn còn để trong tủ lạnh, giờ mang lên cho chị ăn. Ừ, cảm ơn em. Cô nhận lấy khay đồ ăn, đem đặt lên bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống, từng miếng ăn ngon lành. Trương gia nhạc ngồi xuống mép giường, mặt có chút đăm chiêu quan sát cô. Em nhìn chị làm gì? Chị cả, chị không phải đã rơi vào lưới tình đấy chứ? Chị đĩa trên tay rơi xuống khay, cô không tự nhiên cong khóe môi. Em đang nói linh tinh gì thế? Trương gia nhạc thần bí thấp giọng. Theo em thấy, người đàn ông kia nhất định phải đẹp đến ngây người. Người đàn ông gì cơ? Em ai thực sự nhìn thấy Bạch Vũ Đường ư? Chị một ngày buổi tối thường lén ra ngoài hẹn hò với người ta mà. Chị buổi tối lén lút hẹn hò á? Bao giờ? Đêm qua cô đi đâu? Cô nói xong bất giác nhận ra mình lỡ lời, nhanh chóng ngậm miệng. Đúng là cái đồ ngu ngốc, sao tự nhiên nói ra miệng thế này. Chị quả nhiên rơi vào lưới tình rồi. Trương gia nhạc phấn khích vỗ tay tán thưởng sự thông minh của mình. Quả thật chẳng qua là mấy ngày trước cô thấy chị cả nửa đêm lén lút chuồn ra ngoài, lại nhớ đến chuyện chị cả nói về trò chơi tình yêu gì gì đây. Lúc ấy cô chỉ là nhất thời xúc động đi theo, chính mình cũng biết đây không phải là chuyện cô có thể làm. Sau đó quyết định kiên nhẫn quan sát thêm vài ngày. Mà cô nói người đàn ông kia đẹp ngây người thực chất là lừa người, chỉ là muốn nói để thử chị mình thôi. Trần Gia Phương cuối cùng hiểu ra tình huống hiện thời, mình bị lừa, bị em gái lừa. Cô hai căn bản không nhìn thấy Bạch Vũ Đường. Anh bình thường ngồi trong xe đợi cô. Cô hai dù lén đi theo cũng không nhìn thấy anh được. Hơn nữa nghiêm khắc mà nói, anh không thể dùng từ đẹp ngây người để hình dung, mà phải dùng từ khốc tễ mới hợp. Em làm như mình hiểu lòng người khác lắm ấy. Cô không hờn không giận, chỉ hơi trừng mắt. Là để bản thân chị chỉ độn đi, cái này khó trách. Phụ nữ một khi quấn vào tình yêu cuồng nhiệt đều như thế. Chị không có tình yêu cuồng nhiệt, chị chỉ là... Người đàn ông kia chắc chắn là Bạch Vũ Đường đi. Chuyên gia nhạc trả lại lời cô, hai mắt loé sáng ngập tràn chờ mong. Em thực sự muốn chạm mặt một nam nhân mạnh mẽ, cao ngạo quá đi. Chị giờ vừa nghe xong thì đúng là giờ khóc giờ cười. Chị cả này, khi nào cho chúng em gặp mặt? Ném cho em gái cái ánh mắt xem thường, cô tức giận. Em suy nghĩ nhiều quá đấy. Chị là bất đắc dĩ mới cùng anh ta nói chuyện yêu đương. Thật ư? Cô hai Trương gia nhíu mày nghi ngờ. Được rồi, chị là có chút để ý anh ta được chưa? Cô thực sự không hiểu được trọng tâm lời nói rộng đến đâu. Em lại thấy không phải một chút mà là rất nhiều. Trương gia nhạc nghịch ngợm chớp chớp mi. Không có, thực sự chỉ một chút thôi. Cô tuyệt đối không rơi vào lưới tình đúng không? Tuy rằng cô không muốn thừa nhận, cô có cảm giác hai người thực sự nói chuyện yêu đương. Cảm giác chờ mong vui sướng mất mát, tâm tình theo anh mà phập phồng không yên. Nếu nhìn bằng mắt thường thì đúng là rơi vào lưới tình. Được rồi, một chút thì một chút. Chị cô vốn là người kiên quyết, nếu chị đã chịu thừa nhận một chút cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Lúc này Trương Gia Phương không còn tâm tình để ý Trương Gia Nhạc, từ bản thân cô đang rơi vào trạng thái trầm mặc cục bộ. Cô điên rồi, các bạn không biết gì về anh, sao lại có thể ngây ngốc rơi vào một mối tình ảo thế này. Nếu nói cho em biết chắc chắn sẽ coi cô là con cái nhỏ đi, nhất định sẽ rất đắc ý. Không được, giờ đấy nhất định phải tránh gặp mặt anh. Tin tưởng nếu hai người không gặp mặt một thời gian, cô sẽ không dễ dàng bị anh ảnh hưởng như vậy. Đúng thế, mấy ngày nay gặp anh đã hình thành thói quen trong cô. Đột nhiên không thấy anh, cô đương nhiên sinh ra cảm giác mất mát. Đúng vậy, cảm giác mất mát này chỉ là nhất thời. Chỉ cần cô trở lại thói quen không có anh, cô nhất định khôi phục bình thường. Lúc này bản nhạc thần thoại đột ngột vang lên. Hai người nhìn nhau một thoáng, sau đó Trương Gia Nhạc mới giật mình nhận ra. Hình như là tiếng chuông di động của chị đấy. Đúng, giai điệu quen thuộc này chính là tiếng chuông điện thoại của cô. Trương Gia Phương nhảy dựng lên, chạy đến đầu giường túm lấy điện thoại, ấn nút trả lời. Alo, có tiện ra ngoài. Tôi không có giận. Tôi nói là tôi không giận mà. Anh tốt nhất nên nói chuyện chính đi. Tôi muốn chuẩn bị một chút, ít nhất phải một tiếng. Không cần, tôi có thể tự mình làm, tạm biệt. Cô di động, Trương Gia Nhạc lập tức kích động. Bạch Vũ Đường đúng không? Cô nâng ngón trỏ, dí dí trên trán em gái, cười, tạt cho em một cái bạt nước lạnh. Đầu óc em có thể nghỉ ngơi một chút không? Bọn chị không phải hẹn hò, mà là anh ta có chuyện muốn chị giúp. Mà kệ lý do gặp mặt là gì, người kia chính là người yêu, người yêu. Trương Gia Nhạc làm động tác hôn gió ném cho cô. Trương Gia Phương cảm thấy phiền lòng, xua xua tay. Có điều này cũng làm không giảm niềm vui em gái. Chỉ thấy cô cười càng lúc càng vui vẻ, bộ dáng giống như đang rình rập bí mật của bọn họ. Con gái nên cười duyên một chút. Cô hy vọng có thể lấy băng dính dán mồm em gái mình lại, bởi vì cô đã khơi mào một sự thật mà cô luôn luôn coi thường. Bọn họ đúng là người yêu. Trương Gia Nhạc lơ đễnh tiếp tục cười, sau đó đầy đầy chị gái. Không phải chị phải đi ra ngoài ư? Đúng, lúc này không có thời gian làm mấy chuyện này. Có điều cô vẫn không quên nhắc nhở. Quả cho tốt cái miệng của em, không cần đi khắp nơi hồ ngôn loạn ngữ. Nếu chị nghe được tiếng gió nào của em, nhất định phải chết. Chị yên tâm đi, tin tức tốt vậy đương nhiên phải để đương sự công bố với mọi người chứ. Tin tức tốt à? Trương Gia Phương vội vàng ra khỏi nhà, không có thời gian để đính chính. Tuy rằng cô và Bạch Vũ Đường trên danh nghĩa là nói chuyện yêu đương, nhưng bọn họ cuối cùng có quan hệ gì đến bản thân cô cũng không rõ nữa. Dù sao chuyện tương lai không ai biết trước, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tuy rằng rất muốn đến từ từ, muốn mượn cơ hội báo thù anh hại cô một đêm ngủ không ngon, nhưng lại nghĩ đến chuyện anh có chuyện quan trọng, Trương Gia Phương vẫn vội vàng đón taxi tới khách sạn. Đi đến quán cà phê ở tầng 1, cô thấy Bạch Vũ Đường đang ngồi ở góc tối. Cho dù không muốn hấp dẫn sự chú ý ngạo của người khác, nhưng suốt của anh khiến nhiều cô gái đang nhìn đăm đăm, toàn thân anh phát ra khí chất cao ngạo. Lúc này trong quán cà phê có ít nhất một nửa ánh mắt dừng lại trên người anh. Đang lúc cô chuẩn bị rời bước đi về phía anh, bỗng cô phát hiện ngồi đối diện anh có một cô gái. Cô gái kia quay lưng phía cô khiến cô không nhìn thấy rõ cô ấy như thế nào. Có điều vẫn có thể nhận ra bộ dáng cao nhã của cô. Nói cách khác, cô ấy chắc hẳn là thiên kim đại tiểu thư. Nhìn lại chính mình trên người mặc áo sơ mi quần bò đơn giản, đứng cùng vị tiểu thư, đột nhiên cô cảm thấy bước chân mình nặng nề, trong lòng hỗn loạn. Anh tìm một cô gái đến là có ý gì chứ? Anh không cần lợi dụng cô gái khác để bỏ cô. Cô gái kia cuối cùng đến đây để làm gì? Lúc này Bạch Vũ Đường phát hiện ra cô, anh nhanh chóng đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt cô. Sao em đứng gần người ở đây? Anh vô cùng tự nhiên cầm tay cô. Anh ở cùng bạn, tôi sợ quấy rầy hai người. Cô ấy gặp em xong sẽ rời đi. Cô chưa mở miệng hỏi rõ, anh đã kéo cô đi về phía chỗ ngồi. Người này chính là cô muốn gặp đây, Trương Gia Phương tiểu thư. Gia Hy Nhiên nhìn ra, khóe môi chậm rãi giơ lên nụ cười châm chọc. Tôi thực không ngờ, không nghĩ ánh mắt anh chỉ dừng ở trình độ này. Anh mà lại thích cô gái thế này ư? Bạch Vũ Đường nghe vậy nhíu mày. Xin cô chú ý cách dùng từ. Tôi chẳng qua đang nói sự thật, ai có mắt cũng nhìn ra được cô ấy không xứng với anh. Hơn nữa nếu người con gái này anh thích, ngay cả mấy lời chê bai này cũng không chịu nổi, về sau sao có thể ở bên cạnh vương tử cao ngạo như anh? Gia Hy Nhiên khiêu khích nhìn cô. Đây không phải là vấn đề của cô. Anh không tự giác nắm chặt tay Trương Gia Phương, anh sợ cô quay đầu bỏ chạy. Tôi chỉ là giúp cô ấy sớm đối mặt với vấn đề, anh không cần quá lo lắng. Tôi nói lời sẽ giữ lời, tôi chúc phúc cho anh, chỉ mong người nhà của anh có thể chấp nhận đối tượng mà anh lựa chọn. Gia Hy Nhiên cầm lấy túi sách đứng lên, tào nhã cúi người, sau đó xoay người rời đi, bộ dáng như là nữ vương cao quý. Không cần để ý đến lời của cô ta. Đây là ý gì chứ? Trương Gia Phương bình tĩnh nói. Em đừng vội, anh từ từ giải thích. Anh giúp cô ngồi xuống. Cô gái kia là đối tượng người nhà anh giúp anh sắp xếp. Cô ấy vẫn kiên trì rằng anh với cô ấy chính là trời đất tạo một đôi. Nhưng anh nói với cô ấy, trong lòng anh đã có người yêu, nhưng cô ấy không tin, trừ phi chính mắt gặp em. Giờ phút này cô cảm giác mình như mới chịu một cái tát. Tôi hiểu rồi, thì ra từ đầu đến cuối tôi cũng chỉ là đối tượng để anh lợi dụng. Không phải, nếu không cho cô ấy gặp em, cô ấy vẫn dây dưa không dứt. Cô ấy là muốn đến để làm nhục tôi à? Anh giải thích rõ với cô ấy. Với lại do kế hoạch gả cho anh của cô ấy không thành, cho nên trong lòng không tránh khỏi tức giận. Anh sao giải thích với tôi? Tôi cũng thừa nhận bản thân không xứng với anh. Cô không phải bông hoa trong lồng kính. Mấy chuyện nhục nhã này với cô không là gì. Có điều quan trọng là nghĩ mình ngây ngốc rơi vào lưới ảo ảnh của anh, không khác nào một quân cờ trên tay anh. Cô rất tức giận, tự giận bản thân. Cô đúng là một kẻ đại ngu ngốc. Anh giải thích với em, vì chính anh là người tạo cơ hội cho cô ấy làm tổn thương em, mà anh không hề cho rằng em không xứng với anh. Chuyện này không sao cả, tôi đi trước đây. Cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, anh nhanh tay túm lại, không cho cô đi. Trương Gia Phương muốn giằng tay không nổi, cuối cùng bị anh kéo ngã, trở lại chỗ cũ. Cô căm tức trừng mắt nhìn anh. Mục đích của anh đã đạt được, tôi không còn giá trị lợi dụng nữa, hẳn có thể rời đi rồi chứ. Anh đâu có lợi dụng em. Bạch Vũ Đường khóe môi cong lên. Anh biết anh không nên cười, nhưng nhìn thấy cô tức giận anh thực sự vui. Anh vui vì anh biết cô cuối cùng để ý đến anh. Đúng, cô cũng có phản ứng với anh. Chuyện tình yêu của bọn họ sẽ không bao giờ còn cảnh anh một mình đơn phương. Có điều cô có nhận ra thái độ của mình đã thay đổi hay không? Nhìn đến khuôn mặt tươi cười của anh, cô tức giận. Tôi tận mắt chứng kiến, đây không phải anh lợi dụng thì còn là cái gì nữa? Quả thật tôi đúng là may mắn, được là người để anh lợi dụng để bỏ rơi người khác, mà không phải là người bị anh dùng người con gái khác để bỏ rơi. Nói như thế, tôi so với cô gái kia có vẻ có giá trị hơn. Hôm nay là anh suy nghĩ không thấu đáo, nhưng em không có nói về bản thân mình như vậy. Chu Gia Phương cười lạnh ném cho anh cái nhìn coi thường. Nếu không phải anh làm nên chuyện này thì tôi không cảm thấy thế. Nếu anh biết em vì chuyện nhỏ vậy mà giận, anh không bao giờ đồng ý yêu cầu của cô ấy. Chuyện nhỏ ư? Anh là cái loại người luôn tự cho mình là đúng à? Không xong rồi, anh lại đem tình huống này, chuyện khó giải quyết. Đúng là anh có thói quen lấy mình làm trung tâm, chỉ biết việc đánh giá này có lợi cho anh hay không, đã quên mất tâm tình cô. Còn nữa, tôi không tức giận. Em đang giận, không như thế vô cùng tức giận. Anh cảm thấy được cơn giận của cô thực sự muốn nổ tung. Tôi nói không có là không có. Đột nhiên ý thức ánh mắt của người xung quanh đã tập trung vào mình, cô đành ngậm bồ hòn làm ngọt, sử dụng hai mắt trừng lớn nhìn anh. Anh vẫn là lần đầu hao tổn nhiều tâm trí, anh nên làm thế nào để bớt giận đây? Cô ngoài cười như trong không cười. Đơn giản thôi, chúng ta không gặp nhau, tôi cũng sẽ không cần tức giận. Giật mình một chút, anh bỗng cười. Cô không nhìn được nhíu mày, lại nghe được anh vô tội nói. Em vừa rồi không phải kiên trì nói mình không giận ư? Tôi, vừa nãy tôi không giận, nhưng hiện tại thì đang rất giận, có được không? Không cần giận đâu, vậy mau già lắm. Anh cố làm dịu bầu không khí căng thẳng, đưa tay ra nhu nhu vào điểm chân mày đang nhăn lại của cô, và hiển nhiên phản tác dụng, bởi vì sắc mặt cô càng ngày càng khó coi. Người đàn ông này đúng là có thể khua môi múa mép. Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Là anh làm em giận, sao lại không liên quan đến anh? Tôi không phải vì anh mà tức giận, mà là... Chuyện Gia Phương đột nhiên im bặt. Cô không thể thừa nhận chuyện mình giận vì mình để ý anh. Nếu biết được tâm tình cô, anh chắc chắn càng lúc càng để ý. Mà là gì cơ? Tôi không muốn nói nhiều với anh. Tóm lại những gì tôi muốn nói đã nói rõ. Anh không tin, tự mình đi điều tra đi. Tạm biệt. Lúc này cô không hề cho anh cơ hội chặn cô lại, hỏa tốc nhảy dựng lên chạy lấy người. Bạch Vũ Đường không có đuổi theo, tôi nhé vẫn nên để cho cô chút thời gian để cô có thể bình tĩnh, nếu không cục tức nghẹn ở cổ chắc chắn không thể nuốt trôi. Từ nhỏ đến lớn, anh bất kể làm chuyện gì cũng đều đắc ý hài lòng. Anh tin trên đời muốn chuyện gì có thể làm khó. Ông nội thì vui mừng vì tương lai có người nối nghiệp, cha mẹ kiêu ngạo vì con cái thông minh, xung quanh mọi người nóng lòng muốn nịnh bợ anh, thả lời người anh rất nhiều ưu đãi, anh không cần lo lắng vì bất kỳ ai. Gặp Trương Gia Phương, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình đang đối mặt với một sự thử thách, bởi vì cô khác những người anh tiếp xúc trong quá khứ. Anh lần đầu tiên bị bắt làm thế nào để hạ thấp phong thái của mình. Nhưng người con gái này, anh phải dùng hết tâm cơ, mọi biện pháp khiến cô không thể không nhớ anh. Chuyện này với anh mà nói thực sự không dễ. Bỏ tiền mua lòng một cô gái đơn giản, ân cần ôn nhu chăm sóc, đủ để một cô gái động lòng mới là khó khăn. Anh khao khát bắt được cô gái này, hiểu được nếu không điều chỉnh thái độ phù hợp với cô thì mãi mãi không thể nào bước vào thế giới của cô. Qua một thời gian cố gắng, bầu không khí giữa họ cuối cùng đã có biến chuyển. Anh cảm giác lòng cô dần dần hướng về anh, chính là anh đã không nghĩ ngợi được. Một chuyện nhỏ như dâu tôm lại có thể biến thành nghiêm trọng, mà anh lại bị vây giữa, không cách nào thoát ra. Cô gái này đúng là thật rất giỏi. Cô đúng là giỏi, một lần nữa khiến tôi bất ngờ. Lâm Mẫn Chi cố gắng coi thường vẻ biểu tình trên mặt Bạch Vũ Đường, không cho phép trên mặt mình xuất hiện ý cười. Hắn ra vẻ cung kính dâng lễ vật lên bàn của sếp. Trên danh nghĩa anh là trợ lý của Bạch Vũ Đường, nhưng trên thực tế anh cùng với Bạch Vũ Đường quan hệ thân thiết hơn. Bọn họ là bạn đại học, sau cùng đi du học, khi về nước anh liền đi theo Bạch Vũ Đường. Mà công chuyện đầu tư riêng của Bạch Vũ Đường cũng là do anh xử lý. Bạch Vũ Đường ra vẻ trấn định, nhẹ nhàng trở ghế dựa, đứng dậy khỏi bàn làm việc đi đến tự do cho mình ly trà xanh, sau đó quay lại bàn làm việc nhìn lễ vật trên bàn. Thực sự là tức điên, anh lần đầu tiên muốn lấy lòng một cô gái đến vậy. Có điều mặc kệ lễ vật là gì, toàn bộ đều bị đem trả. Đồng thời quà đáp lễ được gửi đến là hơn 1.000 bài viết. Nội dung ghi giá trị lợi dụng của tôi đã hết, anh không cần lãng phí thời gian cho gửi tôi. Anh đưa tay cầm lấy lễ vật. Lễ vật lần này là sợi dây chuyền. Dù bên trong quả nhiên là thấy, vẫn nội dung cũ không gì thay đổi. Anh biết cô là cô gái mạnh mẽ, cái này có lẽ là tính cách riêng của những người làm nghệ thuật. Có điều anh không nghĩ cô lại cố chấp đến vậy. Cô thực sự quyết tâm muốn anh và cô sau này mãi mãi hai đường thẳng song song à? Đây là món quà thứ 70, cậu muốn tiếp tục ư? Đương nhiên. Anh tính sai, anh không nghĩ cơn giận này của cô lớn đến vậy. Có điều kiến thức của cô về nghị lực của anh quá ít. Nếu cứ thế buông tay thì dùng gì để chứng minh cho cô thấy anh chân thành đây? Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Mẫn Chi suy nghĩ xoa cằm. Từ những giá trị vài 300 có đến châu báu giá trị vài 100 vạn, quà nào cũng đều tặng qua. Có điều tất cả, ngay cả mở ra nhìn một cái không có. Cô ấy đúng là không phải đối thủ bình thường. Cô ấy không phải đối thủ, mà là muốn cùng tôi phân rõ ranh giới.

hơn nữa lại là loại bị vứt bỏ, khiến cho cô dấy lên tình cảm thương cảm. Chị cả đứng đó làm gì, không phải lại có người đưa bưu phẩm à? Chuyên gia nhà từ phía sau vỗ vai chị. Cô giật mình trừng mắt. Em làm gì mà đột nhiên vỗ chị? Thì em gọi. Điếc tai mà không trả lời. Cái gì đây? Chuyên gia nhạc phát hiện cái giỏ đặt trên mặt đất, lập tức dùng tay cầm lên. Ôi, con chó nhỏ này của nhà ai thế? Con chó nhỏ này từ hôm nay chỉ là thành viên thứ 7 của Trương gia. Cái gì cô ạ? Ý là từ nay về sau nó ở nhà chúng ta, trở thành một phần của nhà chúng ta. Cô đưa tấm thiệp hô hô trước mặt em gái, để em gái có thể thấy rõ nội dung lời nhắn. Nếu không phải che tay cầm làn, Trương gia nhạc nhất định vỗ tay khen ngợi. Người đàn ông này quá là thông minh, hoàn toàn nắm bắt được nhược điểm của chị cả. Trương gia phu không giận không hờn trừng mắt. Trương gia nhạc, thái độ của em khiến chị không thích đấy. Cô hai Trương gia nghe xong cười càng vui vẻ. Chị cả hào phóng nhận là được. Người đàn ông này đúng là quá sức lợi hại. Anh ấy có thể chạm đến trái tim chị, biết rõ chị là người có tình yêu rất lớn đối với động vật. Cái này chỉ là trùng hợp thôi. Là trùng hợp ư? Hay là anh thực sự biết được cô có tình yêu lớn đối với những con vật nhỏ đáng thương? Trương gia nhàng lắc đầu, cô khẳng định đây không phải trùng hợp. Chị xem, loại quà này có thể tùy tiện tặng ư? Nếu như chị sợ chó, phần quà này không phải chính là cà khế chị giận hơn à? Như thế có thể khẳng định Bạch Vũ Đường biết cô thích chó nhỏ. Chị cả này, người đàn ông này thực không tệ, chị nhận người ta đi. Cô không cho là đúng, nhíu mày. Bởi vì anh ta tặng quà chị mà chị phải chấp nhận anh ta. Không, chị không biết người đàn ông này đối với chị là dụng tâm ư? Cái này không phải dụng tâm, chỉ là vì anh ta muốn chị tha thứ. Thì anh ấy cố gắng để chị tha thứ như thế, cái này còn là cố gắng mà. Ngụy biện. Chưa ra nhà khâu phục biếu môi. Mặc kệ vì mục đích gì, một người đàn ông nguyện ý vì chị bắt óc suy nghĩ đủ thứ, cái này thể hiện người ta đối với chị là có lòng. Nếu không anh ấy ngay cả lời nói cũng cảm thấy lãng phí thời gian. Đây là sự thật. Cô không phải là con người sắt đá, sao có thể không cảm thấy tâm ý của anh? Có điều là miệng không dám nói ra. Nếu khi định như thế, chị cảm thấy có lỗi với bản thân. Này, em có dự cảm mãnh liệt, chị cả nhất định bị anh ấy nắm bắt. Chuyên gia nhạc dùng tay trái khẽ huyết cô. Chị đừng có mà cứng đầu, thực sự là chị đối với anh ấy là có động lòng đi. Em đừng nói bậy, chị chỉ là không thể không nhận con chó lưu lạc này, không thể không thể hiện cái gì. Phải không? Chuyên gia nhạc cố ý tốt bụng. Nếu chị không muốn nuôi nó, thì ta có thể giúp nó tìm chủ nhân. Trải trải lúc lâu sau, cô quyết định nhận nuôi chó nhỏ. Nhà chúng ta cũng có hoa viên nhỏ, bên ngoài có công viên, em có thể tìm được hoàn cảnh nào thích hợp hơn thế ư? Từ từ tìm thôi, em tin nhất định có thể tìm được một người chủ hoàn cảnh thích hợp. Coi như xong, chờ em tìm được thì chúng ta bồi dưỡng tình cảm thành thân thiết rồi. Chị thực sự muốn nuôi nó à? Em hơi lo lắng, nhớ đâu nuôi không tốt làm nó bệnh nó chết, chị có khi nào khóc đến chết đi sống lại không? Nhớ năm trước ở công viên, nhà được con mèo nhỏ bị thương, trên mặt Trương Gia Phương xuất hiện một thoáng đau xót. Con mèo nhỏ kia trên người nhiều bệnh, cố gắng chăm sóc không được 3 tháng vẫn phải tiễn nó một quãng đường xuống mồ an vị. Cô luôn là người mạnh mẽ, không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác. Chỉ là vì hôm ấy không thể khống chế được tuyến lệ của mình, dù sao tình cảm in sâu trong tim thực sự luyến tiếc. Sau khi từ biệt con mèo nhỏ, cô âm thầm thề với lòng mình, từ nay về sau sẽ không nuôi thứ cưng nữa, bởi vì cô không muốn bản thân vì đối mặt với cái chết của chúng mà tỏ ra yếu đuối, bởi vì không muốn khiến bản thân chịu không nổi đả kích. Lắc đầu không nghĩ, quá khứ là quá khứ, chỉ có một lần đau sẽ làm bản thân kiên cường hơn, mà không phải từ nay về sau lùi bước không tiến. Cái này giống như là bài học lúc nhỏ, ngã là tự đứng lên, một lần, đến khi bản thân có thể bước đi vững bước chắc. Hiểu rõ mọi chuyện, cô cảm thấy thoải mái, cô cẩn thận ôm chó nhỏ khỏi cái giỏ, yêu thương vỗ về. Lúc này chị sẽ chăm sóc cho em, đem nó nuôi ra cho mập mạp. Nó hiện tại là thành viên của Trương gia, em sẽ cùng chị cùng nhau chăm sóc nó thật mập mạp. Trương gia nhạc nhẹ nhàng. Chị cả này, lần trước con mèo nhỏ kia chưa kịp đặt tên liền chết mất, lần này chúng ta đừng chần chờ nữa, đặt tên cho nó đi. Đúng, lần trước ngay cả tên chưa kịp tặng cho mèo nhỏ, lần này không thể tiếp tục phạm sai lầm. Cô nhìn em gái trêu chọc. Hay là gọi là Happy được không? Happy, đương nhiên không vấn đề. Hoan nghênh nó trở thành chị em tốt của em. Có điều mẹ không thích tên nước ngoài, chị cả đặt cho nó cái tên bình thường sẽ tốt hơn. Chuyên gia nhạc ngây ngô cười. Happy đổi thành tiếng Trung thì là gì nhở? Dada được không? Ừ, được. Cô vui vẻ trịnh trọng bắt tay chó nhỏ. Dada, hoan nghênh em trở thành một phần của Trương gia. Ngày mai chị giúp em làm tiệc chúc mừng, mời em đi ăn một bữa no nê. Trương gia Phương cười cười ném cho em gái cái nhìn coi thường. Trước hết đưa nó đến thú y kiểm tra sức khỏe và dung nhan một chút. Trong thời gian ngắn không thể theo em đi ăn tiệc được. À, đúng, phải chăm sóc tốt cơ thể, tao mới không sợ bị thịt. Cô sờ đầu nó. Tuy rằng tài nghệ nấu ăn của chị vô cùng đáng sợ, nhưng em yên tâm, tài nghệ của mẹ và chị rất tốt, đảm bảo em yêu thương cả nhà. Chuyên gia nhạc, sao em có thể nói tài nghệ của chị đáng sợ? Thì Gia Gia hiện là thành viên trong nhà, đương nhiên phải biết mọi chuyện trong nhà. Nhận rõ ra trong nhà này nên lấy lòng ai? Cô làm mật quỷ với chị gái, sau đó tiếp tục thể hiện tình cảm hoan nghênh với Gia Gia. Sau này có cơ hội em phải khuyên chị cả, tìm được người chồng tốt lập tức gả đi, đừng quá làm cao. Nếu không thì đợi ba già mang ra ngoài chợ giảm giá bán tông bán tháo đấy. Chứ Gia Nhạc, em bớt nói nhảm đi. Nếu tiếp tục nói chuyện với em gái, không biết Gia Gia còn chưa vào Trương gia đã bị dọa chạy cũng nên. Em giúp chị vào phòng lật túi sách, chị muốn đưa Gia Gia đi bệnh viện. Trương Gia Gia gật đầu đồng ý, bay về phòng. Không đến một phút sau, trên người khoác cái ba lô to, đi theo Trương Gia Phương đưa Gia Gia đến bệnh viện thú y. Cuộc sống thật kỳ diệu, có đôi khi một sự thay đổi sẽ phát hiện nhiều thứ thay đổi, có là điều tốt trước mắt tốt do chính mình nhận định thôi. Mà cô nên nhận định tình huống này thế nào đây? Thứ không phải nhìn đông ngó tây, cảnh tượng hiện lên ngay trước mặt, ngồi ăn cơm dã ngoại trên thảm cỏ, trên cao là trời xanh mây trắng, trời trong nắng ấm, bên cạnh để cái giỏ, bên trong có trà chiều và điểm tâm, phía trước có một người đàn ông bộ dạng đẹp trai lạnh lùng đang chơi trò ném đĩa với chó nhỏ. Cái này thực sự rất tuyệt, ai lại không hài lòng chứ? Đúng vậy, có điều vì sao cô và Bạch Vũ Đường lại ở chung một chỗ? Trương Gia Phương thở mạnh, lúc cô quyết định nhận con chó nhỏ lưu lạc anh tặng thì cũng phải đoán ra rồi sẽ có chuyện này. Bạch Vũ Đường lấy danh nghĩa thăm chó nhỏ để gặp cô, nếu cô cự tuyệt thực sự không có lý do gì thỏa đáng. Hai người tự nhiên bắt đầu khôi phục tình trạng hẹn hò, thời gian buổi tối bình thường giờ không đủ. Tóm lại vì sức khỏe chó nhỏ nên chó nhỏ cần được vận động, anh đương nhiên có lý do hợp tình hợp lý xuất hiện trong thế giới của cô. Hai tay ôm đầu gối kề sát trước ngực, ánh mắt cô không tự giác đi theo Bạch Vũ Đường. Đây là lần đầu cô nhìn thấy anh mặc trang phục nhẹ nhàng như vậy. Anh mặc đồ thể thao, cảm giác thực khác lúc anh mặc âu phục thẳng thớn, nhìn qua đúng là có chút khác thường. Có điều thực là kỳ quái, sự cao ngạo trong anh không giảm tí nào. Cô đối với loại đàn ông cao ngạo luôn nhíu mày khó chịu, có điều với anh cô hoàn toàn không nảy sinh cảm giác này. Ngược lại cô cảm thấy được đây đúng là một loại mị lực của anh. Xong đời, cô quả thực đã động tâm. Lúc này một người, một chó đột nhiên từ phía trước chạy đến, một ngồi một nằm sấp bên trái bên phải cô. Gia Gia chắc mệt chết. Trương Gia Phương yêu thương sờ sờ đầu chó yêu. Thế Bạch Vũ Đường nhịn không được oán giận. Anh cũng mệt muốn chết, sao em không quan tâm anh? Hai bên má cô thản nhiên đỏ bừng, cô cố ý lườm anh. Anh người to lớn như vậy chắc không phải vô ích đấy chứ, vận động một chút mà kêu mệt muốn chết dư. Cố bằng một chút đi, nếu không phải thể lực của anh tốt, sao có thể chơi đùa với cái tên dư thừa sinh lực kia lâu như vậy? Anh lướt qua cô sờ sờ tay Gia Gia. Gia Gia ăn ngon ngủ ngon, mỗi ngày sớm muộn gì đều có người cùng chạy bộ, đương nhiên tinh lực dư thừa. Cô bị con mèo nhỏ lần trước chết mà khóc đến hoa tàn nhụy giữa. Mỗi người trong Trương gia đều có cho mình một ký ức mới về cô, cho nên hiện tại mọi người thống nhất chỉ cần Gia Gia khỏe mạnh là được. Có điều nếu không có chế độ vận động điều độ, Gia Gia biến thành heo béo mất. Nó thật là hạnh phúc đấy. Anh vốn là người khác cực kỳ hâm mộ, thế nhưng lại không nhịn được ghen tị với chú chó nhỏ. Anh nhận được con chó này ở đâu? À, đây là người bạn anh nhặt được. Nói chính xác, anh sai người của anh đi nhặt. Anh không am hiểu mấy chuyện nhỏ nhặt này, đương nhiên chỉ có thể dùng tiền để giao dịch người khác giải quyết. Người của anh bản lĩnh cao cường, tìm người còn không khó, huống hồ tìm con chó nhỏ lưu lạc. Chuyện này chỉ 3 ngày xử lý xong xuôi. Anh làm sao biết được tôi thích chó nhỏ? Em không phải nói qua ư? Tôi đâu có, tôi nói rồi tôi không hề nuôi thú, sao có thể nói chuyện này với anh? Vì sao lại không nuôi thú cưng? Anh tinh tế rời sang chủ đề khác. Cô kể ra chuyện năm trước nhận được con mèo nhỏ bị thương, cô thực sự yêu thích nó. Có điều một hôm, ba cô mang mèo nhỏ ra ngoài đi dạo, không cẩn thận bị lạc mất mèo nhỏ. Cô biết được khóc lóc ầm ĩ, ngay cả ba già cũng bị cô khóc mắng. Sau lại hàng xóm Lý Duẫn Trạch tìm được, tuy có thể trở về một tháng, sau cuối cùng bị bệnh chết. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận sâu sắc việc sinh mệnh yếu ớt và mong manh thế nào. Chuyện sống chết nằm trong tay Chúa Trời, cho nên còn sống thì nên cảm ơn, nên biết quý trọng sinh mạng của chính mình. Thì ra là thế ư? Anh nhớ lần thứ hai gặp nàng chính là hôm sinh nhật Lý Duẫn Trạch. Sau khi vui chơi thoải mái, xe túy lúy, mọi người bàn xem ai là người lái xe. Lý Duẫn Trạch đột nhiên hét lớn, nói anh ta sắp xếp một lái xe rất tốt, sau đó liền gọi điện gọi cô đến. Lúc ấy cô nổi giận đùng đùng đi taxi đến, vừa thấy Lý Duẫn Trạch liền hung hăng mắng chửi. Nếu không phải tôi thiếu ông một phần ân tình, hôm nay ông chết trong tay tôi. Nếu cô giống những cô gái ôn nhu xung quanh Lý Duẫn Trạch, thì hẳn anh đã xếp cô vào hàng những cô gái ham giàu sang phú quý, đem cô trục xuất khỏi trí nhớ của anh. Nhưng cô lại là cô gái mạnh mẽ có cá tính, khiến anh không thể nào quên nổi. Trương Gia Phương cũng không biết anh nói có chuyện như vậy là ý gì, tiếp tục kể chuyện. Tôi nếu ngay từ đầu thực lo lắng không biết mình có thể chăm sóc tốt cho Gia Gia không. Có điều thực là ngoài ý muốn, không đến 2 tuần nó có thể dũng mãnh trở thành chú cún biết trong nhà.

Bà mẹ cuối cùng là đang nghĩ cái gì? Không lẽ thực sự hy vọng cô có thể câu được con rùa vàng ư? Mấy chuyện này nằm mơ có thể tin. Nghĩ đi, nếu ở trường hợp này cô làm nên trò gì để người ta chê người thì cũng không phải là quá tệ. Một buổi sáng sớm, Trương Gia Quân chuẩn bị tới công ty, có người đưa đến một đống đồ bưu kiện. Cô thuận tay ném sang một bên, để ra ngoài mua bữa sáng. Có điều Trương Gia Nhạc la hét ở Mỹ bắt cô mở ra. Cô đành phải xem trong mấy hộp lớn nhỏ có bảo bối gì trước. Ôi trời ơi! Vừa mở hộp, Trương Gia Nhạc khoa trương nuốt nước miếng, nhanh tay với đến bộ lễ phục lộng lẫy. Đó là bộ lễ phục màu hồng phấn, tràn đầy mộng ảo. Kế tiếp là cái hộp nhỏ hơn, bên trong là cái khăn lụa màu phấn hồng, mặt trên khăn thêu những bông hoa trắng nhỏ thanh lịch. Anh ta cho chị cái này làm gì? Trương Gia Quân nhận món quà hoàn toàn không vui thích. Trương Gia Nhạc nghĩ không được, nhìn cô một cái xem thường. Bà chị này phản ứng quá là lạnh lùng. Là đưa cho chị cả mặc khi tham gia bữa tiệc á? Tủ quần áo của chị không phải không có gì thích hợp để tham gia tiệc mà. Chị điên rồi à? Đây là bữa tiệc cao cấp, tủ quần áo của chị cả toàn Âu phục, đâu có gì thích hợp. Cô không phục, bĩu môi. Tủ quần áo của chị toàn Âu phục thì có sao chứ? Em không phải có ý đấy, nhưng chính là chênh lệch tầng lớp, chị không thể phủ nhận cái đó được. Thì sao? Là cậu ta nhờ chị giúp đỡ, không phải chị buộc phải cùng cậu ta đi giúp vui. Cậu ta nên chấp nhận quần áo của chị, không phải ư? Chị có nghĩ tới anh ấy có thực sự cần sự giúp đỡ của chị không à? Thấy cô nhíu mi khó hiểu, Trương Gia Nhạc giải thích tiếp. Nó không chừng anh ấy là vì anh ấy lúc trước muốn lợi dụng cơ hội này bồi thường cho chị tìm được rùa vàng mà thuận lợi đi vào lễ đường. Nếu quần áo loạn, cậu ta đâu có biết chữ ái náy với thế nào. Thoáng một chút, cô không đồng ý gật đầu. Thôi được rồi, cho từ điển của anh Lý, quả thực là không có hai chữ này. Theo chị thấy, cậu ta căn bản là làm ông lợi dụng chị. Đôi ta hành động thế này, có ý đồ với phụ nữ. Chuyên gia nhà không đồng ý lắc đầu. Điều này sao có thể? Đây là do ông của anh ấy tổ chức, bạn nhất đóng giả mà gây ra chuyện, làm ông anh ấy nhận định chị là cháu dâu. Vậy thực phiền toái. Mà đúng, chả phải ông của anh ấy rất thích chị đúng không? Ừ, đúng thế. Nhân duyên quả thực kỳ diệu. Có một lần cô đi trên đường về nhà gặp ông của Lý Dẫn Trạch. Lúc ấy cô không biết thân phận thật của ông. Có điều thấy ông ngồi xổm ven đường, liền tiến đến quan tâm hỏi han. Bị đồng bị cảm nắng, người không được khỏe, không nói hai lời giúp ông đánh gió, mua đồ uống, sau đó đưa ông về Lý gia. Từ đấy về sau ông rất quý cô, lễ Tết không quên chuẩn bị cho cô một phần lì xì. Khi cô đến Lý gia chơi, ông còn rủ cô uống trà nói chuyện phiếm. Nếu ông ngoại anh ấy cứ bám lấy chị thì sao đây? Đúng là có chuyện. Trương Gia Quân khó chịu nhíu mày. Em cho là đang đi xem kịch đấy à? Nói thật ra cô đúng là đang có cảm giác muốn xem náo nhiệt. Trương Gia Nhạc thức thời đem những lời này đặt trong lòng. Mặc kệ nói thế nào, chị cùng anh ấy đi dự tiệc, lấy của anh ấy một chút à cũng chẳng đáng gì, chị không cần phải cảm thấy nặng nề. Trương Gia Nhạc không kìm lòng được, khẽ vuốt bộ lễ phục, thực muốn mặc thử, không biết là mặc sẽ thế nào đây. Chị không cảm thấy nặng nề, có điều chị không thích tùy tiện nhận quà của người ta, đặc biệt là thứ quý giá thế này. Nếu mặc bộ lễ phục Lý Dẫn Trạch tặng tham dự bữa tiệc, cô cảm thấy mình giống như là đồng hành nữ lang. Kể từ đó, đi qua những người thuộc giới thượng lưu, cô có thể tự tin ngẩng đầu không đây? Em hiểu suy nghĩ của chị, nhưng có điều đổi lập trường một chút đi. Anh Lý nhờ chị giúp đỡ. Nếu hai người ở bữa tiệc không hợp nhau thì đúng là không tốt. Anh ấy tặng chị lễ phục, vừa tránh được bối rối, vừa trả lại ân tình của chị. Không phải nhất cử lưỡng tiện ư? Cậu ta có dụng ý gì không liên quan tới chị, phần quà này chị tuyệt đối không nhận. Chưa ra nhạc, đừng có sờ soạng nữa, chị không muốn phải trả tiền giặt là đâu. Cô ảo não vụng trộm chết tâm. Trương Gia Nhạc đau lòng bỏ bộ lễ phục xuống, quỳ hẹp hòi, sờ chút không được. Chị trả lại, em tin là anh ấy sẽ gửi tới lần nữa đấy. Người này đúng là người rất cố. Đây là nguyên tắc. Lấy tính cách của anh Lý, hẳn sẽ không trả lại đồ. Nếu chị khăng khăng trả lại cho anh ấy, chị bảo anh ấy xử lý thế nào? Đấy là chuyện của cậu ta. Nếu cậu ta hỏi ý chị trước, cơ hội tặng thì sẽ không phải lãng phí tiền như thế. Thì nếu anh ấy hỏi ý chị trước, anh ấy biết chắc chị bảo anh ấy đừng làm. Thế làm gì có cơ hội tặng quà? Lúc này cô không còn gì để nói. Lý Duyên Trạch vốn là người tiên hạ thủ vi cường, suy nghĩ rất thỏa đáng. Có điều không dự đoán được cô sẽ áy náy như vậy. Đúng, cô quả thực rất khó nghĩ. Cha mẹ từ nhỏ dành cho cô một nền giáo dục nghiêm khắc. Là chị cả trong nhà, cô phải là tấm gương tốt cho các em. Một người có thể mất tất cả nhưng không thể mất đi chí khí. Đối với cô mà nói, loại quan hệ này thực là có vấn đề. Rõ ràng không phải là người thuộc tầng lớp thượng lưu, vậy mà phải ngụy trang thành tầng lớp ấy, sao có thể chứ? Cô thà mặc quần áo của mình bị người ta chỉ trỏ còn hơn là phải che giấu bản thân trở thành người khác. Em có thể cam đoan với chị khả năng chị trả lại được phần lễ vật này phần nghìn. Trương Gia Quân nhún nhún vai, đem lễ phục cùng khăn lụa cất vào trong hộp, buộc chặt chỉnh tề. Lễ phục đẹp như vậy mà trả lại thực sự đáng tiếc. Trương Gia Nhạc nhìn chằm chằm hộp tiếc nuối. Này, em thích bộ váy này không? Chuyên gia nhạc gật đầu liên lỉa. Phấn hồng là màu sắc khiến cô khó kháng cự nhất. Vậy em đi xem mặt nhiều vào, tìm ông xã có tiền gả cho, liền có thể mua lễ phục thoải mái. Em mua thoải mái làm gì? Em có thể đóng giả công chúa cho ông xã em xem mỗi ngày. Từ từ cảnh đó, cô cảm thấy buồn cười, nhịn không được cười to ra tiếng. Đương nhiên lập tức ánh mắt xem thường của cô em gái nhỏ đưa tới. Cô chỉ là thích màu phấn hồng, chứ không phải là muốn làm công chúa. Được rồi, chị đói bụng rồi, muốn ăn bữa sáng. Chị ra nhạc, chị cảnh cáo em không được lấy ra mặc trộm, trừ phi em muốn đoạn tuyệt tình chị em với chị. Bà chị này có mắt sau lưng đấy à? Chị ra nhạc thu tay phải về, mặt lưu luyến không rời, lại liếc hộp lễ vật một cái, xoay người đi theo chị gái rời phòng. Tuy rằng bọn họ đã bàn chuyện yêu đương, nhưng cô không cho rằng bọn họ là người yêu thật. Đương nhiên cũng không có hứa hẹn. Vấn đề chính là từ sau khi đồng ý cùng Lý Dưỡng Trạch dự tiệc, cô bắt đầu cảm thấy áy náy đối với Bạch Vũ Đường. Cảm thấy như mình làm chuyện có lỗi với anh. Cô vốn định thông báo cho anh biết, nhưng nó loanh quanh một hồi vẫn không thốt nên lời. Nếu như anh không đồng ý việc này thì phải làm sao? Bạch Vũ Đường là người đàn ông có tính sở hữu rất mạnh, ý nhất là đối với cô. Nhớ có một lần, cô nhìn thấy một ông bố bế con gái đặt lên trên vai, liền nhìn một cách hâm mộ, bởi vì cô chưa từng được ba già đãi ngộ cho hưởng thụ như vậy. Không ngờ anh lại không vui, cảm thấy vắng vẻ, như là không được cô quan tâm. Lúc ấy cô thực là không biết nên khóc hay nên cười, nhưng cảm thấy anh đối với cô là chân tình, mặc dù lợi dụng điểm yếu của cô để tiếp cận. Nhưng anh muốn nói chuyện tình cảm là thật chứ không phải suy tính gì khác. Tóm lại khẳng định là anh sẽ không đồng ý để cô cùng người đàn ông khác đi dự tiệc, mà nàng đã đồng ý đi cùng Lý Duẫn Trạch, tuyệt đối không thất hứa. Lúc này Bạch Vũ Đường đột nhiên đứng dậy, đến lúc qua mặt bàn, hôn phớt lên môi cô. Trương Gia Quân kinh hách phục hồi tinh thần, thấy anh trở về chỗ ngồi, có chút bất mãn, oán giận nói: "Em hôm nay tâm thần không yên. Em nhớ ra, không biết nhóc con kia đang làm cái gì. Mỗi lần ra ngoài mang theo nó, hôm nay không có, không nhịn được lo lắng." Sao bàn hắn trầm xuống: "Nếu em còn nhớ nó, anh đem nó đưa cho người khác đấy. Nó là của em, anh không có quyền đem nó đưa cho người khác. Anh một khi mất lý trí thì mặc kệ hết thôi." Cô không khỏi cảm thấy buồn cười. "Anh có phải là trẻ con không đấy? Anh không phải là em, mặc kệ đi làm cũng mang theo thú cưng. Vậy không phải là trẻ con à?" Đúng, từ khi có nhận thức tới nay, cô được giáo dục thành một người chị tốt, phải dũng cảm để bảo vệ em gái, không thể ỷ lại người khác. Bởi vậy cô chưa từng được cái cảm giác âu yếm mang theo thú cưng bên mình. Nhưng cô lại không tự chủ hâm mộ những người có thể làm việc ấy, có thể gắt gao ôm chặt nó vào lòng, dù nó vừa làm ga giường bề bộn. Có lẽ đó là nguyên nhân chính, sau khi chăm sóc Gia Gia, cô mới quyết định đến bên anh. "Em từ đâu cũng mang theo Gia Gia, mà nhà hàng sẽ không hoan nghênh thú cưng đâu." Thử nghĩ xem, đang trong một cửa hàng cơm Tây giá một phần ăn cả ngàn đồng, nếu đột nhiên một con sóc trong lồng sắt lao ra, chạy loạn khắp nơi, làm chủ nhân của phục vụ đuổi bắt khắp nơi, mà con thú này không hề để ý đến việc nhà hàng này là nơi hoàng kim danh tiếng thế nào, nhảy cứ lên bàn ghế, hình ảnh này đúng là tai họa. Cô đề nghị: "Chúng ta có thể đến nhà hàng chấp nhận chó. Nếu hôm nay tình huống đảo lại, em có muốn bạn trai em lúc nào cũng mang theo một cái bóng đèn bên cạnh không?" "Gia Gia không phải bóng đèn." Người đàn ông này đúng là đồ vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải nhờ Gia Gia, cô có tiếp nhận anh không? Được rồi, cô phải thử đêm khi nằm nhận, ba đêm khi nằm trên giường, cô có khi không nhìn được gửi trộm. May mắn mình đã tìm được lý do tha thứ cho anh. Nó chẳng phải là những bóng đèn, mà còn gọi là khách át giọng chủ. Nếu không phải bởi vì Gia Gia, em... Thôi quên đi, em không muốn đem cái chuyện nhỏ xíu này tranh luận với anh. Được rồi, không cần thảo luận chuyện Gia Gia nữa, nói chuyện khác đi. Hắn cầm lấy cái hộp quà vẫn để trên ghế đặt lên bàn. Mở ra xem đi. Cô kinh ngạc nhìn hộp quà bên phía tay trái mình. Khi bọn họ ngồi ăn cơm thì quản lý đi đến và đưa cái hộp này. Bạch Vũ Đường chỉ nhận lấy rồi để ra một bên, một lời không nói. Bởi vậy dù biết cái hộp tồn tại, cô không nghĩ nó có can hệ tới mình. Cái hộp quà này hình dạng thế nào mà cảm thấy nhìn quen mắt thế này? Cô không hiểu sao cho lòng dâng lên dự cảm xấu. Đây là cái gì vậy? Em mở ra sẽ biết thôi. Chần chờ một lát, cô đem hộp quà đặt lên đùi, tháo dây buộc, mở nắp nhìn thấy một chiếc váy hai tầng màu đen không tay, thắt lưng cao, tầng dưới là lụa mềm mại, tầng bên ngoài là sa tanh mỏng trong suốt, đường viền có thêu hoa, đơn giản mà cao nhã. Bên dưới chiếc váy là một chiếc khăn màu trắng thêu chỉ bạc, tương phản với chiếc váy màu đen. Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đầu, đây là cái tình huống gì thế này? Chả nhẽ hắn cùng Lý Duẫn Trạch đều là người cùng tham gia tiệc. Anh sao đột nhiên tặng em thứ này? Từ 6 tuần sau cùng anh đi dự tiệc nhé. Tuy làm vậy tất nhiên sẽ làm người nhà của anh biết tới sự tồn tại của cô, sẽ mang tới phiền toái. Chỉ là muốn nhân cơ hội này để bọn họ biết. Cô không có lý do gì để anh phải giấu giếm, không phải ư? Huống hồ gần đây hai người gặp gỡ ngày càng thường xuyên, bảo đảm một ngày sẽ gặp người nhà Bạch gia. Rồi chưa đầy một hôm tin tức lan truyền cả gia tộc, So với ở thế bị động, không bằng anh chủ động nói ra, cũng là tự mình nói với những kẻ khác. Ta đây đối với cô ấy là vô cùng nghiêm túc, khi ấy người nhà Bạch gia tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạ quyết định này cho lòng anh có loại cảm giác kiên định không nói nên lời. Quan hệ hai người một khi được người ta biết tới, cô cũng sẽ không thể không có nhận thức hai người là người yêu. Tuy rằng anh tiến vào thế giới của cô, nhưng cô vẫn khóa cửa không cho anh vào. Chính là vì thế anh mới có cảm giác cô có thể tùy tiện cắt đứt quan hệ của hai người. Anh đề nghị cô cùng anh đi dự tiệc, chính là vì mối quan hệ hai người danh chính ngôn thuận. Lại tiệc à? Trời ra quân cố kìm nén tiếng rên rỉ, không thể nào chứ, hay là trùng hợp? Cô cố kìm giọng, bày ra bộ dáng thoải mái, thư thái. Thứ sáu tuần sau em có hẹn, nếu là sau đấy thì không thành vấn đề, có thể sửa thời gian được chứ. Em hẹn với ai? Đương nhiên là với bạn em. Chuyện gì thế? Cô đang bị chất vấn à? Quên đi, ai bảo cô có chuyện giấu anh, không thể nói sự thật, đành ngoan ngoãn bị chất vấn. Ngày đó em muốn đi sinh nhật của bạn đồng nghiệp. Vậy thì đừng đi. Bạch Vũ Đường bá đạo nói. Cái gì cơ? Chỉ là sinh nhật đồng nghiệp, không thân thiết thì không cần thiết. Chỉ cần có quà là được mà. Người đàn ông cuồng vọng, anh không nói một chút lý nào, đúng thực là khiếm biển. Cô cố gắng bình tĩnh, cô thầm nghĩ chịu thiệt một chút, bao dung với anh một chút. Đây là có ý gì chứ? Bữa tiệc này thực sự quan trọng với anh cần em đi cùng anh. Sinh nhật của bạn em cũng quan trọng với em, hơn nữa em nhận lời với người ta trước rồi. Nếu trước khi đồng ý em hỏi ý kiến anh thì hôm nay không phát sinh chuyện này em. Chuyện này thực sự buồn cười quá. Chuyện của em đâu cần phải cái gì cũng thông báo cho anh. Anh là bạn trai em, chẳng nhẽ không có quyền biết trước kế hoạch ngày nghỉ cuối tuần của em. Em sẽ nói cho anh. Đúng, chắc chắn sẽ nói, vấn đề là sớm hay muộn. Hôm nay nếu không có anh nhắc tới chuyện bữa tiệc, em chủ động đem chuyện sinh nhật nói ra không? Em đương nhiên sẽ nói. Nói ngay lúc trước em định đi ư? Cho dù ngay trước khi đi vẫn là nói. Anh ngậm miệng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt kia so với lời nói lạnh nhạt càng dọa người. Cô thực may mắn là bữa cơm đã xong, nếu không cô khẳng định sẽ đói bụng. Anh không buồn hé răng, bộ dáng dọa người nhìn mà thấy sợ. Sự tình thế nào lại thành ra thế này? Nhìn thấy hai bộ lễ phục trên giường, Trương Gia Quân cảm thấy ong ong cả đầu, thực sự là phiền chết mất. Như thế nào lại có loại sự tình này? Hai phần quà này cô đều không muốn nhận, không muốn nhận, chỉ là hai phần quà này đều không thể trả về. Trước tiên là nói về Lý Duẫn Trạch, cô đã nhiều lần cầm hộp quà của anh đem trả về cho chủ. Chỉ là mặc kệ sáng hay tối anh không ở nhà. Nếu cô có thể chú ý hơn chút, lễ phục anh cố ý tránh né cô, bởi anh sớm đoán được cô sẽ không nhận được bộ lễ phục ấy. Về phần Bạch Vũ Đường, nếu không thể cùng anh đi dự tiệc, cô càng không có lý do gì nhận món quà này. Chỉ là anh vừa nghe đến cô không cần quà của anh lại càng bốc hỏa lớn, cuối cùng ép cô phải về nhà suy nghĩ kỹ xem dự tiệc cùng anh hay đi sinh nhật cùng đồng nghiệp. Chị cả, chị quyết định mặc bộ nào đi tham dự tiệc? Trên giàn nhạc rất cao hứng khi thấy cô gặp lại tình huống khó xử này. Cô hờn giận quay đầu trừng mắt một cái. Vì cái gì lại rối rắm như vậy? Nếu chọn một trong số hai người này, cô thà rằng cùng Bạch Vũ Đường tham dự tiệc. Vấn đề chính là đã đồng ý Lý Duẫn Trạch trước, cô sẽ không thể đổi ý, đây là nguyên tắc xử sự cơ bản. Nhưng mà mỗi lần nhớ tới phản ứng của Bạch Vũ Đường, trong lòng cô có cỗ áy náy dâng lên. Nếu thẳng thắn giải thích rõ ràng cho anh, bọn họ hẳn chia tay trong buồn bã. Chuyên gia nhạc hứng thú. Theo cách hai người đàn ông này lựa lễ phục, có thể nhìn ra bọn họ không giống nhau thế nào. Em thực nhàm chán đấy. Mỗi người đều là cá thể độc lập, cùng cha mẹ sinh ra, từ tay chân cũng không giống, huống chi hai người hoàn toàn bất đồng. Quan trọng là bọn họ hai người khác nhau thế nào, cô đối với vấn đề này không phải hoàn toàn không hứng thú. Chuyên gia nhạc cười cười, cô đoán ra cảm giác của chị mình. Bạch Vũ Đường này chắc chắn là một người đàn ông, anh ấy dùng ánh mắt ngưỡng mộ của một người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình. Mà anh Lý thì điển hình là mẫu hình công tử, anh ấy dùng ánh mắt sùng bái nhìn chị như đối với nữ thần. Em đừng có toàn nói bậy. Trực giác của em dù không trúng hoàn toàn cũng trúng tới 8 phần đấy. Cô không cho là đúng bĩu môi. Còn về phần Bạch Vũ Đường tạm thời chỉ có thể cho là đúng, chứ về Lý Duẫn Trạch thì hơi thái quá. Em biết chị khó mà tưởng tượng được, nhưng anh Lý đối với chị thực sự là sùng bái. Có điều em càng ngày càng khẳng định anh ấy thích chứ không phải là chán ghét chị. Trực giác quần dựa lưng vào giường ngồi bề xuống sàn. Em thực sự càng ngày càng giỏi khen. Bạch Vũ Đường vì thích chị cho nên chuẩn bị lễ phục để tham dự tiệc. Còn anh Lý kia vì cái gì chứ? Trương Gia Nhạc ngồi xuống ngang với Trương Gia Quân, vừa nhìn chị vừa tiếp tục thuyết minh. Nếu anh Lý chán ghét chị, anh ấy có thể lợi dụng cơ hội này cho chị ở bữa tiệc biến thành trò cười cho thiên hạ. Làm gì lại chuẩn bị mai riêng cho chị bộ lễ phục? Luận điểm của em gái không phải không đạo lý, chỉ là cô kiên trì lắc đầu. Em suy nghĩ nhiều quá đấy. Nếu không phải vì Bạch Vũ Đường, vì chị giúp chuẩn bị mọi thứ tỉ mỉ, em không nghĩ tới anh Lý đối với chị có tâm tư như vậy. Hai người mỗi lần đứng cùng một chỗ, không khí luôn không vui vẻ. Anh ấy đối với chị luôn có sắc mặt tối đen, làm người ta sẽ không nghĩ rằng anh ấy có thể thích chị.

Nếu không phải cô đến nay vẫn còn hận người bạn trai trước, không thể để mất mặt, cô tuyệt đối sẽ biến thành một nữ quỷ hung hăng mắng người đàn ông này. Bạch Vũ Đường quyết định ngậm miệng không nói lời nào. Cô gái kỳ lạ này không thể cách anh xa một chút ư? Lúc này đây, Lý Duẫn Trạch mang theo Trương Gia Quân đi tới chào hỏi. Bởi vì lúc trước giờ trò đùa cợt nên lúc này anh cúi đầu. Đã lâu không thấy, không nghĩ tới anh cũng tới dự lễ mừng thọ của ông. Hai người biết nhau à? Hai Y Nhiên hiển nhiên bất ngờ ngoài ý muốn. Chúng tôi không những biết mà trưởng bối hai nhà còn là bạn tốt. Lý Duẫn Trạch trừng mắt lấy bạn gái cũ, ý bảo cô câm miệng. Tiếp theo ánh mắt chuyển sang Bạch Vũ Đường. Em giúp anh họ giới thiệu một chút, vị này chính là Trương Gia Quân, hai người từng gặp qua, không biết là còn nhớ không? Lý Duẫn Trạch à, ra là anh hoàn toàn không biết gì. Hải Y Nhiên không có thời gian để ý đến chuyện anh làm như không phải bạn trai cũ của cô, dày phần nói tin tức. Người ta không cần phải anh giới thiệu, ít nhất cho tới hôm nay, hai người là người yêu. Người yêu? Bạch Vũ Đường đột nhiên không nói một câu, kéo lấy Trương Gia Quân, trong nháy mắt, hai người biến mất khỏi mắt kinh ngạc của mọi người. Đây là chuyện gì? Vì sao bọn họ đột nhiên biến thành người yêu? Đả kích này đối với Lý Duẫn Trạch mà nói không hề nhỏ, giống như vừa tỉnh lại, phát hiện mình mất đi một đoạn trí nhớ, hơn nữa là một đoạn vô cùng quan trọng. Hai người gặp nhau liền phát lửa tình, tự nhiên sẽ biến thành một đôi. Hải Hy Nhiên nhìn nói, ánh mắt chuyển thành thương hại, có điều giọng nói lại khó nén một tia vui sướng khi người gặp họa. Người ta tâm tình không đặt trên người anh, làm gì khiến chính mình trông vừa đáng cười là thực đáng buồn như vậy. Lý Duẫn Trạch biểu tình như sắp điên lên. Cô đã bị bạn gì đấy? Hy Nhiên khiêu khích nhướng mi. Anh dám can đảm thề với trời, chuyện chúng ta chia tay không hề liên can đến cô ấy. Anh khoa trương cười to ba tiếng, lắc đầu. Cô xem phim bộ nhiều quá. Tôi không biết trí tưởng tượng của cô phong phú đến vậy, thực sự là tôi chịu. Cô hãy nghe cho kỹ, hai người hợp sẽ cùng một chỗ, không hợp tách ra. Chúng ta cũng vậy, không liên quan đến người khác. Anh muốn lợi dụng cớ này lừa gạt phụ nữ à? Cũng là lừa gạt chính mình. Tôi sao phải lừa gạt chính mình? Nếu không nói là lừa gạt chính mình, anh cơ bản là không muốn làm rõ tình cảm của mình. Một người đàn ông đang yên lành bỗng nhiên nhắc tới cô gái kia, tuy rằng luôn muốn nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong ánh mắt, thanh âm hoàn toàn tràn ngập bóng hình cô ấy. Không phải cô ấy trong lòng anh rất quan trọng à? Anh như thế nào không muốn làm rõ tình cảm của mình? Cô thực sự làm tôi giờ khóc giờ cười, tôi lười không muốn tiếp chuyện cô nữa. Anh không phải là lười nói mà không lời nào để nói. Trên thực tế trong lòng anh hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào khác. Từ trước tới nay anh chỉ là mong nhớ một mình cô gái kia, chỉ là anh không muốn đối mặt, rốt cục làm người ta ngay trước mắt rơi vào vòng tay người khác. Anh nói cái này không phải đáng để cười, thực đáng buồn cười ư? Cô nói vớ vẩn quá đấy. Người vớ vẩn là anh. Hải Hy Nhiên tức mình nhấc chân phải đạp vào chân trái anh, đau đến nỗi khiến anh thiếu chút nữa hét lên thất thanh. Sau đó cô đắc ý cười, quay đầu đi gặp bạn bè đứng ở trong góc khác. Bên này tình cũ gặp nhau không vui vẻ, bên kia không khí vô cùng không thoải mái. Đây là cái em gọi là sinh nhật bạn cùng chỗ làm ư? Bạch Vũ Đường hai tay chống vào tường, đem Trương Gia Quân ở bay trong đó, làm cô dựa vào vách tường không thể nhúc nhích. Cô không chịu thu hất cằm. Ông nội Nha là bạn em, không thể ư? Em như thế nào có biết ông nội? Đây là chuyện của em không cần phải báo cáo với anh. Em thực sự là được ông nội Nhan mời tới đây tham gia yến hội. Không được ư? Chẳng nhẽ em không xứng đáng được mời? Em không cần vặn lại anh. Ngày hôm nay con cháu đến đều thay trưởng bối hoặc cùng trưởng bối tới dự, ý có người được mời với tư cách cá nhân. Anh chỉ là thay thế ông nội tham dự. Ông nội cùng ông nội Nhan là bạn tốt từ nhỏ, hai người có thể nói là giao tình cả đời. Chỉ là không biết vì chuyện gì lại có xích mích, từ đó về sau vừa thấy nhau liền mặt đấu khẩu không ngừng. Ông nội căn cứ và giao tình không thể không tham dự, nhưng không muốn mất không khí vui vẻ ngày mừng thọ đành phải phái anh đi thay. Về phần Hà Hy Nhiên, ngoài để tham dự cùng ông nội, đã khá là muốn lợi dụng cơ hội này lựa chọn đối tượng mới. Anh hoàn toàn không nghĩ đến lúc đến đây lại gặp cô. Đúng, em không có ông ngoại hay ông nội như vậy. Em có thể xuất hiện ở đây, trường hợp duy nhất có thể chính là dựa vào vị hàng xóm kia. Nếu hôm nay vị trí chúng ta đảo ngược, em thấy anh đi vào cùng cô gái khác, em cảm thấy gì? Anh không phải đã làm vậy ư? Tuy em không có tận mắt nhìn hai người đi cùng nhau vào, nhưng thời điểm em nhìn thấy, hai người chính là vô cùng thân mật đứng chung một chỗ, nói chuyện với nhau. Bọn anh là trùng hợp gặp gỡ ở đây, cô ta tới chỗ anh nói mấy câu là căn cứ vào lễ phép thường tình. Lý Duẫn Trạch vừa vặn là hàng xóm của em, nên em đương nhiên thuận đường tiện lợi đi xe của cậu ta. Lý Duẫn Trạch thực sự là hàng xóm của em. Cô gái kia chính là gặp anh để chào hỏi. Anh một câu tôi một câu, hai người cãi nhau loạn cả lên, cả hai người không nhận ra mình bị người kia thuyết phục. Qua một chút, anh cố gắng đem khẩu khí dịu đi một chút. Anh không thích em cùng cậu ta cùng một chỗ. Anh tự quản lý bản thân mình là tốt. Em muốn là cùng một chỗ với ai là quyền tự do của em. Em là cô gái của anh. Em không phải. Bạch Vũ Đường đột nhiên cúi xuống mãnh liệt chặn lại miệng cô, nhất thời không thể phát ra tiếng, đầu óc hỗn loạn, không thể suy nghĩ càng không thể tự vấn.

Em không cùng anh đi dự tiệc, sao có thể mặc bộ lễ phục ấy? Lễ phục đã tặng cho em, anh lại không thể thu về. Bộ lễ phục kia không hợp với em. Vấn đề này chúng ta thảo luận sau đi. Bữa sáng 15 phút nữa có thể ăn. Anh nghĩ 15 phút hẳn là đủ đem tắm qua nước ấm. Em hẳn là muốn tắm, rửa bàn chải đầu một chút. Dì Thước chuẩn bị một đồ dùng cá nhân hoàn toàn mới. Có bộ quần áo sơ mi quần bò. Đó là quần áo của chị anh để đây. Chị ấy sẽ không ngại nếu em mượn. Mọi thứ đã được để sẵn trong phòng tắm. Quần áo của chị anh à? Nói như vậy áo ngủ trên người cô cũng là vậy ư? Trời ra quần đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Thì ra không phải anh mang phụ nữ về nhà qua đêm. Thấy cô đứng tại chỗ ngẩn người, Bạch Vũ Đường hay nói giỡn. Đúng rồi, qua 20 phút đợi không được người, anh đến phòng em, anh sẽ nghĩ đến em ở phòng tắm té xỉu, trực tiếp phá cửa phòng tắm vọt vào đấy. Lời nói vừa hạ xuống, cô chỉ lập tức nhảy vào phòng tắm. Anh thấy thế không khỏi cười ha ha. Chuyện không thoải mái giờ phút này biến mất hơn nửa, bởi vì cô đang ở trong phòng của anh, trong thế giới của anh. Trời Giao Quân đoán rằng chị của Bạch Vũ Đường hẳn là rất thích màu đen, bởi vì không chỉ áo ngủ màu đen, trên người cô cũng là chiếc quần bò cùng màu đen. Cô hoàn toàn không tự nhiên khi cả người toàn màu đen thế này, bởi nó quá trầm, mà màu đen mặc lên người cô lại bộc lộ quá nhiều nữ tính của cô. Thỉnh thoảng một lúc ở phòng khác, cô đi tới nhà ăn, nhìn thấy Bạch Vũ Đường đang dùng khay bưng bữa sáng đi nhanh đến đình ngắm cảnh. Đình ngắm cảnh khá lớn, xung quanh còn có rất nhiều loại hoa, mặc dù không muôn màu muôn sắc nhưng đủ khiến người ta hoa mắt. Nếu ăn cơm ở đây chắc chắn có thể nói là vừa vui mắt lại vừa có phần thưởng thức. Bên trong đình viện có một chiếc bàn hình bát giác, cơm được dọn lên bàn, hai người ngồi ở hai bên, trên bàn bày sẵn dao nĩa. Hai người ngồi đối mặt nhau, Bạch Vũ Đường gắp thức ăn vào bát cô, sau đó gắp vào bát của mình. Dì Thức hôm nay đừng nghỉ, tài nghệ của anh chỉ có làm mấy món này thôi, em dùng tạm đi. Mấy này do anh làm ư? Cô kinh ngạc hôn lên, quân tử xa nhà bếp, huống hồ anh lại là một con người đàn ông cao ngạo. Khả năng anh xuất hiện trong nhà bếp chắc chắn rất nhỏ, rất nhỏ. Anh cho rằng quá ỷ vào người khác không phải là chuyện tốt. Cho nên tuy rằng vào bếp là chuyện không thích hợp với anh, nhưng anh nghĩ vẫn nên biết chút ít, phòng trừ ngày nào đó không bị đói chết. Không có tiền mới là có thể đói chết, không có tài nấu nướng thì sẽ không chết. Anh nhíu mày cười cười nhìn cô. Thì ra thế ư, tài nghệ của em nhất định đáng buồn. Đúng là có phần đáng buồn. Người phụ trách nói chuyện trong nhà cô chính là mẹ cô. Cô không phải là người có hứng thú với công việc này. Cô nhất định không thể nấu hết một bàn cơm. Đáng buồn một chút không sao, anh tuyệt đối không bao giờ để em đói chết. Lời nói này sao cứ thấy có hương vị của vợ chồng. Cô không tự nhiên nói. Không có anh em cũng sẽ không chết đói. Em có thể ăn không? Em phải ăn nhanh. Cô vội vàng cúi đầu chuyên tâm ăn sáng. Tuy hoàn cảnh dùng cơm ở nơi này làm cô cảm thấy đầy hương vị quý tộc, bữa sáng hôm nay thật cao cấp, nhưng vì đối diện người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô không biết phải làm thế nào. Anh đối với cô giống như chân thành. Không, không phải giống như, mà chính là sự thật chân thành. Quả thực cô đã sớm cảm nhận được anh thực lòng. Có điều cô không muốn thừa nhận, mà hiện giờ có thừa nhận cô vô dụng. Họ căn bản ở hai thế giới khác nhau. Anh đột nhiên lên tiếng hỏi. Em không có gì muốn nói với anh ư? Sao cơ? Trên giờ cô tự nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Bạch Vũ Đường dựa vào ghế, ngữ khí gây sự. Đêm qua em bởi vì có quan hệ với Lý Duẫn Trạch mới tham gia bữa tiệc, không đúng ư? Nếu đúng thì sao? Cô nâng cằm trừng mắt nhìn anh. So với nói dối, xem ra nên thẳng thắn vẫn tốt. Nghĩ lại cô đâu có làm gì sai, sao cô phải sợ hãi né tránh? Anh rất không vui, chẳng nhẽ em không có gì giải thích ư? Anh muốn em giải thích gì chứ? Em không thể đi cùng bạn đến dự tiệc ư? Đêm qua đáng nhẽ em phải đứng bên người anh, chứ không phải người cậu ta. Chân tay cậu ta nhanh hơn, em đồng ý với cậu ta, đương nhiên phải đứng bên cạnh cậu ta. Cô không thể thất hứa, đây không phải nguyên tắc của cô. Vì sao phải đồng ý cùng cậu ta đi dự tiệc? Vì sao không thể đồng ý chứ? Anh chưa từng nghe qua câu bà con xa không bằng láng giềng gần. Làng xóm cần giúp đỡ nhau. Hôm nay cậu ta có chuyện nhờ em, ngày mai không chừng em lại có chuyện cầu cạnh cậu ta. Với lại cũng chỉ là dự tiệc, lại còn được ăn ngon, cũng không có gì không được mà. Em cùng cậu ta đi dự tiệc, không lẽ không sợ ông nội Nhan hiểu lầm quan hệ của hai người ư? Cả thế giới này đều biết hai bọn em không thể. Mà quái, anh quan tâm nhiều chuyện như thế làm gì? Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh. Thử là sao cô phải giải thích cùng anh chứ? Anh hiểu lầm và nổi giận đều là tự anh chuốc lấy. Bạch Vũ Đường hờn giận cau mày. Anh không hề thích cách cô phân rõ giới tuyến giữa anh và cô. Vẫn biết là cần có sự độc lập, nhưng trên thực tế đây lại là vấn đề chính giữa hai người bọn họ. Anh là bạn trai em, em cùng người đàn ông khác qua lại thân mật. Em nói xem anh không thể có vấn đề gì ư? Bạn trai? Trương Gia Quân không khỏi tự giễu cười khổ. Cứ nghĩ đến sự tự tin tràn đầy của cô trước mặt Hà Y Nhiên giống như chẳng ảnh hưởng gì, nhưng trong lòng cô hiểu rõ khoảng cách của bọn họ quá lớn. Người đàn ông này tuyệt đối không thể thuộc về cô. Cô không muốn hứng chịu cái đầu rơi máu chảy trên chiến trường. Có điều thực đáng tiếc, ngay cả tư cách đứng trên chiến trường của cô cũng không có. Ngay từ đầu, Thế này cũng chỉ là một trò chơi tình yêu, trò chơi rồi sẽ đến lúc kết thúc. Có điều phương thức kết thúc không như cô mong đợi. Không sao, kết thúc chỉ là kết thúc. Có điều không hiểu sao giờ phút này cô cảm thấy trái tim mình đau khổ, mất mát. Không biết từ khi nào anh đã chiếm vị trí quá lớn trong tim cô, lưu lại trong tim cô ấn ký của anh. Lúc trước nếu đừng cùng anh bắt đầu trò chơi tình yêu này, hôm nay cũng sẽ không cần phải thương tâm như thế. Có điều cô không hề hối hận, đây sẽ là đoạn hồi ức đẹp và đáng nhớ của cô. Trò cười của anh chắc hẳn đã xong đi. Cô miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, mở miệng phân rõ giới tuyến. Lúc này mặt anh nhăn càng lúc càng sâu. Trò chơi gì? Anh và một cô gái bình thường như em nói chuyện yêu đương, không phải là trò cười thì là cái gì nữa? Bạch Vũ Đường nhếch môi, gân xanh trên trán càng lúc càng nổi rõ, đủ để nhìn thấy được anh đang giận dữ thế nào. Sau lúc lâu anh cuối cùng chỉ có thể nói, đến bây giờ em vẫn không tin anh lòng yêu em ư? Đúng, em không phải kẻ ngốc, cũng biết anh đối với em có tình cảm. Là em không tự tin vào bản thân mình ư? Em không phải là không tự tin vào bản thân, mà đột nhiên em phát hiện anh với em có bao nhiêu xa lạ. Cô không hề biết anh là người thừa kế một tập đoàn lớn vậy. Đây là ý gì? Anh hình như không hiểu cô nói gì. Đêm qua anh đứng ở nơi hoa lệ đó, nhìn qua thôi cũng biết anh có bao nhiêu thong dong tự tại. Không một tiên miễn cưỡng, không có gì là không thích hợp. Ngược lại, em ngay cả nép ở trong góc cũng cảm thấy mình không hợp. Cảm giác giống như một người lạc nhầm vào chốn cung điện xa hoa. Nếu chúng ta thực sự yêu nhau, anh với em mà nói chỉ là quá xa vời. Em thực sự không có cảm giác với anh ư? Đúng, không cảm giác. Em đúng là người vô lương tâm đấy. Anh tức giận đến dậy đi vào trong phòng, đồng thời bỏ lại một câu, anh đưa em về nhà. Xong rồi, lần này bọn họ xong thật. Chuyện này không phải tốt lắm ư? Có điều sao lòng cô đau đớn thế này, đau đến mức không thể thở nổi. Kết thúc rồi cùng lắm thì trở lại như lúc đầu. Vì sao cô khó chịu thế này chứ? Nếu là có thể dùng phương thức khác nói lời tạm biệt với anh có phải tốt không? Cô đúng là con ngốc, mà kệ là dùng phương pháp nào nói lời tạm biệt, từ nay về sau không bao giờ. Đúng, không bao giờ. Không bao giờ gặp lại nhau nữa. Trái tim vì thế càng thêm đau đớn. Quên đi, nỗi đau rồi sẽ chìm vào quá khứ. Thời gian chính là phương thuốc hữu hiệu nhất, có thể khiến bất cứ nỗi đau nào cũng có thể chìm vào quên lãng. Sau khi Bạch Vũ Đường đưa cô về nhà, Trương Gia Quân nằm bẹp trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt lãnh ngạo của Bạch Vũ Đường. Trái tim vẫn còn đau. Vẫn biết gả cho con rùa vàng không cần phải có cái gọi là hạnh phúc. Có điều nếu chênh lệch quá lớn sẽ không tránh khỏi xung đột. Khi nghe người ta nói không muốn đăng hậu đối mà chia tay, cô thấy buồn cười. Thế nhưng cái tình huống đó giờ rơi vào cô. Đúng, nếu không phải cô biết được thân phận của Bạch Vũ Đường, có lẽ cô vẫn sẽ ôm lấy anh, cùng anh tiếp tục nói chuyện yêu đương. Trên gia nhạc mở cửa phòng, từ đầu lên cửa gọi chị cả anh Lý đến đấy. Bảo cậu ta về đi, đừng làm phiền chị nữa. Nếu không phải cậu ta, cô cũng sẽ không biết thân phận Bạch Vũ Đường, bọn họ vẫn có thể tiếp tục nói chuyện yêu đương. Cô muốn lừa ai? Mọi chuyện rồi đến một ngày cũng lộ ra, nhanh hay chậm vài ngày, có gì đâu chứ. Được rồi, cô thừa nhận, bởi vì cô tâm tình không tốt nên giận cá chém thớt. Lý Dẫn Trạch hiện thời chính là xui xẻo làm cái thớt. Anh ấy nói chúng ta ở trên cùng một con đường, dù chị có lập gia đình, một ngày anh ấy cũng không tha. Hôm nay không nói, ngày mai sẽ nói. Rõ ràng nói chuyện sớm vẫn tốt hơn, đúng không? Kỳ lạ, bọn chị có gì mà nói với nhau? Trừ ra nhà cuối cùng đợi được cơ hội bát quái, thực nhanh tiến vào phòng ngồi xuống giường. Em thấy cũng lạ, hai anh chị ngoài việc nhìn nhau không vừa mắt, quá khứ không có chuyện gì lớn, mà đến đêm qua cùng nhau đi dự tiệc, sau đó chị uống say nên ngủ lại nhà ông ngoại anh Lý một đêm. Thì ra Lý Dẫn Trạch giúp cô chống đỡ, nên người nhà mới không truy vấn hành tung đêm qua của cô. Chị cả, hai người hôm qua phát sinh chuyện gì thế? Ngồi dậy, cô tức giận ném cho em một cái nhìn giận dữ. Chị vì say quá nên ngủ lăn, có thể phát sinh chuyện gì chứ? Đúng, chị mỗi lần uống rượu xong đều ngủ. Vậy anh Lý cuối cùng đã tội gì với chị? Sao em không đi mà hỏi cậu ta? Sao em lại không biết xấu hổ mà đi hỏi chứ? Ba quái cũng phải tùy đối tượng. Với anh ấy không phải chuyện gì cũng mang ra nói được. Trời già nhà kéo chăn. Chị cả, chị đi hỏi anh ấy cuối cùng là muốn nói gì đi. Chị không có hứng thú muốn biết cậu ta muốn nói gì. Thực sự không chịu nổi cô. Chị không có chút tò mò ư? Cô không nhịn được nghiến răng trợn mắt. Chị với cậu ta không có quan hệ gì, làm gì phải tò mò về cậu ta. Nói thế em chịu rồi. Trừ Gia Quân lại chui vào chăn, sao không biết nghĩ gì ngồi dậy. Em bảo cậu ta đến quán cà phê phía trước đợi chị đi. Chị cũng tò mò đúng không? Trừ Gia Nhạc hai mắt sáng bừng, chợt đầy mong đợi. Không phải, chị có chuyện muốn hỏi cậu ta. Cô ra khỏi chăn nhảy xuống giường, tí nữa thì quên. Đêm qua cô cùng cậu ta ra ngoài uống rượu say, thì cậu ta phải đưa cô về nhà chứ. Vậy sao cô chạy đến nhà Bạch Vũ Đường? Không biết có chuyện gì, cô nhất định phải khiến cậu ta giải thích rõ ràng mới được. Chị muốn hỏi anh ấy cái gì? Cô không chút khách khí, chặt đứt sự tò mò của em gái. Lắm chuyện, mau đi chuyển lời đi. Đau em, một chút cũng không được. Được rồi, em hiện tại sẽ chuyển lời. Trở về nhớ phải khai báo với em. Được rồi, không cần chứng mắt với em. Không thấy em đang đi rồi đây ư? Trừ Gia Nhạc người ra khỏi phòng, giọng nói vẫn truyền vào trong phòng. Trừ Gia Quân buồn cười lắc đầu, đồng thời cầm bộ đồ thể thao vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sửa sang lại dung nhan trang phục. Nửa giờ sau, cô từ từ bước vào quán cà phê. Lý Dưỡng Trạch giúp cô gọi cà phê. Đợi cô xuất hiện, nhân viên phục vụ lập tức bưng ra. Cô nhấp ngụm cà phê, anh khẩn trương hỏi: "Ba cùng học trưởng thực sự yêu nhau ư?" "Cái này tôi không cần phải báo với ông." Cô gái này đúng là kẻ thích làm người khác nổi điên. "Tôi quan tâm bà không được ư?" "Không cần thiết, tôi chỉ muốn biết vì sao đêm qua ông dám đem tôi vứt cho Bạch Vũ Đường." "Anh ấy nói anh ấy là bạn trai bà, kiên quyết mang bà đi như thế, tôi có thể ngăn cản ư?" "Tối hôm qua anh thực sự rất buồn, hơn nữa còn phải nghe những lời châm chọc của hội trưởng. Nếu không phải có người ngây thơ đến nỗi cho trò chơi bắt cóc, cho tôi cơ hội, liệu chúng tôi có thể trở thành người yêu không? Tôi thực sự phải gặp người đó nói tiếng cảm ơn mới được." Tiếp theo anh chỉ có biết trơ mắt nhìn học trưởng đưa cô ra xe. Anh thiếu chút nữa đã không kìm chế được mà gây chiến. Có đúng là một tay anh đã thúc đẩy bọn họ đến với nhau không? Suốt đêm qua, vấn đề này không ngừng lặp lại trong đầu anh. Anh càng nghĩ càng bực mình, cuối cùng nhìn thẳng vào sự thật. Hà Hy Nhiên đã nói, anh đúng là thích cô nàng mạnh mẽ quá mức này. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cô không giống người khác tươi cười với anh. Anh cũng đã đặt lên người cô một ký hiệu. Từ đó về sau ánh mắt không tự giác vẫn tìm kiếm xung quanh. Cô không muốn lấy lòng anh giống như những cô gái khác. Cô luôn dùng bộ dạng cao ngạo nhìn anh, cuối cùng khiến anh tìm đến cô ngả bài. Hai người từ đó đối lập gay gắt. Điều này càng làm tâm tư anh đặt lên cô nhiều hơn. Thì ra không biết từ khi nào anh đã yêu cô, lại hồn nhiên không hề hay biết, còn nghĩ rằng mình ghét cô. Bạn gái anh đổi thường xuyên, mỗi người đều cố ý mang về nhà, cũng mong những khi ấy sẽ vô tình gặp cô để khoe khoang, có lẽ hy vọng cô ăn một chút giấm chua để chứng minh trong lòng cô có anh. Kết quả tâm tư bị người ta nhìn thấy, còn anh thì hoàn toàn không hề hay biết. Nói thật ra, loại tình cảm buồn này có lẽ cả đời không nhận ra có thể tốt hơn. Trên Gia Quân nhìn Lý Duẫn Trạch đã lắc đầu, không thể tin anh là người không mắt nhìn như vậy. Mà kệ là ai, ông cũng không thể đưa tôi cho đối phương như thế chứ. Vạn nhất người ta lừa ông khiến tôi gặp chuyện ngoài ý muốn, chuyện này ông bồi thường tôi thế nào? Anh nghe vậy giật mình. Anh ấy có làm gì bà không? Không có, chỉ là đang giả dụ thế. Vậy tốt rồi, tôi rất hiểu học trưởng, nên mới có thể yên tâm giao bà cho anh ấy. Không lẽ ông chưa từng nghe qua chuyện anh hàng xóm nhà bên đột nhiên biến thành đại sắc lang à? Cái không thể tin tưởng nhất chính là con người. Có thể sinh sản vô tính, giáp cũng có thể biến thành ất. Đây tất cả đều là kiệt tác con người. Người đàn ông này sao có thể đơn thuần như vậy? Đừng đùa, học trưởng gặp con gái cũng không biến thành đại sắc lang nhà bên được. Ngược lại, con gái gặp học trưởng mới biến thành nữ sắc. Bà trường tôi làm gì, đây là sự thật đấy. Anh bĩu môi vô tội nói vậy. Trừng mắt nhìn anh chốc lát, cô thở dài. Ông đúng thực là khiến tôi không biết nói gì nữa. Sự thật là thế mà. Lý Duẫn Trạch càng nói giọng càng nhỏ. Học trưởng thời đại học chính là một nhân vật phong vân truyền kỳ, thông minh tài năng, gia thế hùng mạnh. Con gái bị anh hấp dẫn nhiều, không kể hết. Có bao nhiêu sắc nữ tiềm tàng vì anh bộc lộ hết. Có điều chưa từng nghĩ đến chuyện học trường dừng bước ở một cô gái nào. Chuyện này khiến trong trường không khỏi dấy lên tin đồn Bạch Vũ Đường không phải là đoạn tay áo chứ, tức là gay. Quả thực mọi người không biết, đối tượng kết hôn của học trường phải được ông nội tán thành. Bởi vậy đối với chuyện tình cảm, học trường luôn là người thận trọng. Nguyên nhân cũng vì thế, lúc trước anh dùng học trường là mục tiêu để cùng chơi Gia Quân chơi đùa. Căn bản anh không hề nghĩ bọn họ có thể phát sinh tình cảm. Đây chính là chuyện ngoài ý muốn. Hai người đúng là vì anh mà có thể đến với nhau. Anh và học trưởng nếu thực sự trở thành tình địch, anh tuyệt đối không phải đối thủ của học trưởng. Nghĩ nhiều thế vô dụng. Rõ ràng, anh hít hơi sâu, biểu tình có chút ngại ngùng. Nếu tôi nói tôi thích bà có thể cho tôi biết bà và học trưởng có thực đang nói chuyện yêu đương không? Dọa người. Người đàn ông này đột nhiên lấy đâu ra quả bom uy lực kinh người như vậy? Tôi hình như gặp quỷ. Hiện tại ban ngày tôi không nói đùa đâu. Ông đừng có náo loạn, hôm nay không phải cá tháng 4. Cô gái này đúng là lôi khiến người khác buồn bã, tôi thực lòng đấy, ngàn lần thật lòng. Tôi biết ông là người nói chuyện không trách nhiệm, có điều không thể tùy tiện nói lung tung. Tôi làm gì có chuyện không có trách nhiệm? Ông không phải là người tùy tiện ư? Nghiêm khắc mà nói, bọn họ chẳng có thâm giao gì, cô căn bản không có tư cách bình luận anh. Có điều trong ấn tượng của cô, anh đích thực là Hoa Hoa công tử, một người đàn ông vô cùng tùy tiện. Dù tôi có là người tùy tiện thì không thể hiện tôi là người không có trách nhiệm, phải không? Tôi đang nói thật đấy, bà có thể nhìn thẳng vào vấn đề đi được không? Sau một lúc lâu, khóe môi cô run rẩy. Không lẽ hôm nay thực sự là mùng 1 tháng 4? Bà đúng là đồ đáng chết. Chỉ cần biết đối phương không cùng một thế giới, bà sẽ coi đối phương là không thật lòng. Lý Duẫn Trạch đột nhiên nghiêm khắc nói. Cô gái này đúng là không lương tâm. Những lời phê bình chán nản của Bạch Vũ Đường tự nhiên nhảy vào đầu cô. Cô lần đầu tiên nhìn lại bản thân, Đúng, chỉ cần thế giới của đối phương và cô khác nhau, cô nhất định không nhìn thẳng vào đối phương, đương nhiên không nhìn tới chân tình của đối phương. Mà ngay từ đầu, tuy không biết rõ về Bạch Vũ Đường, nhưng theo khí phách và hành động của anh, cô tự mình đẩy anh ra khỏi thế giới của mình. Bởi vậy, mới coi thường chân tình của anh, không muốn tin tưởng người đàn ông này đối với mình nhất kiến trung tình. Bà là cái đồ nhẫn tâm, cho dù không cùng thế giới, cũng có cái gọi là chân tình chứ. Tôi sẽ coi hôm nay là ngày cá tháng 4 đi. Mà kể tâm ý của anh ta là cái gì, cô vẫn luôn nghĩ anh ta là hàng xóm, nhất định xấu tính. Nếu không sau này cô sẽ không biết phải đối mặt với anh thế nào. Không thích tôi thì nói thẳng ra, vì gì phải mượn cớ ngày cá tháng 4. Ông đúng là làm tôi không biết nói gì. Bà sao có thể không biết rõ, coi thường và cự tuyệt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đúng, coi thường và cự tuyệt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có điều đối với cô mà nói, coi thường chỉ là đỡ gây tổn thương cho đối phương hơn là cự tuyệt. Dừng một chút, Lý Duẫn Trạch hữu khí vô lực phất tay áo. Thôi quên đi, bà tiếp tục sống trong ngày cá tháng 4 của mình đi. Triệu Gia Quân cười khúc khích. Phản ứng của ông sao buồn cười thế? Tôi còn không phải vì bà mà suy nghĩ ư? Đối với bà mà nói, hôm nay có thể là ngày cá tháng 4 được thì có gì không được. Đúng, cô khó tin chuyện anh thích cô. Đây là lần đầu tiên cô phát hiện người đàn ông này cũng thực biết quan tâm người khác. Bà ý nhất vẫn nên trả lời vấn đề của tôi. Bà cùng học trưởng hiện tại nói chuyện yêu đương phải không? Cô nhịn không được liếc mắt coi thường anh. Ông đúng là cái đồ chết không từ bỏ. Bà có vấn đề không giải đáp được sẽ không cảm thấy bức bối à? Tôi không sao cả. Tôi bản tính tò mò, nếu không có đáp án, vấn đề sẽ mãi để trong lòng, cả đêm không thể ngủ yên. Chuyện này có phải khoa chưa không? Cô nhịn không được liếc mắt nhìn anh một cái. Hôm nay đôi mắt anh sâu hơn mọi người, mí mắt có chút phủ thủng. Không lẽ đúng là đã có một đêm miên man à? Bọn tôi nói chuyện yêu đương hay không quan trọng thế đấy à? Nếu tôi thất bại dưới tay học trưởng, lòng tôi thoải mái hơn. Dừng một chút, cô quyết định hảo tâm trả lời anh. Chúng tôi đã không còn gì nữa. Không còn gì nữa, đây là ý gì? Thì chấm dứt chính là không còn gì nữa. Mà kệ lý do gì đều không còn ý nghĩa. Bởi vì bà phát hiện anh ấy là người nối nghiệp của tập đoàn Thiên Tuấn. Triệu Gia Quân giật mình, anh ta sao lại có thể hiểu cô như vậy. Anh nở nụ cười đùa cợt. Tôi còn nghĩ bà không phải loại người quan tâm đến chuyện môn đăng hậu đối. Chuyện này với ông liên quan gì chứ? Cô uống một hơi hết sạch cốc cà phê, đứng dậy bỏ chạy lấy người. Nếu không còn chuyện gì tôi về đây. Ấy, tôi chưa nói chuyện khác nữa, làm gì trốn chạy nhanh vậy? Sợ tôi biết chân tướng sẽ chạy đến đâm thọc ư? Đừng choáng, tôi sao có thể tốt bụng đến mức thành toàn cho hai người? Chẳng nhẽ bà nghĩ tôi và bà thực sự không hợp ư? Tôi không phải không hợp, chỉ là cảm thấy thì ra thái độ đối với bà có gì đấy không tệ. Nói xong câu này, giọng nói Lý Duẫn Trạch gần như là tự thì thào, dần dần mang theo chút bi ai. Cuối cùng thấy rõ trái tim mình, những người trong lòng đặt lên trái tim một người khác thực sự là đau lòng. Bạch Vũ Tĩnh là chị của Bạch Vũ Đường. Có điều Bạch gia tôn tử chính là lão đại. Dòng dõi Bạch gia trọng nam khinh nữ, địa vị của cô không bằng một góc của em trai. Có điều cô cũng rất tôn kính Bạch Vũ Đường. Cô tiểu thư khuê các theo tiêu chuẩn, giơ tay nhấc chân có vẻ đẹp trầm tĩnh, trên mặt thủy chung mang mỉm cười ôn nhu. Nhìn bề ngoài có vẻ mềm mại, nhưng cô lại có ý chí kiên cường cứng cỏi, là người cháu duy nhất của Bạch gia dám công khai phản kháng trưởng bối. Đây đúng là nguyên nhân Bạch Vũ Đường kính trọng cô. Bởi vì công khai phản kháng, cô sớm có cuộc sống độc lập với Bạch gia. Bình thường cùng thành viên Bạch gia không ai gặp mặt. Nếu không có người tìm tới cửa, cô sẽ không vô duyên vô cớ chủ động xuất hiện trước mặt người nhà họ Bạch. Bạch Vũ Đường dâng cà phê. Sao hôm nay chị đến đây? Đã lâu không có uống cà phê của em pha. Cô gửi tới hương cà phê, lướt qua một ngụm. Em pha cà phê thực không có người nào có thể so sánh. Không biết cô gái nào vinh hạnh có thể uống cà phê do em đích thân pha đây. Anh cười mà không nói. Anh thích pha cà phê. Cô rất keo kiệt, tự mình pha cà phê sẽ không dễ dàng chia sẻ cho người khác. Ngay cả bạn tốt cũng luôn thở dài, đời này không biết có cơ hội hay không uống cà phê anh pha. Nghe nói em đêm qua dẫn một cô gái về nhà. Bạch Vũ Đường không tự giác nhíu mày. Tin tức đúng là lợi hại đấy. Dì Thứ nghỉ việc, quản gia Trần đúng là nhiều chuyện. Em đừng mắng chú Trần, chỉ là vừa lúc gọi điện tới đây hỏi han tình hình của em. Chú Trần nhắc từ tối qua em dẫn theo cô gái rất được trở về. Đây là tin tức lớn, chị rất tò mò, thường muốn biết người phụ nữ nào có mị lực lớn vậy, cho nên mới vội vàng chạy tới. Phải không? Tối qua trước mặt mọi người, anh lôi kéo Trương Gia Quân trốn vào góc không có người, đã đoán trước có người nhiều chuyện, chạy tới trước mặt cha mẹ lắm mồm. Như là lý luận, hắn sẽ tha thứ cho anh vài ngày. Chị gái lại gọi điện cho anh thực sự rất trùng hợp. Đến tin tức chuyển về nhà, ông nội trước tiên gấp đến độ giơ chân giơ tay, làm sao là chị tới tìm em? Sự tính chưa rõ ràng, bọn họ đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như thế chưa bỏ ông nội, mỗi người Bạch gia đối với em nhiều hoặc ít đều có kiêng kỵ. Chị không cần lo lắng em có phiền toái. Về phần em, tối hôm qua mang một cô gái đáng giận về nhà, trừ phi là cô ta chủ động tới tìm em, nếu không em sẽ không lại đi tìm cô ta. Bạch Vũ Tĩnh trêu tức nhíu mày. không một cô gái nào lại đi buông tha cho con dê béo bở như em đi. Đúng, trừ khi cô gái kia đầu óc không bình thường. Nhưng thật không sai, cô gái kia đáng giận, đúng là đầu óc không bình thường. Nói xong anh nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Chưa từng đối với cô gái nào trả giá nhiều thế này. Nhưng cô đối với anh một chút tâm ý không có, thực sự không lương tâm. Nghe vậy Bạch Vũ Tĩnh nhịn không được. Rất kỳ lạ, Bạch đại thiếu gia nhà chúng ta vì một cô gái tức thành cái dạng này ư? Đâu có gì đáng cười chứ. Chỉ thực thích em như thế đấy, có một chút tình người. Anh cũng không thích cái dạng này, cảm giác chính mình giống một quả bom, hoàn toàn không thể khống chế. Em đối với cô ấy thực sự tốt, cô ấy bộ dáng ra sao, xinh đẹp không? Hay là rất có cá tính, thực muốn nhìn thấy mặt cô ấy quá, nhìn xem cô ấy rốt cuộc có cái gì hấp dẫn được em. Chị không cần sang bậy đâu, bạn nhất thực sự dọa cô ấy thì làm sao chứ? Bạch Vũ Tĩnh buồn cười nhớn mi, hai đứa không phải không có vấn đề gì đấy chứ? Đúng, nguyên nhân chính là không vấn đề gì, mới càng không hy vọng có người đi quấy rầy cô ấy. Chị sẽ không quấy rầy cô ấy, chỉ ở xa liếc cô ấy một cái thôi. Không thể. Vì sao không thể? Chúng em đã không có quan hệ, tại sao phải làm chuyện không ý nghĩa? Thực sự đơn thuần vậy ư? Bạch Vũ Tĩnh ẩn ý cười, ra vẻ nghiêm túc. Vẫn là em căn bản không phải thực sự nghĩ muốn cùng cô ấy chặt đứt quan hệ. Bạch Vũ Đường không ra tiếng, cam chịu. Đúng, anh chính là nghĩ muốn cho cô thời gian suy nghĩ cẩn thận, chờ mong cô có thể chủ động quay đầu tìm lại anh. Vạn nhất cô cố chấp như thế, kiên trì vạch ra ranh giới giữa bọn họ. Nói thực ra, anh bây giờ không còn nghĩ muốn xa như vậy. Em nên sớm cùng cô ấy cắt đứt, so sánh hai người. Chỉ sợ cô ấy không qua được cửa của ông nội. Bạch Vũ Tĩnh về mặt chuyển thành quan tâm. Bọn họ là chị em, cô còn có thể không biết anh ư? Không có nhìn ra anh đối với cô gái kia thực sự rối tinh rối mù. Theo lý cô hẳn là vì thế mà cao hứng. Cao hứng từ nay về sau đứa em này sẽ không còn lạnh như băng, sẽ rất vui sướng. Nhưng cô lại không thể không nói sự thật. Em nghĩ chị không cần lo loại sự tình này. Chị không cần, nhưng những người khác để ý. Em cũng tính toán phản kháng người nhà giống chị. Chị cho rằng em sợ hãi phản kháng ư? Bạch Vũ Tĩnh nghe vậy lắc đầu. Em không sợ hãi việc gì, chính là em làm cái gì đều hội tính toán lợi hại. Vì một cô gái mà cùng người nhà đối kháng gây ra sóng gió trong gia đình, đối với em mà nói không có lợi. Thoáng một chút anh gật đầu đồng ý, giọng mang tự diễu. Đúng thế, em là tiêu chuẩn của họ Bạch. Cũng đúng là em luôn lấy việc tính toán lợi hại làm đầu. Anh sẽ nhận sự an bài của cha mẹ, hoặc nhiều hoặc ít, chính là căn cứ vào phương pháp này tìm được cô dâu phù hợp với điều kiện. Nhưng anh vô cùng chán ghét thân cận. Bởi vậy những cô gái đã từng gặp mới có thể không đếm được. Nhưng anh không để mắt một cái. Không biết trời trừng phạt hay sao, có thể dạy anh một sự thật, không thể động tâm với phụ nữ. Tuy mưa cầu kháng cự, lại một lần lần khác các tình huống khác gặp mặt cô, cuối cùng làm anh chôn sâu trong đó. Càng tra tấn chính là lần đầu tiên nghĩ muốn gắt gao bắt lấy một người, nhưng cô thầm nghĩ cùng anh phân rõ giới tuyến. Người nhà của chúng ta không phải không có tình cảm, mà là không có gặp người muốn dùng sinh mệnh để yêu. Đối tượng kết hôn cần môn đăng hộ đối, khó trách ở Bạch gia tìm không thấy đôi vợ chồng ân ái, mỗi một đôi đều là bằng mặt không bằng lòng, tựa như là cha mẹ bọn họ. Cha mẹ bọn họ thực giỏi với công phu biểu hiện bên ngoài, đi theo hai người cô và em trai học được không phải là vợ chồng làm thế nào, mà là làm thế nào để quyền lợi với tay mình. Có điều, cái này không thể trách bọn họ, dù sao hoàn cảnh lớn lên của cha mẹ cũng là như thế, bọn họ cũng học được những thứ ấy. Nếu không gặp được nửa còn lại chân thành của mình, có lẽ cô sẽ dập khuôn theo bọn họ. Chị gặp được người muốn dùng cả sinh mệnh để yêu ư? Hôm nay không phải thảo luận vấn đề của chị. Em hy vọng chị có thể gặp được người muốn dùng sinh mệnh để yêu. Không cần lo lắng cho chị đâu. Em hẳn là ngẫm lại chính mình muốn dạng tương lai gì, giống ba mẹ ư? Nhắc tới cha mẹ, Bạch Vũ Đường không nhịn được nhíu mày. Cái kiểu tương kính như vợ chồng mới cưới thực sự không thể làm kẻ khác hâm mộ. Nếu rõ ràng muốn biết gì, liền cố gắng hướng tới mục tiêu kia. Vừa dứt lời, chuông cửa vang lên. Quả gia Trần lập tức đi ra ngoài mở cửa. Bạch Vũ Tĩnh đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, ngượng ngùng thè lưỡi. Quên nói cho em, hôm nay chị dùng cơm với bạn. Người bạn này em cũng biết đấy. Là ai thế? À, Hà Hy Nhiên. Anh chỉ biết chị gái sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, hóa ra ở sau lưng giở trò quỷ. Cô nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Chị chỉ yêu cầu dùng cơm, không khí không cần lạnh lùng. Em tin là những nơi có chị, không khí sẽ luôn thoải mái. Anh hoàn toàn không để ý gì đến Hà Hy Nhiên đang đi theo chú Trần vào, kêu cà phê đi thẳng vào phòng bếp. Bạch Vũ Tĩnh thấy thế không khỏi than nhẹ. Đúng là mẹ quá nóng vội. Em trai đối với cô gái này nhất định có phản cảm. Không thèm chào hỏi gì mang cà phê mình pha cất đi. Một không khí bữa tối nay không lạnh lẽo, chỉ sợ có cô cố gắng. Chuyên gia Quân bị ốm. Người ít bị ốm một khi ngã bệnh thì bệnh không thể nhẹ. Cô chẳng những khiến cho cả nhà gà bay chó sủa, lại còn nổi tiếng khắp khu phố. Từ đoàn người thay phiên tới cửa hỏi thăm. Tuy rằng cảm động trước nhiệt tình của họ, nhưng lại hại cô hoài nghi không biết có phải bản thân mắc bệnh nan y không. Lần bệnh này sau một tuần thì cũng đi qua, cuối cùng thoát khỏi cảnh nằm cả ngày trên giường. Nhưng cảm hứng vận động của cô hoàn toàn không có, lười biếng đến nỗi không dậy nổi. Cô nghĩ đại khái là do di chứng của việc mình mới khỏi bệnh. Chị cả, chuyên gia nhạc ầm ầm chạy từ dưới lầu lên, vào vào phòng chị cả. Nhìn trên giường không có ai, thật nhanh quay đầu nhìn quanh, người đâu chứ? Em đang làm gì? Xoay người, nhìn thấy Trương Gia Quân ngồi ở khu đọc sách. Chị đang đọc sách à? Trương Gia Nhạc ân cần cười. Anh Lý nói muốn mời chị đi uống cà phê để chúc mừng chị khỏi ốm. Khóe môi cô co rúm, cô đối với sự chúc mừng này thì không biết phản ứng thế nào. Chỉ là cậu ta có thể không cần nhàn nhão thế không? Là chị vô tình, người ta có ý tốt mà. Chị cũng không phải vừa kéo cái mạng còi từ quỷ mô quan về, nhiều lắm chỉ là cảm lạnh thông thường. Có nhất thiết khoa trương vậy không chứ? Cảm mạo thông thường không chữa trị thuốc tốt có thể chết người đấy. Chị ra uống chén cà phê, thuận tiện ra ngoài thư giãn gân cốt đi. Chị không muốn ra ngoài uống cà phê. Tùy quyết định đem lời thông báo của tên kia coi như chưa nghe, thế nhưng đầu óc con người đâu phải là ổ cứng máy tính, không thể ấn nút delete là có thể xóa hết, ngay cả dấu vết đã không lưu lại. Đối mặt với anh ta, trong lòng cô có chút thay đổi. Anh Lý ở quán cà phê đợi chị rồi, chị đừng làm người ta mất hứng, đi một chút thôi. Trương Gia Quân nghi ngờ nhớn mi. Em đang làm bà mối đấy à? Mà không sao lại tích cực đến mức quỷ dị như thế? Hai người quen nhau hai mấy năm, ngay cả nửa điểm phát lửa không có, em làm gì làm mai giúp hai người? Trương Gia Nhạc ngượng ngùng cào cào tóc. Anh Lý chỉ nhờ em giúp thôi, bất luận thế nào cũng phải đưa được chị đến. Anh nói nếu không thành công sẽ đem tất cả điểm tâm ở nhà hàng cơm Tây giao cho em phụ trách. Cậu ta đúng là người đấy. Một quyển sách trên tay, hai chân nhẹ nhàng đặt lên mặt đất. Được rồi, vì làm cho nhiều người biết tài năng làm bánh của cô hai nhà ta, chị hy sinh được chứ gì. Em giúp chị chuẩn bị quần áo. Trương Gia Nhạc chạy vội ra tủ quần áo lấy bộ âu phục thực đẹp. Chị không phải ra ngoài hẹn hò, không cần thay đồ. Cô xỏ dép lê đi đến trước bàn trang điểm đánh thêm chút phấn. Chị sẽ không thay quần áo thực ư? Hai tay khoanh trước ngực, cô có chút đăm chiêu đánh giá em gái. Hai người không phải có âm mưu gì đó đấy chứ? Gì? Trương Gia Nhạc lo lắng đuôi nước miếng. Nếu không sao em lại muốn chị thay quần áo? Thì chị mới khỏi bệnh, em nghĩ thay quần áo mới nhìn chị tươi tỉnh hơn, có tinh thần hơn. Uống ly cà phê không đến mất 10 phút không cần phải có tinh thần. Nói như vậy có điều. Em tiếp tục rông dài, chị không đi nữa đâu. Em muốn chị đứng đây nghe em lải nhải hay là để chị đi? Thấy em gái khẽ nhếch môi, giơ tay đầu hàng, Trương Gia Quân tỏ vẻ vừa lòng gật đầu, cầm túi sách đi khỏi nhà. Trương Gia Nhạc nhìn theo bóng dáng cô bất đắc dĩ thở dài. Cô cũng đã cố hết sức, lại chị cô không chịu phối hợp, biết làm sao đây? Không quan trọng, quan trọng là chị đồng ý đi ra khỏi nhà, những cái khác không cần quá so đo. Trương Gia Quân, nghe nói bà bị bệnh tương tư, hơn nữa bệnh vô tình nghiêm trọng, ngay cả hàng xóm cũng bị bà dọa cho sợ hãi, thực đáng thương. Để tính chúng ta làm hàng xóm nhiều năm, bổn thiếu gia đành giúp đỡ, cho hai người cơ hội gặp mặt. Bà không cần cảm ơn tôi, coi như tôi thực hiện lời hứa lúc trước, bắt bà phải đi bắt cóc người ta đi. Đi vào quán cà phê, cô không thấy Lý Dẫn Trạch đâu, ngược lại nhận được bức thư từ tay ông chủ. Đây là ý gì chứ? Cậu ta đang diễn trò à? Trong khi cô còn chăm mối chưa giải được, chợt nghe tiếng mở cửa, tự nhiên ngẩng đầu lên, nghĩ tới người đẩy cửa bước vào là Bạch Vũ Đường. Hai người bốn mắt nhìn nhau đồng thời giật mình. Bạch Vũ Đường hồi phục nhanh, đi đến ngồi đối diện cô. Trùng hợp quá. Đây là trò của Lý Dẫn Trạch, em không liên quan. Anh nhíu mày không nói gì. Anh đọc thì biết. Cô đưa bức thư cho anh, nóng lòng muốn chứng minh lời mình nói, lại đột nhiên nhớ đến chuyện vô cùng quan trọng. Cô vội vàng đưa tay muốn giật thư lại, nhưng không nghĩ anh nghiêng mình tránh, thoải mái đọc. Mặt thấy không thể lấy lại, cô đành cuống quýt giải thích. Đây là Lý Dẫn Trạch viết linh tinh. Cô có mắc bệnh tương tự. Đọc xong, Bạch Vũ Đường hơi nhíu mày không khỏi lo lắng. Em bị bệnh ư? Chỉ là cảm bình thường, không có hiện tượng gì nghiêm trọng đâu. Nhưng sao mặt em nhìn không tốt? Vừa hết cảm xong, thật sắc đương nhiên chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu không muốn liên lụy đến anh, em nên chăm sóc mình thật tốt đi. Anh nói thế là có ý gì? Là do em vô tình bị bệnh mà khiến anh bị lôi đến đây là sao? Anh chỉ muốn em cẩn thận chăm sóc mình. Nếu em bị ốm anh sẽ đau lòng. Mà anh thực sự không muốn đau lòng vì một cô gái không hiểu tấm lòng của anh. Vậy anh đừng nhớ đến em. Mấy ngày này đối với cô mà nói giống như trong địa ngục. Chỉ có thể mệt mỏi nằm trên giường, chuyện gì cũng không thể làm, nhưng đầu óc lại không cách nào thanh tĩnh, thỉnh thoảng nhớ đến câu nói của anh. Em là cô gái không lương tâm. Tuy rằng cô dùng phương pháp kém cỏi nhất nói lời tạm biệt với anh, nhưng đây là lần đầu tiên cô biết thế nào là đau lòng. Không nghĩ anh đau lòng hơn cô, mà một câu của Lý Dẫn Trạch như cảnh tỉnh cô, làm cô càng nhớ anh hơn, sau đó thân thể không chống đỡ nổi mà ngã bệnh. Lý Dẫn Trạch nói cô bị bệnh tương tư. Được, dù có truy cứu thì sự thật cũng đúng là thế. Cho nên cô lợi dụng kỳ nghỉ đông và bệnh cảm, nghỉ ngơi ở nhà suốt một tuần. Bạch Vũ Đường nhẹ nhàng thản nhiên, như cho người ta cảm giác bi thương. Anh cũng không muốn nhớ, có điều trái tim anh không nghe lời anh. Em sẽ không ốm, không bao giờ ốm nữa.

Tóm lại ông không cần xen vào chuyện của người khác là được. Bà cho bổn thiếu gia tôi nhàn nhã lắm đấy à? Bà không nhận ý tốt của người ta, bổn thiếu gia làm gì mà phải tiếp tục hao tâm tổn trí vì bà. 30 giây sau, cửa đóng một cách nặng nề. Lý Duẫn Trạch căng phòng như bong bóng, nháy mắt xì sụp hơi xuống. Thật không biết bản thân đang suy nghĩ gì nữa, làm gì mà phải cố gắng giúp hộ Hàn Gắn. Có lẽ trời sinh anh là người tốt, chỉ thấy người ta thống khổ sẽ thấy không đành lòng, huống chi là người mình thích. Thời cô hạnh phúc anh mới có thể chính thức buông tay, mà nhìn cô đau đớn khổ sở anh chỉ biết giữ lại nỗi đau trong lòng. Đêm dài yên tĩnh, Trừ Gia Quân cuối cùng cảm nhận lời cảnh cáo của Lý Duẫn Trạch. Tuy rằng không có đoạn chui vào chăn khóc thầm, nhưng áp lực đau đớn lúc trước hiện lên trong lòng, suy nghĩ tràn đầy cảm giác mất mát, cảm giác chính mình dường như không thở nổi. Đúng, cô rất giỏi, lòng tự tôn được bảo toàn, nhưng cô thực sự không vui. Chị cả, em pha cà phê chị muốn uống không? Trừ Gia Nhạc sợ hãi đứng ghé ở cửa phòng gõ cửa. Trừ Gia Quân không nhúc nhích, ngồi cuộn tròn trên ghế. Qua lúc lâu nhẹ giọng nói, vào đi. Trừ Gia Nhạc vội vàng dùng chân đẩy cửa phòng, bước vào lại dùng chân đóng lại. Cô đi đến ngồi cạnh chị mình, đem ly cà phê đến trước mặt chị. Em xin lỗi, em nghe anh Lý nói với chị Bạch Vũ Đường xảy ra hiểu lầm nhỏ, hai người chia tay. Chị vì thế mới ốm, cho nên em chỉ muốn giúp anh ấy nghĩ cách lừa chị đi quán cà phê gặp Bạch Vũ Đường. Hai người gặp mặt đã giải tỏa hiểu lầm chưa? Đây không phải hiểu lầm. Sao cơ? Chị phát hiện thấy anh ấy không phải là con cháu nhà bình thường, mà là người nối nghiệp tập đoàn Thiên Tuấn. Trừ Gia Nhạc thường nhanh hít một hơi, cái này không phải là quá xa cách đi. Khoảng cách giữa bọn chị không phải từ trung tâm thành phố đến ngoại thành, mà là từ thành phố khác đến một bộ lạc nơi biên cương. Đây là thời khắc nghiêm túc, nhưng cô lại nhịn không được phì cười. Chị cả hình dung khôi hài quá. Nghe thấy cười của em chị cảm thấy tâm tình thoải mái hơn đấy. Trừ Gia Nhạc hắng giọng. Cho dù thành phố với bộ lạc biên cương thì sao, quan trọng là hai người yêu nhau. Yêu nhau có thể vượt qua tất cả mà. Em thực sự nghĩ tình yêu có thể giải quyết vấn đề này à? Đương nhiên, chỉ cần hai người đồng lòng, em tin trên đời này không khó khăn gì là không vượt qua. Trừ Gia Quân nghe vậy cười. Cô hai Trương gia quả như là người lạc quan, thực sự khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nếu cô có được một nửa sự lạc quan của em gái, nó không chừng có thể kiên trì cùng anh đi đến cùng. Nếu chị cảm thấy chấm dứt vậy làm chị thoải mái, em tùy hai tay ủng hộ. Nhưng trên thực tế không phải vậy. Chị đi gặp Bạch Vũ Đường về, không khí trầm lặng, như là không mất đi điều gì đó. Chị xác định mình không hối hận đấy chứ? Không ai có thể xác định trước được tương lai em ạ. Về điều này Trương Gia Nhạc đồng ý. Đúng, tương lai sẽ lại phát sinh chuyện gì không ai có thể đoán biết. Vậy sao chị nghĩ mình không có khả năng vượt qua khoảng cách từ thành phố đến bộ lạc biên cương? Ở trong mắt em, chị là người vĩ đại nhất. Em nhớ lúc trước gặp chó dữ, chị luôn che chắn giúp bọn em, bộ dạng dũng cảm như là nữ chiến binh trong phim hoạt hình. Em nghĩ sở dĩ em có thể lớn lên chính là vì có chị đấy. Đấy là em không thấy được bộ dáng run rẩy của chị thôi. Run rẩy thì sao, chị không lùi bước, rất dũng cảm mà. Có lẽ chị không phải không tin tưởng bản thân, mà chị không tin Bạch Vũ Đường. Chị nói Bạch Vũ Đường căn bản sẽ không vì chị mà đối đầu với người nhà đúng không? Ừ, nếu không phải Hà Hy Nhiên ở trước mặt chị lắm mồm nhiều chuyện, đến giờ chị căn bản không biết gì về Bạch Vũ Đường. Điều này làm chị không thể không nghi ngờ. Vì sao anh ấy không nói cho chị biết? Không lẽ anh ấy đối với chị không thực lòng? Chị càng nghĩ càng không xác định nổi cái gì là chân tình, là tâm ý anh ấy. Chị thực sự không nắm bắt được. Nếu anh với cô không thể thành thật ngay cả điều cơ bản nhất, sao cô tin tưởng anh? Tin anh yêu cô đây. Chờ chút, ai là Hà Hy Nhiên? À, Hà Hy Nhiên là đối tượng xem mắt lúc trước của Bạch Vũ Đường. Cô ta quả thực là tâm tư gian xảo đấy. Nhưng sự thực là thế nào? Ít nhất không kém so với tin tức của Lý Duẫn Trạch là bao. Cái này đúng là làm cô á khẩu không thể trả lời. Đúng, mới gặp có thể biết những điều Hà Hy Nhiên nói có phải thật không. Bạch Vũ Đường không thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình với chị. Có lẽ không muốn tạo áp lực cho chị. Có lẽ cho rằng điều này không ảnh hưởng đến tương lai của hai người. Mặc kệ thế nào, ý nhất chị hỏi qua anh ấy, chưa gì đã định tội anh ấy. Anh ấy nhất định viện cớ đấy em ạ. Viện cớ thì sao, chị tin anh ấy là được mà. Cô không tin trừng mắt. Em không lo lắng chị tiếp tục lún sâu xuống, có thể vì thế tổn thương à? Đừng quên còn có khả năng nữa, hai người sẽ hát bài hát kết hôn, khả năng này có vẻ lớn mà. Em thực sự rất thích xem. Nếu tương lai là điều không biết trước, đương nhiên phải sống với hiện tại rồi. Được rồi, Trừ Gia Quân giơ tay đầu hàng, tài án nói của cô chỉ kém cô Tư Trương gia, tiếp tục tranh cãi khiến mình càng lúc càng hỗn loạn, càng không biết nên làm thế nào. Bất luận thế nào, chị cả nhất định phải hiểu rõ, đừng để bản thân tương lai phải hối hận. Ngồi ở khách sạn 5 sao dùng cơm Tây, nguyên bản là chuyện vui vẻ nhất, nhưng nếu là chọn sai người cùng ăn chính là sai lầm lớn. Cho dù bữa ăn tối có bao nhiêu ngon cũng trở nên khó có thể nuốt xuống. Hà Hy Nhiên hiện tại có loại cảm giác này. Dùng cơm phải bảo trì tâm tình vui vẻ. Anh giữ khuôn mặt khó coi, tôi ăn bữa cơm thì khó nuốt đấy. Khó trách cô nhìn người đàn ông này vô cùng vừa lòng nhưng vẫn không có được cảm tình. Bạch Vũ Đường bôi dao nĩa, tào nhã dùng khăn lau miệng bình tĩnh hỏi, cô rốt cuộc muốn thế nào? Tôi không phải nói, chỉ cần anh có thể chuyên tâm cùng tôi ăn bữa cơm, về sau tôi sẽ tôn trọng ý của anh. Anh bảo tôi không cần xuất hiện, tôi sẽ không xuất hiện. Anh bảo tôi xuất hiện, tôi sẽ xuất hiện. Cô không biết đây là điều làm thừa ư? Nếu anh chuyên tâm cùng tôi ăn bữa cơm, nói không chừng hội phát hiện con người của tôi kỳ thực rất đáng yêu. Ít nhất bạn bè của tôi cảm thấy được tôi đáng yêu. Không những thế, còn là cô gái đáng yêu được nhiều người yêu mến. Người phụ nữ này có thể khở dại vậy ư? Anh hoài nghi. Tổng cảm thấy được cô hôm nay có một mục đích khác. Tôi đối với phụ nữ cảm giác đầu tiên liền quyết định, mà kệ cô làm cái gì, rất khó thay đổi ý nghĩ của tôi. Không nghĩ tới anh là người đàn ông qua lao đại khái như thế, chỉ bằng ấn tượng đầu tiên quyết định quan hệ tương lai. Nếu cô không tìm thấy lực hấp dẫn gì trên một người nào đấy, cô còn có thể có ý nghĩ muốn cùng đối phương tiếp tục, có ý nghĩ cùng đối phương yêu đương ư? Chưa từng có người nói tôi không có lực hấp dẫn. Cô thực muốn mắng chửi người, nửa kia rất không có mắt. Bạch Vũ Đường không đáng chữa trị. Được rồi, cho dù không có lực hấp dẫn, vậy Trương Gia Quân thì sao? Vì cái gì anh coi trọng cô ta? Dừng một lát, cô tiếp tục bổ sung, anh không cần nói chuyện này, theo tôi không liên quan. Bởi vì tôi thực sự không cam lòng, mà kệ như thế nào tôi đều so với cô ta hơn. Cái gì các người đều lựa chọn cô gái đó? Các người à? Mặc dù thắc mắc ý cô, nhưng anh vẫn thành tâm. Mỗi người đều là cá thể độc lập, không thể đem so sánh được. Nhưng cô ấy làm cho tôi rung động. Khó có được câu trả lời của anh, làm tôi thấy dễ nghe. Được, tôi có lương tâm cho anh một đề nghị. Kỳ thật Trương Gia Quân ca mà không đáng để anh lãng phí khí lực. Tôi so với cô ta thích hợp hơn. Muốn thận trọng suy nghĩ lại một chút không? Mặc kệ tôi cùng cô ấy có quan hệ thế nào, với cô đều không quan hệ. Tôi đã hạ chiến thư với Trương Gia Quân. Có điều cô ta là người thông minh, tin tưởng cô ta nhận rõ khoảng cách giữa hai người lớn thế nào, sẽ tức thời không chiến mà chạy. Đây là ý gì? Cô ta không nói cho anh ư? Ngày đó tại bữa tiệc chúng tôi đã hàn huyên không ít. Thời điểm nhìn thấy Trương Gia Quân là lúc cô đã uống đến mức ngủ gục xe xay trên bàn. Anh thấy có điểm không thích hợp. Ở nơi đây cô hẳn sẽ không để mình quá chén mà ngủ gục. Hồ chi cô biết rõ bản thân sẽ say khi buồn ngủ. Nếu không phải có chuyện gì xảy ra, cô sao có thể khống chế được bản thân như thế? Thì ra người phụ nữ này giở trò quỷ. Hai người nói chuyện gì? Chúng tôi nói không ít chuyện, nhưng vẫn chủ yếu là về thân phận thật của anh. Đúng, cô ta thì không biết quan hệ của anh và tập đoàn Thiên Tuấn. Anh vì sao không nói cho cô ấy biết? Không lẽ anh đang vui đùa với cô ta? Bạch Vũ Đường thấp giọng mắng xít. Có điều cô ta sớm muộn gì sẽ biết thân phận của anh. Nhận rõ khoảng cách của hai người xa thế nào, tôi chỉ lợi dụng cơ hội giúp anh nói rõ chân tướng, cho anh bớt một việc thôi. Cô không có quan hệ gì với chúng tôi, dựa vào gì mà xem vào chuyện của chúng tôi? Tôi á, nhiều lắm, cô chỉ nói ra sự thật, không thể coi là xem vào chuyện người khác. Đúng, anh nếu là sớm một bước nói ra thân phận, cô ta căn bản không có cơ hội chế tạo thêm tình tiết. Cô ăn từ từ đi, tôi không thể tiếp. Anh đứng dậy chạy lấy người. Hải Y Nhiên bất đắc dĩ thở dài, vốn hy vọng cơm này có thể vui vẻ ăn xong, không nghĩ tới. Quên đi, dù sao rất nhanh có người bổ sung vào vị trí của anh. Bạch Vũ Tình đi đến ngồi xuống. Thật sự phiền cô, cảm ơn đã giúp. Cô không thèm để ý, kiêu ngạo khoát tay. Tôi chỉ tới đây ăn cơm, thuận tiện thì giúp thôi. Có điều tôi rất hiếu kỳ, vì sao cô đột nhiên quyết định giúp đỡ? Đột nhiên nghĩ thông suốt, ép buộc lôi kéo người đàn ông không yêu tôi thực sự vô nghĩa. Phải không? Nếu không phải đối với nó không cảm giác động tâm, cô hẳn không dễ dàng buông tay như vậy. Lần trước ba người cùng ăn cơm, cô phát hiện Hải Ghi Nhiên đối với người em kiêu ngạo của mình một chút hứng thú không có. Bởi vậy nên cô mới tìm đến cô ta. Mấy bữa tiệc nhà ra cô ta cũng tham dự. Không biết ngày đó phát sinh chuyện gì có thể khiến em trai nửa đêm dẫn theo người trong lòng về nhà. Ngày hôm sau lập tức tuyên bố chia tay. Sau khi biết rõ chân tướng, cô nhờ Hà Hy Nhiên đưa cho em trai chút manh mối sự việc ngày đó. Hà Hy Nhiên không lập tức đồng ý giúp đỡ. Đột nhiên hôm qua gọi điện nói đồng ý làm người tốt một lần. Chuyện đến nước này Hà Hy Nhiên không giấu giếm. Đúng, anh ta không cho tôi cơ hội, tôi biết làm thế nào giải thích chứ. Nhưng điều kiện của anh ta tốt hơn bạn trai cũ của tôi. Điều này khiến tôi phải giơ tay khen ngợi. Tôi vì muốn làm bẽ mặt bạn trai cũ. Đương nhiên nếu có thể để anh ta có cơ hội ăn mình giấm chua thì càng tốt. Hơn nữa từ trùng hợp bọn họ lại là học đệ học trưởng của nhau. Chính vì thế tôi mới lựa chọn Bạch Vũ Đường theo đuổi anh ta. Thì ra là vậy. Bạch Vũ Tình không tán thành chuyện này, y nhiên đem hôn nhân làm thủ đoạn để báo thù. Cô không biết hành động vậy là rất tùy tiện ư? Hôn nhân là chuyện cả đời, hai người không yêu nhau thì cùng nhau đi đến cuối đời là chuyện đau khổ lắm. Đau khổ, tôi cảm thấy không chừng có thể tìm được hạnh phúc. Cô không nói gì. Cuộc sống chỉ là ván bài. Người khác cho rằng đặt cược sai cửa, nhưng cũng có thể đó chính là lựa chọn thông minh nhất. Bạch tiểu thư, tôi có một vấn đề thắc mắc. Biết rõ Bạch lão gia phản đối, vì sao cô lại lựa chọn giúp bọn họ cùng một chỗ? Tôi chỉ hy vọng em trai tôi hạnh phúc thôi. Nhưng không sinh ra trong cùng tầng lớp xã hội cách biệt lớn vậy, bọn họ cùng một chỗ chưa chắc có được hạnh phúc. Tôi tin chứ, có tình yêu bọn họ vượt qua mọi sự chênh lệch. Tôi còn chưa gặp Trương Gia Quân, nói không chừng cô ta căn bản không hiểu thế nào là làm người vợ tốt. Làm người vợ tốt cần có thời gian để học tập. Hơn nữa, gian khổ có thể chia rẽ tình yêu, khiến hai người chia đôi đường, nhưng có thể khiến hai người càng thêm gắn bó keo sơn. Hà Hy Nhiên nghe vậy gật đầu. Chỉ mong Trương Gia Quân hiểu được phần tâm ý này của cô. Ừ, tôi tin hai người bọn họ nhất định có được hạnh phúc. Tôi cũng hy vọng bọn họ hạnh phúc, không cần làm phí công của tôi. Xe buýt dừng, Trương Gia Quân không đi thẳng về nhà mà đi đến phía ghế ngồi đợi xe buýt ngồi xuống. Thời gian gần đây cô cả ngày trì độn, không biết bản thân đã làm gì. Lúc làm việc cũng hay ngẩn người, ăn cơm cũng ngẩn người, ngồi xe cũng ngẩn người, tắm cũng ngẩn người, nằm trên giường lại càng ngẩn người hơn. Họ có muốn gì, cô không biết nữa, cảm giác cả người trống rỗng, giống như là mất thứ gì đó, chỉ là ngay bản thân cô cũng không biết phải giải thích thế nào. Cô biết mình phải lấy lại tinh thần, không thể nghe theo lời cô. Đừng nói chính cô thấy không tốt, người xung quanh cũng không chịu nổi, liên tiếp khuyên cô nghỉ ngơi, tìm một nơi sơn thủy hữu tình để giải tỏa nỗi buồn phiền. Tìm chỗ giải tỏa, quả thật cô biết thứ mình cần chỉ là thời gian, tim luôn trong trạng thái phập phồng bất an. Cô nghĩ chỉ cần qua đợt sóng gió này, cô có thể khôi phục bình thường. Em đi theo anh. Bạch Vũ Đường đột nhiên xuất hiện nắm tay cô. Cô với khuôn mặt kinh ngạc bị kéo từ ghế đến chiếc xe đậu ven đường. Đây là chuyện gì chứ? Anh sao ở chỗ này? Trương Gia Quân vừa sợ vừa hoảng hốt, mở lớn mắt nhìn anh. Cho đến khi anh thành công nhét cô vào xe, giúp cô thắt dây an toàn, cô mới phản ứng. Anh muốn làm gì? Chúng ta tìm chỗ kết hôn. Thoáng sợ hãi nhưng cô tỉnh táo rất nhanh. Anh bị điên rồi. Bạch Vũ Đường khởi động xe. Đúng, anh điên rồi. Anh phải thực nhanh biến em thành người phụ nữ của anh. Em sẽ không còn cách nào phân rõ giới hạn với anh nữa. Là anh ép em? Anh ép gì em chứ? Anh đột nhiên chuyển tay lái về phía bên đường, phanh gấp. Người phụ nữ kia mới nói chút chuyện loạn thất bát tao, em vội vã chia tay anh. Nếu không phải em ép anh đi kết hôn ư? Làm sao anh biết chuyện này? Em nói đi. Ngoài Hà Hy Nhiên ra, không ai biết chuyện này, chỉ là cô ta ư? Cô ta có thể chủ động thẳng thắn với anh thế được ư? Anh làm sao biết được, không quan trọng. Ngược lại, em vì những lý do nhạt nhẽo như thế mà muốn đẩy anh. Điều này làm anh thực sự tức giận. Lý do đó sao gọi là nhạt nhẽo? Anh là ai, quan trọng thế ư? Chẳng nhẽ bởi vì anh có quan hệ với tập đoàn Thiên Tuấn, anh đối với em một chút ý nghĩa không có? Là em không giữ với anh. Cô căn bản chỉ có thể lùi, vô lực chống đỡ. Anh không biết, em không có tự tin với bản thân, hay không tin tưởng anh. Nhưng anh rất tin tưởng vào mắt mình. Nếu không anh đã không đánh cược tất cả, vừa có cản trở trong lòng đều ở bên cạnh em. Chúng ta thực sự chênh lệch quá lớn. Cô không nói nên lời. Nghe những lời người đàn ông này nói, trong lòng cô vô cùng áy náy. Cô hoàn toàn cho rằng bản thân không thể tiến vào thế giới của anh, vì thế cô lùi bước. Thế nhưng cô cũng chưa từng nghĩ anh quyết định ở bên cạnh cô không cần bao nhiêu dũ khí. Thoáng một chút, giọng anh trở nên trầm thấp. Nếu chúng ta kết hôn và trở thành vợ chồng, chúng ta trở thành những người gần gũi nhất. Lúc đó chúng ta không còn khoảng cách nào nữa. Nuốt nước miếng, Trương Gia Quân run rẩy. Anh không phải thực sự mang em đi kết hôn. Chúng ta chỉ cần tìm giáo đường, có người đồng ý làm chứng cho chúng ta, vậy là chúng ta đã có thể kết hôn. Anh chân thành nói như vậy. Lúc này đây cô không biết nói gì, bởi cô biết những điều anh nói hoàn toàn không phải đang đùa giỡn. Lúc trước anh đã nói anh xác định chuyện kết hôn với em, để nói chuyện yêu đương với em, vốn định tiến hành từng bước. Là em không an phận, mới bị người ta châm ngòi khiêu khích một chút đó chia tay anh. Làm anh cảm thấy tốt nhất nên để nhanh tiến độ, trực tiếp sớm kết hôn là tốt nhất. Kết hôn nếu không thông báo với ba mẹ, bọn họ sẽ đoạt tuyệt với em. Kết hôn chẳng qua chỉ là khẳng định danh phận vợ chồng của chúng ta. Kế tiếp vẫn sẽ có hôn lễ long trọng, anh cam đoan có thể làm vừa lòng cha mẹ vợ tương lai. Chuyện này có phải rất phiền phức không? Bạch Vũ Đường lạnh lùng nhớn mày, như đang nói em có tư cách oán trách ư? Một hồi lâu anh đã giận nói, nếu em không cho rằng chuyện anh lo lắng sự việc sẽ không diễn ra đến nước này là phiền toái. Nếu ngay từ đầu anh không giấu giếm thân phận mình, sự tình sẽ không biến thành thế vậy. Anh không hề giấu giếm, chỉ là không giới thiệu về hoàn cảnh đặc biệt của anh thôi. Cái này không phải đều giống nhau à? Không lẽ anh vừa gặp em là phải lôi ngay ra thế bối cảnh khoe khoang ư? Đương nhiên là không phải. Đột nhiên cô cảm thấy bản thân ngu xuẩn. Nếu em không muốn kết hôn, vậy em thề đi, thề rằng từ nay về sau, dù chuyện gì, có kẻ nào nói gì về em không tùy tiện chia tay anh. Anh căn bản chính là con người xảo trá, có điều tình thế trước mắt không phải cô muốn không thể là được. Anh đang xúc động thế, nhất định là đưa cô đi kết hôn, chuyện này không phải tốt. Đúng là đáng cười, vì sao cô phải sợ hãi anh thế này? Đúng, không có lý do. Thế nhưng cô lại không thể phản kích. Có lẽ đây là sự trả giá cao nhất khi yêu một người. Biểu môi chưa ra quân nhấc tay thề, bất kể ai nói gì, tuyệt đối sẽ không chủ động chia tay anh. Nếu không phải cô mỗi ngày đều phải hát tình ca cho anh nghe. Hát hò với cô chính là chuyện đau khổ nhất, bởi vì cô chính là người không thể cảm nhận về âm nhạc. Lấy chuyện này để thề, chắc hẳn là anh đã vừa lòng đi. Đúng, anh vừa lòng, vui vẻ gật đầu. Có điều chuyện này không có nghĩa là đã xong. Kế hoạch kết hôn hôm nay tạm thời hủy bỏ, chỉ có điều để tránh rắc rối, em phải đi theo anh đến một chỗ. Anh muốn em đi đâu cơ? Trên núi Đài Trung, anh có khu nhà cho thuê hợp tác của một người bạn. Gọi là cho thuê nhưng thực chất là để anh có thể tiện nghi nghỉ ngơi. Đến đó vài ngày, người của anh rất nhanh có thể nắm bắt được tin tức. Chị hai chúng ta đi trên núi ư? Chỗ ngực đập thịch thịch, cô sợ chút nữa. Ánh mắt Bạch Vũ Đường đầy thâm tình và nóng bỏng. Em sợ ư? Em có gì mà sợ, chúng ta nhiều lắm, chỉ là cùng nhau lên núi hít thở không khí trong lành. Đúng, không khí trên núi tốt, có cơ hội nên hít nhiều một chút, không đúng à? Đúng, chúng ta lên núi hít thở không khí trong lành. Nhìn trong mắt người nhà của anh, bọn họ cho rằng chúng ta ở cùng một chỗ, kế tiếp nhất định sẽ có hành động. Có điều em yên tâm, không quan tâm bọn họ phản ứng gì, hành động gì, anh nhất định bảo vệ em. Nhất định phải lên núi hít thở không khí trong lành à? Chúng ta lên núi không chỉ để hít thở không khí trong lành, quan trọng hơn, anh muốn cùng em nói chuyện yêu đương, hưởng thụ thế giới không ai quấy rầy, ngay cả Gia Gia cũng không được. Cô thẹn thùng đỏ mặt. Gia Gia đáng thương, sau đợt ốm vừa rồi em hoàn toàn không có tâm tình để ý đến nó. Anh đây so với Gia Gia còn đáng thương hơn. Em không mang theo gì hết, hay để hôm khác? Chúng ta tùy tiện tìm Bách Hóa mua là được. Không, không cần, em về nhà thu thập một chút. Anh của cô đến Bách Hóa, sao cô không biết xấu hổ mua đồ dùng bí mật chứ? Không cần, sau khi về nhà, nó không chừng cái đầu nhỏ của em bắt đầu suy nghĩ lung tung, lại không đi theo anh nữa. Em không có. Anh đây không muốn bảo hiểm. Anh nhanh chóng hôn lên môi cô, ngồi thẳng người lái xe đi. Bá đạo. Tuy cô nói thế nhưng khóe miệng ngọt ngào cong lên. Giờ phút này cuối cùng cô đã thông suốt những điều mẹ cô đã nói. Khi còn toàn tâm toàn ý yêu một người, sẽ không để ý đến chuyện người đó trói chặt con, mà là mong anh sẽ cố gắng trói chặt con. Khi anh lãnh đạm nói, cho dù gặp trên đường cũng giả như không biết cô, lòng cô đau như chết. Hôm nay không nói đạo lý bắt cô đi, trái tim trong nháy mắt trở nên vui mừng. Tình yêu thực sự khiến con người hồ đồ. Khu nhà của Bạch Vũ Đường trên núi Đài Trung, căn bản khách sạn, ít nhất trong mắt Trương Gia Quân là vậy. Tuyệt vời quá, em đã lâu không nhìn thấy nhiều sao thế này. Trương Gia Quân tán thưởng. Những vì sao kia có động lòng người bao nhiêu cũng không bằng em. Ánh mắt của anh một phát cũng không rời khỏi cô. Lúc này cô đang ở ngay trước mặt anh, có thể hiểu tâm ý của anh. Loại cảm giác này với anh quá xa lạ. Cô ảo não quay đầu trừng mắt đẩy anh xuống. Anh cũng nằm xuống ngắm sao đi, không cần phải ngắm chăm chăm em như thế. Em được keo kìa đấy. Em vốn chính là người hẹp hòi, giờ anh mới biết ư? Đúng, có điều không sao, anh sẽ giúp em từ bỏ thói xấu đó. Từ nay về sau em là trách nhiệm của anh, anh dùng hết tâm sức của mình dạy bảo em. Cô tức giận bĩu môi. Như anh nói thì em có một đống thói xấu đấy nhỉ? Anh cũng có một đống thói xấu, từ nay giao cho em chịu trách nhiệm dạy bảo. Câu này khiến cô nở nụ cười ngọt ngào như mật. Biết lần đầu anh gặp em từ khi nào không? Đương nhiên là tháng 3, lần đầu tiên bắt cóc, anh đúng là lo lắng muốn chết. Bạch Vũ Đường mỉm cười. Anh lần đầu tiên nhìn thấy em vào tháng 11 năm trước, một ngày mưa, qua tầm mưa 12 giờ. Ngày đó em như hôm nay ngồi đợi xe buýt, có điều hơi khác là lúc đó em ôm một con mèo nhỏ. Lần thứ hai nhìn thấy em là đầu năm, sau khi kết thúc sinh nhật Lý Duẫn Trạch, em nhận điện thoại cậu ta vội vàng chạy tới. Khi đó thấy em ném cậu ta vào trong xe, anh đã cố nén cười. Lần thứ ba gặp em là lần được mời đến buổi diễn thuyết. Khi anh chuẩn bị rời đi lại gặp em cầm máy chụp hình. Bởi vì chăm chú quá em bị ngã một lần. Đó là bởi vì em vấp phải cục đá. Cô nhớ thời hiểu được, chắc không được lúc cô bắt cóc anh. Anh ngơ ngác nhìn cô như vậy, giống như là tự gặp cô. Lần đầu thấy em, anh cảm thấy em là cô gái dịu dàng. Lần thứ hai gặp, anh cảm thấy em mạnh mẽ. Lần thứ ba, anh cảm thấy em đúng là vô cùng phóng khoáng. Một lần xuất hiện mang đến cho anh diện mạo khác. Anh cuối cùng không biết được em có bao nhiêu mặt. Không nghĩ đến lần thứ tư gặp em cho anh sự kinh hãi to lớn, tự nhiên biến thành kẻ bắt cóc. Nhớ tới lần đấy, cô nhịn không được bật cười. Là Lý Duẫn Trạch muốn chỉnh em. Cậu ta vô tính trẻ con, nhưng qua chuyện này, từ sau chắc cậu ta không dám tùy hứng nữa. Lý Duẫn Trạch sau đó nói rõ nguyên do vì sao cô bắt cóc anh. Xin lỗi anh, kết quả bị anh trách mắng không ít. Giờ phút này cô đột nhiên nhớ đến. Đúng là anh vừa gặp đã yêu em như anh nói à? Bạch Vũ Đường nhớn mày không vui. Anh là người hồ ngôn loạn ngữ thế ư? Chuyện này không quá chân thực. Đúng, anh từ đầu không tin có chuyện như vậy. Nhưng anh không thể nào tin nổi. Cho nên anh cố gắng xem nhẹ cảm giác này.

Về chuyện Bạch Vũ Đường, Trương Gia Lạc hiểu rõ, không cần đợi cô báo cáo đã giải thích với cả nhà. Người nhà Trương Gia đã biết từ ly từng tí về hai người, nhịn không được tràn ngập mong đợi với tương lai hai người. Đợi cô chính miệng nói rõ quan hệ của bọn họ tiến triển tốt đẹp. Bọn con không tính đến giai đoạn kết hôn, chỉ là xác định rõ tâm ý đối phương. Cô vốn muốn giảm đi sự chờ mong của người trong nhà, thất bại. Có điều hiển nhiên là thất bại. Bọn họ thậm chí còn không đợi được hát vang bài ca kết hôn, thực sự khiến người khác giờ khóc giờ cười. Không hề gì, cô là cô, bọn họ là bọn họ. Hôm nay không phải ăn mặc cầu kỳ, mới vài ngày em đã béo ra đến mấy kg thịt rồi. Chuyên gia Quân ngồi lên xe tuyên bố. Thịt ở chỗ nào? Bạch Vũ Đường đem ánh mắt háo sắc dưới đến ngực cô, lập tức nhận lấy quả đấm của cô về phía bụng anh. Vợ mưu sát chồng, thế này là thế nào? Anh đừng có mà loạn ngôn như vậy. Anh nói sai ư, vợ yêu là phải yêu thương chồng, chuyện này là chuyện đương nhiên. Anh nói lung tung, em không để ý đến anh nữa. Em không thể không để ý đến anh, đợi lát nữa gặp người này. Nếu người đó nhìn em không thuận mắt thì đừng nghĩ đến mặc trang phục của người đó. Nếu không phải chồng yêu của em là bạn thân anh ta, em ngay cả cổng cửa vào nhà đó cũng không bước nổi đâu. Trương Gia Quân bán tin bán nghi, chẳng nhẽ anh ta kiếm tiền nhiều quá rồi. Nếu không trên đời làm gì có loại người như vậy. Không ai sợ tiền của mình nhiều, chỉ có thể nói tính cách cậu ta kỳ quái, giống như trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Những thần y thuật cao siêu luôn thấy chết không cứu đấy. Anh ta có phải sinh nhầm thời đại không? Nghe vậy anh không khỏi cười. Nhưng anh ta rất biết hưởng thụ nền văn minh hiện đại. Nói thế anh ta không phải loại lô thơ lách thách. Tuy anh ta tự xưng là nhà thiết kế thời trang lang thang, nhưng chỉ là nhà thiết kế. Nếu lô thơ lách thách, ai muốn anh ta thiết kế trang phục nữa? Hơn nữa anh cam đoan với em, trên đời không có người đàn ông nào đẹp như anh ta. Nếu em gặp anh ta chắc chắn kinh ngạc. Nó không chừng cho rằng anh giới thiệu nhầm tính anh ta, cho anh ta là phụ nữ cũng nên. Cái này không phải quá khoa trương đấy chứ. Có điều kinh ngạc mà không phải dọa cho không nói nên lời, vậy cũng tốt. Nói thật, cô không cách nào hình dung bộ dáng cổ quái người đó trong đầu, rồi lại bộ dạng xinh đẹp, đây không phải mâu thuẫn à? Cuối cùng, Bạch Vũ Đường đưa cô tới nơi có tên Imagine, một quán cà phê ngay bên cạnh bãi đỗ xe. Anh giải thích, lầu 1 là quán cà phê, lầu 2 là cửa hàng thời trang. Cái này đúng là tổ hợp kỳ quái đấy. Cửa hàng thời trang, khách bình thường phải hẹn trước mới đến. Nếu là mới đến hoặc không hẹn trước, đột nhiên muốn đến, trước tiên phải đợi ở quán trà bên dưới thưởng thức món ngon, chờ sự phục vụ của chuyên viên thời trang. Dù tiêu chuẩn người bình thường đánh giá, tuy ăn uống ở đây hơi đắt, nhưng giá trị tuyệt đối không thành vấn đề. Xem ra anh thực biết về chuyện kinh doanh. Người này học quản trị kinh doanh, đương nhiên có khái niệm kinh doanh buôn bán. Anh ta không phải nhà thiết kế thời trang ư? Anh ta học không ít, thiết kế thời trang cũng chỉ là một phần trong đó. Chưa cần thấy người, cô kinh ngạc không nói nên lời. Người đàn ông đó là thiên tài ư? Bạch Vũ Đường tháo dây an toàn xuống xe, sau đó vượt qua bên kia giúp cô mở cửa xe. Cô theo xuống ngẩng đầu nhìn tòa nhà hai tầng, cảm thấy tòa nhà thực sự xa hoa như một nhà hàng cơm Tây. Bọn họ đi vào quán cà phê, thấy trước mặt không còn chỗ, Trương Gia Quân hoảng sợ. Không lẽ những người này đang đợi lên tầng 2 chọn quần áo à? Bạch Vũ Đường thấp giọng. Anh không phải nói quán cà phê này tuy hơi đắt nhưng đồ ăn rất được ư? Không ít người đến đây đơn giản chỉ để nhấm nháp cà phê và điểm tâm. Lúc này nhân viên phục vụ đi từ trên tầng xuống. Bạch tiên sinh xin chào, ông chủ đang đợi ngài. Nói xong xoay người đi lên tầng trên. Đi vào tầng 2, Trương Gia Quân có không kịp tìm cái người đàn ông vừa cổ quái vừa xinh đẹp, đã bị giật mình bởi đèn chùm tinh tế trên trần nhà. Nơi này không phải chỉ là cửa hàng thời trang thôi ư, sao kiểu gì nhìn như trong đại sảnh yến tiệc. Có không xuất hiện tôi giết cậu. Ngô Duật Hy tay cầm ly rượu đỏ đứng từ trên ghế dựa. Cậu muốn gặp cô gái tôi yêu, vậy là cần phải kinh nhẫn một chút. Bạch Vũ Đường cười nói. Ngô Duật Hy đặt ly rượu lên chiếc bàn tròn bên cạnh. Đàn ông xinh đẹp như thế thực sự hơi quá. Chính là vì gặp người con gái cậu yêu, nếu không cậu cho rằng tôi sẽ nhẫn thế này ư? Anh đưa tay bắt lấy tay Trương Gia Quân nâng lên, khẽ hôn lên mu bàn tay. Xin chào, tôi là Ngô Duật Hy, người bạn tốt mà một năm Bạch Vũ Đường liên lạc không quá 3 lần. Trương Gia Quân cuối cùng cảm nhận lời cảnh cáo lúc trước của anh, chỉ thế gian sao có người đàn ông đẹp như vậy. Không thể nhịn được, Bạch Vũ Đường kéo tay cô vào một gian phòng thử đồ, kéo màn cửa, hai người bị nhốt trong đó. Anh không hung hăng truy vấn tội mà người lại hung hăng hôn cô, nhắc nhở cô. Người đàn ông của cô là anh, cô không thể nhìn bất cứ người đàn ông nào khác. Anh điên rồi đấy à? Sao em có thể biểu lộ như thế với người đàn ông khác? Em chỉ kinh ngạc khi một người đàn ông đẹp như thế. Không lẽ lần đầu tiên gặp anh ta, anh không kinh ngạc đến mức không nói nên lời à? Anh bình thường thôi, có một người đàn ông so với anh ta, đây không phải chuyện quan trọng. Rõ ràng đàn ông lớn lên giống phụ nữ, anh một chút không hâm mộ. Đúng thế, không hâm mộ, chỉ là ganh tị. Trương Gia Quân bật cười. Anh trừng mắt lần nữa ngang ngửa hôn cô. Từ lâu sau khi Bạch Vũ Đường thỏa mãn rời khỏi phòng thử đồ, Ngô Duật Hy sớm chỉ thị nhân viên chuẩn bị trang phục khách quý. Bạch Vũ Đường ngồi xuống sofa, anh tức giận nhếch miệng. Cô đối với tôi thể hiện chút cảm xúc, cậu nhất định phải trước mặt mọi người trình diễn hình ảnh cấm cho em dưới 18 tuổi. Tôi cũng chẳng bảo cậu xem. Cậu đúng là không lễ phép đấy. Ngô Dự Huy khoát tay áo. Nói đi, mang cô đến đây là có mục đích gì? Anh cười nhíu mày. Tôi có mục đích gì chứ? Chẳng nhẽ không thể vì cô gái mình yêu chọn vài bộ trang phục. Vừa nói nhảm đi, không biết ai là người luôn ghét bỏ chỗ này của tôi. Trọng tiền hơn là thưởng thức. Đúng, chỗ này quả thực trọng tiền hơn thưởng thức. Thế nhưng anh cứ mãi sắp xếp đám quần áo kia trong vòng luẩn quẩn mà vẫn được hoan nghênh. Tôi chỉ có thể chấp nhận sự thật thôi. Cậu mỗi ngày đều làm bạn với tiền, nghĩ thế nào kiếm cho mình lợi ích nhất. Tiền đối với cậu mà nói các bạn không thành vấn đề. Cậu chỉ là đang tính toán. Đến nơi này biết đâu có thể gặp được mẹ của cậu hay bạn của mẹ cậu. Đây chính là mục đích của cậu đúng không? Anh cười thành tiếng. Tôi còn không có khả năng tiên đoán, mấy chuyện này sao có thể biết được. Cậu căn bản không cần khả năng tiên đoán, chỉ cần đánh cuộc. Lần này không gặp, lần sau không ngừng cố gắng. Dù sao những vị phu nhân ở dưới quán cà phê dưới tầng đó có ngày sẽ gặp. Có điều cậu thực sự lợi hại, giờ phút này đúng là một người bạn của mẹ cậu. Cậu không thấy ư? À, trùng hợp đấy. Rất nhanh, tin tức cậu mang phụ nữ đến đây sẽ truyền đến nhà chính thôi. Nếu như vậy chỉ có thể nhịn. Giả tạo, đây căn bản chính là sự tính toán của cậu mà. Tôi hiện tại làm cô ấy bị đưa danh sáng có gì tốt chứ? Bộc lộ thân phận, tiếp theo là bàn chuyện trung thân đại sự. Bộc lộ thân phận, ông nội chắc chắn nghĩ cách ngăn cản, chúng tôi nhất định không thuận lợi kết hôn. Chỉ cần xác định cô dâu của cậu có thể chết, cũng không bỏ chạy. Những phiền phức đó cậu đều có thể hóa giải mà. Đúng, trước khi quyết định bắt lấy cô gái này, anh hiểu rõ sự tàn bạo của gia tộc mình. Nhưng cái này chưa phải điều anh quan tâm nhất. Thứ khiến anh cảm thấy không ổn định chính là chưa ra quân có khả năng bị gia đình anh dọa bỏ chạy không. Nghe nói cậu là trưởng tôn Bạch gia, ông nội Bạch chọn cậu là người nối nghiệp, quả thực không thông minh. Thứ cậu không am hiểu nhất chỉ là nghe lời. Ông tôi quan tâm tương lai của tập đoàn Tiên Tuấn, không phải chuyện người nối nghiệp của ông công an hay không. Ông ấy rất nhanh hối hận thôi, cậu nhất định hại ông ấy mỗi khi đêm về gặp ác mộng. Ông cụ gần đây biết chăm sóc bản thân lắm, không cần anh lo lắng cho ông ấy. Ngô Dự Thi hứng thú cười. Tôi có thực muốn chứng kiến hình ảnh lưỡng hổ tranh hùng. Lúc này rèm thử đồ đột nhiên buông xuống, Bạch Vũ Đường ném xuống một câu. Chủ đề này dừng ở đây đi. Sau đó vội vàng đi qua. Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý đối mặt người nhà Bạch gia, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ đến người được cử đến là Bạch Vũ Tình, là người đặc biệt nhất cho Bạch gia có lời nói của Bạch Vũ Đường. Bạch Vũ Tĩnh đồng thời quan sát cô. Một lát sau Bạch Vũ Tĩnh nâng nhẹ cà phê. Nhìn bạn em có vẻ như em trai chị đề cập đến chị với em. Anh ấy nói chị Bạch sớm chuyển ra ngoài có cuộc sống tự lập, bình thường hiếm có cơ hội gặp mặt. Ừ đúng thế. Nhưng điều này không có nghĩa chị thoát khỏi gánh nặng của Bạch gia. Khi bọn họ cho rằng chị có thể lợi dụng, chị còn là thành viên của Bạch gia. Những thứ thuộc về trách nhiệm của mình, chị không cách nào trốn tránh. Người nhà như thế khiến chị chán ghét. Nếu như là em, các bạn không để ý bọn họ, không để ý đến bọn họ một mực cuối quyết không tha. Chị chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này. Hơn nữa chị muốn nhìn mặt em một chút, muốn biết cô gái nào có thể nắm bắt được trái tim của em chị. Cô giấu hổ gãi đầu. Chính em cũng tò mò anh ấy sao có thể vừa ý cô gái bình thường lại mạnh mẽ như em. Chỉ có thể nói đại khái do ý trời thôi ạ. Sau khi gặp em chị hiểu rồi. Chị muốn cảm ơn em. Chị rất thích em lúc này. Bày tỏ cảm xúc thẳng thắn hơn nhiều, nhìn có tình hơn. Cái này là nhờ có em đấy. Nhờ đến hôm gặp Ngôn Ruột đi, cô không tránh khỏi đỏ mặt. Đại khái là em luôn khiến anh ấy không vui mới có thể khiến anh ấy bộc lộ tâm tính của mình như vậy. Em mặc dù kích thích nó, nhưng quá mức đè nén sẽ dinh bệnh đấy. Cô giả bộ là mặt quỷ. Anh ấy luôn phàn nàn rằng em nghe lời. Nó chỉ là có thói quen chi phối người khác. Chỉ là trong lòng nó hiểu rõ em chỉ là em, không cần vì nó là ủy khuất bản thân. Chị hôm nay gẹn em, chắc em hiểu rõ. Người Bạch gia không biết lễ phép, thế nhưng thích làm ra vẻ thanh cao, không muốn bản thân mang tiếng xấu. Luôn tiền lễ hậu binh, chỉ là lễ, đằng sau chính là binh. Kế tiếp em tính toán gì không? Em đã hứa với Vũ Đường muốn làm con rán đánh khâu chết. Không biết chị Bạch có ý kiến gì không? Ồ, thì ra tên nhóc kia sớm lên tinh thần cho em. Em đối với tác phong của Bạch gia đã nghe qua. Nếu như có thể em không muốn thành đối tượng công kích của bọn họ. Đã lên tinh thần cho em, hẳn là em đã chuẩn bị tốt để đối mặt với bọn họ. Chưa ra quần bắt đa dĩ cười khổ. Mặc dù biết bản thân chắc chắn gặp khốn khổ, nhưng em không cách nào chuẩn bị đối phó với họ. Không, phải nói là dù có chuẩn bị cỡ nào, em đều không đạt được tiêu chuẩn của họ, đành phải thuận theo tự nhiên thôi ạ. Chị không phải muốn an ủi em, quả thực là người Bạch gia không phải quá khó đối phó. Mấu chốt chính là ở ông nội. Chỉ cần ông gật đầu, người nào dám trước mặt em thái độ khác chứ. Ông nội đã ra lệnh, nếu như em không tiếp nhận lời khuyên bảo của chị mà rút lui, chủ động rời khỏi Bạch Vũ Đường, vậy em nhất định mang theo thư mời này đúng thời gian gặp mặt.

Mẹ lão gia, xin lỗi, cháu chưa chính thức giới thiệu với ông. Cháu là Phương Gia Quân, Trương trong văn chương, Gia trong gia đình, Phương trong quân vương. Cha mẹ và bạn bè vẫn thường gọi cháu là Quân Quân. Ngài có thể gọi thế, nếu không ngài trực tiếp gọi cháu là Trương Gia Quân là được. Tôi mặc kệ tên cô là gì, nói đi, cô muốn bao tiền? Tiền gì cơ ạ? Cô không phải giả ngu, thoải mái nói đi. Ngài có thể nói rõ hơn chút, cái gọi là thoải mái ra giá. Cô có muốn chơi trò ma trận với tôi không biện pháp bắt cô. Nhiều nhất có thể cho cô 5.000 vạn, nhưng cô từ nay về sau không được phép xuất hiện trước mặt cháu tôi. Ông Mạch, 5.000 vạn với tôi là con số quá lớn, tôi vô phúc không thể nhận. Cô đúng là người có lòng tham, 5.000 vạn cho là ít ư? Cô không cần làm bộ làm tịch, cuối cùng cô muốn bao nhiêu? Lúc này cửa đột nhiên bị mở, ông ngoại Lý Dưỡng Trạch, nhà lão gia đồ đùng nổi giận. Quân Nhi, nghe nói có muốn gả cho người đàn ông khác, chuyện này có thật không đấy? Trương Gia Quân kinh ngạc, ông ngoại Nhan xông đến đây. Ông hỏi con trước, có phải con thực sự muốn lấy cái tên nhóc họ Bạch kia không? Chú cháu có bàn đến chuyện hôn sự. Không thể, chuyện này ông không cho phép. Ông ngoại Nhan kích động, chúng ta không phải đã định ước rồi. Tương lai con chính là vợ cháu ngoại ta, có kết hôn với An Trạch. Từ nay tài sản của ông một nửa giao cho con. Ông ngoại Nhan, cháu và Lý Dưỡng Trạch không thể, cho đến giờ chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với cậu ấy. Hai đứa không phải không hợp, mà căn bản không có cơ hội bồi dưỡng tình cảm thôi. Từ giờ trở đi, hai đứa tự đem đối phương bỏ vào trong lòng đi. Thế nhưng cháu và Vũ Đường đã quyết định ở bên nhau. Con mà chọn nó, ông càng phản đối. Vũ Đường yêu cháu, sẽ bảo vệ cháu, ông ngoại Nhan là ông đừng lo lắng. Con đừng có ngu ngốc, tên nhóc kia chính là kẻ đáng sợ nhất. Đem tương lai của con đặt trên người nó chính là ngu xuẩn. Vẫn là An Trạch đơn thuần nhiều hơn. Lão gia chết tiệt, nhà tôi đều là xài lang hổ báo, nhà của lão toàn cừu non chắc. Bạch lão gia cuối cùng không chịu nổi, nhảy dựng lên gào rú. Nhà lão gia tiếp tục khởi động ba tấc lưỡi. Quân Nhi, kết hôn không phải chuyện hai người mà là chuyện gia đình, có nên Bạch gia nhận định kết hôn đi. Quân Nhi, ông hiểu rõ lão Bạch thối kia, ông ta không hoan nghênh con làm cháu dâu, làm gì phải tự tìm phiền toái như vậy. Ông ngoại Nhan thích con nhất, nhất định yêu thương con, cháu ngoại dâu à? Cười chết người, con nhà người ta cũng không muốn gả cho lão già thối ông yêu mến thì làm được gì chứ? Lão già thối ông xem vào làm gì? Lão Nhan hùng dữ. Lão quỷ trái ghét như ông, sao muốn tranh đoạt với tôi? Ông mới không cần mơ mộng hão huyền, Quân Nhi phải gả cho cháu tôi. Tôi nhất định ngăn cản nó đấy, con bé là người thông minh, tinh mắt, sao có thể hồ đồ gả vào Bạch gia? Bạch gia làm sao? Bạch gia là gia đình hám lợi, không tình người. Cái lão già thối, Nhan gia có gì tốt, thân giữ của đồ bảo thủ. Trương Gia Quân đứng một bên choáng váng. Sự thực đúng là khó liệu. Hồi tưởng 24 tiếng vừa qua, Trương Gia Quân cảm thấy mình như lạc vào giấc mộng. Vì Bạch lão gia cả đêm cô chằn trọc đến hừng đông, bởi vì tin tức khắp nơi cho cô biết lão gia này đáng sợ cỡ nào. Cô biết rõ Vũ Đường nhưng không biết cách nào về phần ô ngoại Nhan, có thực sự muốn trở thành cháu dâu mình hay. Ông nội vốn là người sĩ diện, lại bởi tay nhà lão gia hai lần, lúc này cuối cùng bắt được cơ hội làm hòa, sao có thể không nắm chắc. Khó trách hai người cãi nhau, nếu không phải hai người có thân phận địa vị, không kéo lao vào vật lộn trên đất cũng nên. Nửa ngày sau, giọng Bạch Vũ Đường mang theo đè nén. Em không có gì muốn nói ư? Lúc đó em nhất định phải đến thăm hỏi ông ngoại Nhan, thực lòng cảm ơn ông. Cô nói với anh hùng dữ. Không có ông lão Nhan, ông nội sẽ chấp nhận hôn sự của chúng ta. Ông nội anh thực sự bất mãn với em mà. Người em phải lấy là anh, không phải ông ấy. Nếu như kết hôn chỉ đơn giản vậy, thế giới này làm gì có chuyện người có tình nhưng không thể đến được với nhau chứ. Anh sớm hạ quyết tâm, nếu như ông nội không tôn trọng lựa chọn của anh trực tiếp thoát ly khỏi quan hệ tập đoàn Thiên Tuấn. Không, em không hy vọng anh vì em hy sinh nhiều như vậy. Nhiều một người nhất định phải hy sinh gì đó chứ, nếu chúng ta đổi chỗ cho nhau, em không làm vậy ư? Thực may chúng ta vẫn chưa gặp tình huống này. Dừng lại, cô tâm tình nhìn anh bảo vệ em cũng bảo vệ anh như thế, anh hiểu chứ? Thở dài, anh đứng dậy. Vì sao không thể hiểu tâm tình anh? Chúng ta là muốn bên nhau cả đời, hai người hẳn là nên giúp đỡ nhau. Cô kéo tay anh, cô đứng lên. Em yêu anh Vũ Đường à? Em nghĩ dùng cách này phân tán sự chú ý của anh ư? Em không phải nói với anh mỗi ngày em nói yêu anh à? Có em hứa với anh sẽ học tập cách dùng phương thức của anh yêu anh, cùng anh chia sẻ tất cả. Nụ hôn của em sao lại ăn bớt nguyên liệu thế này? Anh là đàn ông mà, đúng là hay phàn nàn quá. Tay cô quàng chặt cổ anh cho anh nụ hôn nồng nàn. Bọn họ muốn kết hôn, thật vui vẻ kết hôn, thế nhưng không phải tất cả mọi người vui vẻ. Lão già thối, không phải ghét bỏ Quân Nhi ư? Nhà lão già phất tay với Trương Gia Quân. Quân Nhi à, tới bên cạnh ông. Bạch lão già đưa cây trượng ngăn cản cô. Lão già ông ổn chết đi được, thiếp mời đã in, ông còn muốn nói gì nữa? Lão già thối, cái đồ giả tạo, ông hiểu được về bồi dưỡng tình cảm ư? Ông chỉ biết bắt nạt người ta. Cái gì, có bắt nạt của ông thì tôi bắt nạt con bé. Tôi đối với con bé vô cùng hài lòng, vô cùng yêu mến. Lão già ông đúng là nói dối không chớp mắt. Không lâu trước muốn dùng tiền đuổi người khỏi cửa. Không cần tiếp tục gọi tôi là lão già thối, nhưng ông chính là lão già thối. Này, đó là bởi vì ông nội thực lòng tiếp nhận em là thành viên gia đình đấy. Bạch Vũ Đường nói với cô. Có mai của anh tốt thế, chỉ cần không phải chủ tâm phân rõ giới hạn, ông nội nhất định sẽ đồng ý mà. Nói thật nhá, em vốn hạ quyết tâm trừ kỳ kháng chiến, không nghĩ tới chúng ta có thể thuận lợi cử hành hôn lễ, thực sự quá tốt đi. Hai tay Bạch Vũ Đường ôm lấy cô. Cảm ơn em. Anh biết rõ để đến được đây em không dễ dàng gì, có thể là vì anh. Em đều không biết mình thể hiện tốt như vậy. Em là giỏi nhất đấy, bởi vì em toàn lực bảo vệ anh, giống nhanh bảo vệ em. Đúng, cô tiến sát vào ngực anh, lắng nghe tiếng trái tim đập. Trong lúc đó cô phảng phất nghe thấy tiếng chuông giáo đường vang vọng từ xa. Sau đó là bài ca kết thúc hôn lễ và bài ca kết hôn của họ sắp vang lên. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để đón nghe câu chuyện hay nhất. Đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.